Nhìn các nhân viên đều ánh mắt sáng quắc mà nhìn mình chằm chằm, suy nghĩ một chút nói, được rồi, chúng ta ăn đồ nướng, có người thích cay, có người thích không cay, mọi người cảm thấy dở dạ cụ lạ thích ăn cay sao? Mọi người một trận sững sờ, vậy làm sao đột nhiên kéo dở dạ cụ lạ trên người? Phương Dã nhìn không người trả lời, nhún nhún vai, dở dạ cụ lạ không ăn cay, bởi vì bọn họ thích bở lù. Các nhân viên sửng sốt một chút, sau khi phản ứng vỗ chân, cười ngã nghiêng ngã ngửa, ha ha ha ha ha ha. Điểm cười tương đối thấp giống như Lâm Dĩnh loại này, thiếu chút nữa bong bóng nước mũi đều muốn bật cười, hồng hồng hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt. Viện trưởng ngươi thật là chuyện vớ vẩn tiểu vương tử. Phương Dã sau đó thần sắc nghiêm chỉnh một ít, vườn thú mục tiêu nòng cốt là giống loài bảo vệ, nòng cốt hành động là thực hiện tích cực động vật phúc lợi, lời này là chúng ta một mực nói. Đem động vật nuôi đến trong lồng liền kêu bảo vệ sao? Đó cùng trại chăn nuôi có cái gì phân biệt? Một cái con voi không phải để cho du khách canh giữ ở thủy tinh trước, xem nó bao lớn dáng dấp ra sao, chân chính tích cực cá nhân, cần phải có thể ở bất kỳ thời không có năng lực nắm giữ tự lựa chọn. Hắn hẳn là một hồi tại trong bùn cồn nhất cồn, cùng đi trên cây cột cọ một cọ, một hồi đem hạt cát hướng trên người rơi vãi, cùng đi trong sông du cái lặn, một hồi tại dưới bóng cây thừa hội lạnh, cùng đi cùng cái khác con voi chào hỏi, một hồi tại cái gì hắn muốn đi địa phương đi, một hồi đem mới mẻ nhánh cây khắp nơi lôi kéo, một hồi lật chụp lăn tìm thức ăn. Như vậy tài năng gọi là tích cực động vật, tích cực phúc lợi trạng thái. Chúng ta không thể buộc động vật tiếp khách, tích cực động vật tự nhiên có dũng khí đứng ở võ đài trung ương, chúng ta làm việc là để cho động vật trở thành tốt hơn chính mình. Vườn thú cũng không phải là một cái đơn giản khu triển lãm, mà là chúng ta quan sát thiên nhiên cửa sổ, để cho chúng ta có thể tốt hơn đi tìm hiểu giống loài, hiểu động vật ở giữa quan hệ, đem loại này tích lũy thực hành ứng dụng ở giã ngoại bảo vệ. Chúng ta có phong dung hạng mục kho cùng phong dung thi hành biểu, thay phiên lấy cho động vật tiến hành phong dung, bất quá phong dung không thể quang hạn chế ở nơi này chút ít quy định cứng nhắc bên trong. Tiêu chuẩn cùng chương trình đều là chết, người là sống. Cho dù trang quán bắt đầu thời điểm cũng rất tốt, cũng hẳn đang không ngừng bị động vật cùng người quá trình sử dụng bên trong trở nên tốt hơn, có thể thông qua người và động vật hợp tác để đền bù không tốt địa phương. Đối với trong vườn thú có hạn không gian tới nói, có thể đạt tới tốt nhất trạng thái chính là động vật đem khu triển lãm coi là lãnh địa mình. Một khi thực hiện như vậy trạng thái, động vật sẽ cùng tại giã ngoại tự do sinh hoạt trạng thái đệ nhất dạng, hắn hội biểu thị công khai cũng bảo vệ lãnh địa mình, hơn nữa sẽ không dễ dàng rời đi nơi này. Phương Dã nhìn mọi người, cười nói, vườn thú phát triển đến bây giờ, cảm giác vẫn là có không ít thiếu sót, không đủ hoàn mỹ phương, hơi xúc động, tùy tiện xé một trận, có phải hay không nói nhiều rồi. Mọi người ăn đi. Tiểu Bao nói, không có, viện trưởng nói rất tốt. Mạnh Thạch Khâm Phục nói, viện trưởng chưa bao giờ nói như thế chăn nuôi hoặc là quản lý động vật, chỉ nói mình là như thế nào cùng động vật làm quan hệ tốt, ta cảm giác được đây là viện trưởng châu bò nhất địa phương. Có sao nói vậy, xác thực. Viện trưởng, vĩnh viễn tích thần. Lam Lý ánh mắt lập lòe, sùng bái mà nhìn Phương Dã. Phương Dã cười nói, được rồi, đừng chém gió nữa. Lâm Hải động vật viên phát triển đến bây giờ, không thể rời bỏ mọi người cố gắng cùng bỏ ra, tiếp theo thời kỳ, chúng ta cùng nhau cố lên, chung nhau tiến bộ. Cạn ly. Giơ lên một lon bia, hướng mọi người hỏi thăm một hồi, uống một hớp. Sau đó, vui sướng suối nước nóng đổ nướng bạt tỷ bắt đầu. Nướng rau hẹ, nướng thổ đậu cùng nướng bánh sau đó cũng bưng lên, mọi người ăn miệng đầy dầu mỡ, tận hứng không gì sánh được. Buổi tối, Phương Dã cùng Lam Lý trở lại trong phòng nhỏ. Lam Lý phát hiện Phương Dã vẫn nhìn nàng, có chút xấu hổ hỏi, làm sao rồi? Một mực xem ta rất đẹp mắt sao? Phương Dã nghiêm túc nói, ngươi miệng bên cạnh dính đồ vật, bóng nhảy. À, Lam Lý nhất thời cả kinh, mới vừa rồi ăn xong đồ nướng lau miệng rồi nha, không có lau sạch sao? Vừa mới chuẩn bị cầm một khăn giấy lau một chút, liền nghe Phương Dã cười nói, không việc gì, ta tới giúp ngươi lau. Đem nhìn đến chủ nhân về nhà, vui vẻ tới tìm vớt vé hoa hoa ném ra ngoài, tiếp lấy liền hướng về phía Lam Lý đôi môi hôn lên. Hoa hoa nhíu chặt mày lên, thật là hai chân thú mê muội hành động. A, Lam Lý tim đập nhất thời bịch bịch nhanh hơn, trên mặt cũng dâng lên một mảnh đỏ ửng. Hiện tại hai người quan hệ đã không giống ngày xưa rồi. Bình thường liền ngươi ngươi ta, kéo cái tay nhỏ hôn một cái, cùng đi Thanh Hải lữ hành một chuyến, tại giã ngoại trên cao nguyên nhìn tinh tinh, ngủ ở cùng nhau. Hôm nay lại vừa là cùng nhau ngâm cái suối nước nóng, mặc lấy tinh tâm chọn lựa đồ lặn, để cho Phương Dã thưởng thức một phen chính mình tốt đẹp thân thể mềm mại. Ôm hôn hôn đều có, liền còn dư lại nên làm. Bị Phương Dã hôn một trận, có chút thở hổn hộc, tựa vào Phương Dã trước ngực, ánh mắt thủy ung ung, giống như là khả ái mèo con giống nhau, thật xấu, chỉ biết khi dễ ta. Phương Dã đưa tay đến Lam Lý bên hông, nhẹ nhàng gãi gãi, cười đều nói, ta còn có xấu hơn đây. Lam Lý đột nhiên hạ quyết tâm, tiến tới Phương Dã bên lỗ tai lên, tiếng như mỗi lẩm bẩm, ngươi không phải luôn muốn làm chuyện xấu sao? Hôm nay làm cái gì đều được nha. Phương Dã cúi đầu, nhìn đến Lam Lý đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, ngượng ngùng ánh mắt, không nhịn được hô hấp có chút dồn dập lên. Thật. Ừ. Chờ một chút, tắm rửa trước. Chán ghét, chớ theo ta cùng đi. Lam Lý quả đấm nhỏ nện cho Phương Dã một hồi, chạy trước đi phòng vệ sinh tắm, sau đó bừng bừng nhảy chạy lên lầu. Hướng về phía trang điểm kính dùng máy sấy tóc lấy mái tóc thổi khô, nhìn đến chính mình gương mặt cùng lỗ tai giống như là phát sốt giống nhau, đỏ không được. Cùng Phương Dã ở đến cùng nhau thời điểm, liền nghĩ đến có một ngày như thế. Suy nghĩ một chút chuyện tình kế tiếp là tốt rồi xấu hổ. Thổi khô tóc nằm đến trong chăn, đột nhiên có chút rối rắm, lại chạy đi tủ quần áo trước gánh lên tới quần áo. Đây rốt cuộc là xuyên kia cái đồ lót xinh đẹp một điểm đây. Vẫn là dứt khoát không mặc rồi hả? Gánh gánh, nghe được Phương Dã nhẹ nhàng gõ cửa, đối với ám hiệu giống nhau ho khan hai tiếng, khục khục. Có thể vào sao? Lam Lý Như bị sợ con thỏ nhỏ giống nhau, đem đồ lót hướng trong tủ treo quần áo ném một cái, cũng không lo nổi chọn, cọ mà một hồi chạy đến trên giường, dùng chăn mỏng đem chính mình che được chặt chẽ. Phương Giã đợi nửa ngày, không đợi được trả lời, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, nhìn đến tiểu lại như này cái cảnh tượng. Tiên thần nhân ma. Chương 574, trời mưa rồi một cả đêm. Phương Giã cười nói, "U, ngươi xấu hổ à nha?" Lam Lý trong chăn buồn bực nói, "Ta có chút khẩn trương." Phương Giã nói, "Có muốn hay không tắt đèn?" Lam Lý trong chăn đánh biến, theo chăn miệng lộ ra nửa cái đầu, đem đèn ngủ mở ra, "Ừ, đèn lớn đóng lại đi." Phương Giã quan xong đèn, tâm tình cũng có chút khẩn trương. Phốc thông trực nhảy, dè đặt vén chăn lên, nhìn đến Lam Lý mặt đẹp dâng lên đỏ ửng, giống như hoa sen mới nở bình thường tiểu diễm, cánh tay ôm chân, còn có chút câu nệ dáng vẻ. Hai người mắt đối mắt, Phương Giã ôn nhu hôn lên, Lam Lý ánh mắt dần dần mê ly lên. Không biết lúc nào, ngoài cửa sổ bắt đầu mưa. Mùa hè vũ luôn là nói đến là đến. Ngay từ đầu, mặt đất chỉ có một chút hạt mưa vết tích, theo nước mưa tăng nhiều, ruộng đất dần dần trở nên ướt át mà bù lầy, bờ ruộng bên ngoài cỏ dại cũng tận bị ướt. Chiến miên tiểu vũ xuống, cây trồng lấy được dễ chịu, tại trong nước mưa gật gù đắc ý, tựa hồ khát cầu càng nhiều. Nước mưa tựa hồ cũng đáp ứng lại cây trồng kêu, ngắn ngủi khúc nhạc dạo sau, dần dần trở nên cuồng bạo. Ba ba ba hạt mưa đánh vào cây trồng lá cây cùng trên cửa sổ, thanh âm bên tai không dứt. Xuân phiên ra tại tháng 3 trồng có thời gian nhất định, tháng 5 hạ tuần liền có thể thu hoạch. Hiện ở trong sân loại phiên ra chưa hoàn toàn thành thục, vỏ trái cây phần lớn là màu trắng, chỉ có chóp đỉnh là nhàn nhạt màu hồng, bất quá thịt quả nắm đi tới đã bắt đầu biến mềm nhũn. Đi qua linh thổ cùng linh thủy vun trồng phiên ra, cái đầu vẫn là đầy đặn. Theo mãnh liệt nước mưa hạ xuống, dây leo lên chưa chín phiên ra lung la lung lay, tựa hồ có chút không chịu nổi dáng vẻ. Nhưng mà mưa to vô tình, không để ý phiên ra khẩn cầu, một lần lại một lần mà quất roi lên. Mãnh liệt mưa to dần dần nhỏ đi, lại biến thành tích tí tách tiểu vũ. Dần dần, mây bay vũ tiêu tan, chỉ để lại bùn lầy ruộng đất cùng bị đánh lá rụng tử, trong tiểu viện một mảnh hỗn độn, cũng không có ai tới thu thập một chút. Sáng ngày thứ hai, tươi đẹp dương quang theo cửa sổ rải vào căn phòng. Phương Giã tỉnh lại, nhìn đến Lam Lý nhắm mắt lại, đang ngủ say ngọt, giống như chỉ bạch tuộc giống nhau ôm thật chặt chính mình. Không khỏi ha ha cười một cái, đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng đánh một hồi Lam Lý mũi. Lam Lý dần dần tỉnh lại, nhìn đến Phương Giã ôn nhu ánh mắt. Cương trải qua loại chuyện này, vẫn còn có chút xấu hổ, trên mặt trong nháy mắt hiện lên một tầng đỏ ửng. Phát hiện hai người cứ như vậy ôm, càng xấu hổ. Chính mình có ôm con rối ngủ thói quen, hôm nay đổi thành Phương Giã rồi. Bất quá cảm thụ loại này ấm áp, vẫn rất có cảm giác hạnh phúc. Gắt giọng, không cho nhìn. Ta phải thay quần áo. Phương Giã cười hát hát nói, chúng ta có muốn đi chung hay không tắm? Lam Lý lấy mái tóc vén đến phía sau, trắng Phương Giã liếc mắt, đẹp đến ngươi. Vừa mới chuẩn bị chuyển một hồi, liền đau đến kêu một tiếng, chân mày có chút nhíu lại. Làm sao rồi? Còn chưa phải là ngươi hại. Ngày hôm qua hành hạ như vậy người ta. Lam Lý vén chân lên, nhìn đến Phương Giã vẫn là ý chí chiến đấu sục sôi dáng vẻ, vừa xấu hổ được không được, vội vàng đem chăn đắp lên, thử, không biết xấu hổ. Ngày hôm qua nàng đều mệt mỏi thành như vậy, như thế viện trưởng sáng sớm đang suy nghĩ chuyện xấu. Không có chút nào mệt không? Phương Giã nhún nhún vai nói, hiện tượng bình thường á, buổi sáng chính là như vậy. Không biết có phải hay không là bình thường uống linh thủy cải thiện thân thể nguyên nhân, đưa đến một điểm tác dụng phụ, tinh lực 10 phần. Lam Lý trên mặt đất tán lạc trong quần áo tìm quần lót, tìm nửa ngày không tìm được, phát hiện lại bị quăng trên bệ cửa sổ rồi. Từ trên người hắn bỏ qua muốn cầm thời điểm, Phương Giã nhìn trước mắt cảnh sắc, kia chịu được loại kích thích này. Lại vừa là đem Lam Lý một cái ôm vào trong ngực, chặn lại miệng lăn thức dậy đơn. Một trận thở hồng hộc vận động sau, hai người kiệt sức mà nằm xuống. Lam Lý ôm Phương Giã, tiểu thành khẩn nện một cái ngực, sầu mi khổ kiểm nói, đều tại ngươi. Ta cảm giác hai ngày này không có cách nào ra cửa. Nếu là ra ngoài, khiến người nhìn đến chính mình siêu siêu vẹo vẹo tư thế đi, xảy ra chuyện gì không phải liếc qua thấy ngay sự tình sao? Phương Giã cười ha ha, trong vườn thú viện trưởng lớn nhất, xin nghỉ còn chưa phải là sổ ạ si. Cho ngươi phê một tuần giả. Nghỉ ngơi cho khỏe. Cảm ơn lão bản. Đúng rồi, hiện tại hẳn gọi ta gì đó. Lam Lý nháy ánh mắt, lão công. Bingo. Phương Giã ôn nhu sờ một cái Lam Lý đáng yêu gương mặt, ngươi ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, ta đi bên ngoài mang cho ngươi cái cơm. Lấy điện thoại di động nhìn xuống thời gian, hiện tại đã buổi sáng 10 điểm rồi, hẳn là 9 giờ lên, lại tại trên giường rằng có không ít thời gian. Lúc này phòng ăn điểm tâm sớm mất cái rắm, một lát nữa đều có thể ăn cơm trưa. Bất quá trong vườn thú cũng không thiếu ăn cơm địa phương, Phương Giã chuẩn bị đi Hùng Miêu phòng ăn đánh một điểm thanh đạm mang che hầm cháo gà trở lại. Ừ, có thể thông báo một chút đầu bếp, nhìn một chút làm sao làm bổ một ít, thả chút cầu kỳ gì đó. Nghĩ đến linh thủy khôi phục thân thể hiệu quả rất tốt, lại từ trong phòng khách cầm một ly, ngã điểm linh thủy. Mèo bò trên kệ, Hoa Hoa rất tức giận mà nhìn Phương Giã. Tối ngày hôm qua xuống đại vũ, hắn cũng có chút hoảng, muốn tìm một tấm áp trong chăn cùng ngủ. Tình cờ Hoa Hoa cũng sẽ đi tìm Phương Giã hoặc là Lam Lý ngủ. Kết quả đi tới vô đập cửa, kêu hai tiếng, không chút nào mở ra ý tứ, chỉ nghe được bên trong truyền tới âm thanh kỳ quái, lại vừa là khóc lại vừa là kêu, nghe vào quái hủ dọa mèo. Này hai cái hai chân thú không biết đang làm chuyện gì tình, chẳng lẽ là tại đánh nhau? Bất kể làm cái gì, ta mới là trong nhà chủ nhân tốt phạt. Miêu mà xông Phương Giã kêu một tiếng, thanh âm uy nghiêm, chính thức làm ra cảnh cáo. Lần sau không còn để ý đến ta. Ta muốn bỏ nhà ra đi rồi hạ. Mặc dù lấy Hoa Hoa hiện tại cái này mập ra hình thể, ra ngoài phòng trừng cũng không bắt được điều rồi. Phương Giã cũng không nghĩ tới Hoa Hoa đêm qua trải qua gì đó, chỉ coi nó là đói muốn ăn, cười nói, đói không? Ngượng ngùng a, hôm nay thức dậy hơi trễ. Cho Hoa Hoa ngược lại cũng một chút miêu lương đến hắn trong chén nhỏ. Có ăn, Hoa Hoa nhất thời cái gì đều quên, theo mèo bò trên kệ nhảy xuống, thơm ngát mà ăn. Nhìn qua giống như là một bãi mập mạp bánh nướng. Cho Lam Lý đưa qua thủy, trước uống chút nước, bổ sung một xuống nước phân. Không tật xấu. Lam Lý nhận lấy ly nước, bẹp thân hắn một cái, ngọt ngào nói, yêu ngươi. Trước khi rời đi, Phương Giã nhớ tới tối ngày hôm qua xuống đại vũ, đột nhiên trong lòng cả kinh. Lẩm bẩm, không đem ta bảo bối miêu miêu làm hư chứ? Lại đi trong sân nhìn một chút. Trong sân cây cối một chỗ lá rụng, tiểu hoa kiểu diễm nở rộ, trên mặt cánh hoa dính một ít trong suốt giọt sương. Linh thổ linh thủy vun trồng cây trồng môn vẫn là bền bỉ, đi qua một đêm nước mưa tẩy lễ, ngược lại xinh đẹp rồi không ít. Phiên da tựa hồ trở nên càng thêm đỏ nhuận, ngon miệng mê người một ít, xem ra qua không được bao lâu là có thể quen. Phương Giã tâm tình không tệ. Đi Hùng Miêu phòng ăn, điểm cái măng tre hầm cháo gà, dặn dò đầu bếp thả điểm táo đỏ cầu kỳ đi vào. Chương 575, 520 sắp tới. Thời gian trôi qua, vườn thú xây dựng làm việc đều đâu vào đấy đẩy tới. Phương Giã dự định đưa vào vườn tay dài, cùng nhận biết vườn thú trong vòng người hỏi thăm, nghe nói vườn bay trong vườn thú có nhiều một đôi hùng tính bạch mi vườn tay dài huynh đệ có thể chuyển nhượng. Mặc dù muốn một đôi vợ chồng, bất quá bạch mi vườn tay dài ở quốc nội vườn thú vẫn là yêu thích, có thể ghép thành đôi sớm ghép thành đôi rồi. Chỉ có hùng tính cũng không có cách nào chờ sau này nhìn một chút nhà nào tiểu khuê nữ trưởng thành lại cho bọn họ đòi nàng dâu đi. Gần đây đem vườn tay dài khu triển lãm lại thiết kế hoàn thiện một ít, loại trừ tự nhiên cây cối, còn có không trung hành lang, tỉ như bắt trước cây mây dây thừng cùng gỗ cái thang, đem trong sân tê giá cây cối xỏ sâu, dài như vậy cánh tay viên không cần xuống đất liền có thể tại toàn bộ khách sạn bên trong hoạt động. Ngay từ đầu muốn thủy vực cách trướng là rộng 4 mét liền không sai biệt lắm, bất quá vườn tay dài lung lay năng lực thật là cường, tính cách cũng tương đối hoạt bát hiếu động, không có kim ti hầu trầm ổn như vậy. Thủy vực quá chật có thể sẽ suy nghĩ theo hoạt động trong tràng lung lay ra ngoài. Bọn họ trên tảng cây một lần có thể nhảy 7-62 mét, vì vậy thủy vực chiều rộng cũng cần lớn hơn 7-62 mét, càng rộng càng tốt. Du khách tham quan mặt cây cối, tảng cây cũng không thể đi sâu vào chiến hào, nếu không hội giảm bớt vượn tay dài nhảy khoảng cách. Này vạn nhất nhảy qua cũng còn khá, vượn tay dài cũng không phải là cái gì nguy hiểm manh thú, đối với du khách uy hiếp không lớn. Nếu là không có nhảy qua, nhảy cầu bên trong chết chìm rồi thì phiền toái. Chỗ che chở cùng giá ấm điểm yêu cầu giải rác tại quán triển lãm mỗi cái vị trí, vì chúng nó cung cấp càng nhiều lựa chọn. Vừa tay dài có thể cùng cái khác động vật lăn lộn dưỡng, tinh tinh, diệp khỉ, tiểu trảo dài cá, mô, tiểu con hoàng những động vật này đều có thể hữu hảo chung sống. Nếu dự định đưa vào vườn tay dài cứ như vậy hai cái, khu triển lãm hoạt động tình cảnh tích lớn như vậy, không gian không cố gắng lợi dụng một chút có chút lãng phí. Vườn tay dài lợi dụng tê trên kệ lớp không gian, đừng động vật có thể lợi dụng hạ tầng không gian cùng thủy vực. Lại dẫn vào một mấy chỉ diệp khỉ, trên đất liền nuôi tới mấy chỉ tiểu con hoàng, trong nước nuôi tới một ít á châu tiểu trảo dài cá. Khu triển lãm bên trong nhìn cũng náo nhiệt một ít. Theo ngày 20 tháng 5 tới gần, vườn thú công chúng hào lên, cũng là sớm 3 ngày liền phát ra dự đoán. Tách tách đầu ngón tay, ngày 20 tháng 5 sẽ tới, có phải hay không thiếu chút nữa đã quên rồi cái này ngọt ngào ngày lễ. Hiện tại mới nhớ, vội vàng dự định chọn môi son, mua túi sách đã chê á. Làm sao bây giờ? Không hoảng hốt. Tiểu biên nói cho ngươi biết như thế nào khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu 520. Thật ra chân chính lãng mạn không cần gì hoa bên trong biến hóa, chỉ cần ngươi tại 520 một ngày trước. Hướng về phía ta lay một cái hẹn trước vườn thú vé vào cửa nói chúng ta đi vườn thú đi dạo một vòng đi. Dắt ta tay, cùng nhau bước từ từ đang động vật viên, nhìn một chút khả ái tiểu não phủ, khỉ nhỏ mấy, vừa đi vừa nghỉ, nói một chút tiếu tiếu, đây chính là lãng mạn nhất chuyện. Theo tiểu biên len lén quan sát, động tới vật viên du ngoạn tình nhân, ngọt ngào chỉ số cũng sẽ đề cao ít nhất 5 cái điểm, tỏ tình tỷ lệ thành công cũng sẽ tăng lên trên diện rộng nha. Sẽ dạy mọi người mấy câu thổ vị lời tỏ tình, mặc dù có chút thổ, bất quá phối hợp khả ái động vật, nói không chừng có thể để cho ta nhọn miệng cười nha. Voi châu Á vui sướng nghịch nước đổ. Vườn thú có nhiều như vậy voi châu Á, nhưng chỉ có ngươi mới là ta đối tượng. Cá sấu song song nằm ở trên bờ phơi nắng đổ. Mặc dù ta toàn thân đều là cứng rắn khôi giáp, thế nhưng từ lúc cùng với ngươi, ta thì có xương sườn mềm. 520 hôm nay, loại trừ đến xem động vật, chúng ta còn là mọi người chuẩn bị đủ loại đặc sắc hoạt động. Vườn thú 520 hoạt động, loại trừ vé vào cửa đánh gãy, còn có tình nhân hai người ba chân du hí, mấy tổ cùng nhau cạnh tranh, phần thưởng là một ly mật ong nịnh mông trà, có thể cầm lấy khoán đi mua đồ uống lạnh địa phương nhận lấy. Ôn tuyển khách sạn khai trương ưu đãi chờ một chút. Công chúng hào văn chương một phát, đám bạn trên mạng rối rít ở phía dưới náo nhiệt bình luận lên. Ha ha, này thổ vị lời tỏ tình sát thực đủ thổ a. Đổ thời điểm thử một chút hiệu quả như thế nào. Hoa sơ, ôn tuyển khách sạn vậy mà khai trương. Tới ngâm suối nước nóng khẳng định rất thoải mái. Kinh ngạc, vườn thú còn có suối nước nóng sao? Ta như thế không biết. Đi tới nhìn truyền trực tiếp nghe viện trưởng nói, ngay tại tuyết khỉ bên kia anh hoa bên dừng lên, hoàn cảnh cực kỳ tốt. Bất quá bây giờ anh hoa cũng rơi vào không sai biệt lắm. Nếu là sớm một chút thời mở là tốt rồi. Nhìn xong cái gì cũng không nhớ, liền nhớ mật ong nịnh mông trà rồi. Nhìn qua thật tốt uống dáng vẻ a. Hồi phục, ha ha, cái này là chúng ta vườn thú gần đây mới khai phá sản phẩm, muốn miễn phí thưởng thức mà nói, còn không mau ước lên ta tới chúng ta vườn thú chơi đùa. Kháng nghị, tại sao định mông trà chỉ có một ly? Có phải hay không bọn ngươi vườn thú bán giảm giá định mông trà phương thức? Đầu chó. Hồi phục, một ly sẽ cho hai người các ngươi ống hút, hai người cùng uống một ly không phải càng ngọt ngào sao? Không có đôi giống làm sao bây giờ? Các ngươi vườn thú có thể cho phát một đối tượng sao? An dưa. Hồi phục, đây chẳng phải là càng phải động tới vật viên chơi một chút, tới một hồi lãng mạn tình cờ gặp gỡ. Nói không chừng thì nhìn vừa ý cơ chứ. Nhan Cảng Huy nhìn đến suối nước nóng dục tràng phân phối bên trong ảnh hoàn cảnh, lại nhìn Hạ Thủ Cơ lịch ngày, quyết định 520 không đi làm rồi. Xin nghỉ, cùng bạn gái cùng đi vườn thú chơi đùa, thật tốt buông lỏng lên một ngày. Có thể sớm một ngày buổi tối tới vườn thú, ngay tại Ôn Tuyển khách sạn ở đây xuống. Chu Khoa là Nhan Cảng Huy trước đồng nghiệp, bình thường hắn bình thường có thể nhìn đến Chu Khoa phát bằng hữu vọng, phơi vườn thú thường ngày sinh hoạt, gì đó khả ái động vật, phòng ăn thức ăn rất tốt, viện trưởng trồng rau thật là ăn quá ngon, buổi sáng rèn cái luyện. Nhìn qua khí sắc rất tốt, hiện tại chụp hình thậm chí ngay cả cái mũ đều không đeo. Phải biết, trước Nhan Cảng Huy cùng Chu Khoa còn có khác đồng nghiệp cùng nhau nói chuyện chơi đất sau, bình thường đều tại trò chuyện bình thường lấy cái gì nước gội đầu, cái nào trồng phát cơ cấu trồng phát hiệu quả tốt một điểm, nhìn một chút có cần thiết hay không trồng cái phát. Hiện tại Chu Khoa bệnh rụng tóc không chú ý chỉ có thể nhìn được nhàn nhạt vết tích, mà Nhan Cảng Huy đã bắt đầu hướng đầu chọc khuynh hướng phát triển. Hâm mộ a, chính là hai chữ hâm mộ. Hướng về phía gương, nhìn mình lưa thưa tóc tinh thần chán nản, đây chính là trở thành cường giả đại giới sao? Trước một trận, lại nhìn đến Chu Khoa phát cái bằng hữu vọng, sướng ăn đồ nướng cùng ngâm suối nước nóng đồ. Vườn thú Ôn Tuyển khách sạn xây xong, thể nghiệm một hồi, thật là quá hưởng thụ. Viện trưởng đại khí. Nhan Cảng Huy vốn đang cho là Chu Khoa phải đi kia du lịch, suy nghĩ người này cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua thật không tệ, kết quả vừa nhìn, chính là tại trong vườn thú ngâm suối nước nóng. Lúc đó cũng có chút động tâm, cùng Chu Khoa nói chuyện phiếm cẩn thận hỏi một hồi, cũng không thể quan kiếm tiền, có tiền được hưởng thụ một chút đi. Chu Khoa hết sức để cử hắn khai trương tới ngâm một chút, nói là đối sinh phát rất có chỗ tốt, ngâm xong qua một đêm, cảm giác tóc càng đen nhánh nồng đậm. Nhan Cảng Huy cười mắng, ngươi tờ mở tỉnh kéo con bê. Mặc dù nói như vậy, chính mình âm thầm nhưng len lén chú ý vườn thú công chúng hảo, mỗi ngày đều muốn nhìn một chút Ôn Tuyển khách sạn khai trương không có. Nhìn xong văn chương, vội vàng từ công chúng hảo lên đặt trước một cái Ôn Tuyển khách sạn căn phòng. Tiên thần nhân ma. Chương 576, và ở Ôn Tuyển khách sạn. Nhan Cảng Huy đặt xong căn phòng, cùng bạn gái Tô Tuệ nói, thân ái, chúng ta 520 đi vườn thú chơi đùa đi. Tô Tuệ vui vẻ nói, được a được a. Các ngươi lãnh đạo lần này như thế lòng từ bi, còn cho ngươi phê nghỉ rồi. Nhan Cảng Huy nhắc lên chuyện này đã nổi giận, còn không có xin nghỉ đây. Cam, trên tay ta một nhóm điều nghỉ đơn đều nhanh quá hạn, mỗi lần xin nghỉ tờ mở theo con chó giống nhau, làm thêm giờ thời điểm lãnh đạo không niệm ngươi tốt, muốn xin nghỉ ở đó chít chít méo mó. Cây gà chống ti tịnh làm này chuyện hư hỏng, không có công ty của ta sẽ không xoay chuyển động, người kia còn không cho ta thêm tiền lương đây. Lần này ta là quyết tâm muốn xin phép nghỉ một ngày, cùng ngươi thật tốt chơi một ngày. Tô Tuệ cười nói, được, chớ cùng các ngươi lãnh đạo nói ra chơi đùa, nói ngươi. Ăn lẩu quá cay cái mông đau, đại tiện kéo huyết, phải đi khoa hậu môn nhìn một chút, xin nghỉ thái độ nhớ kỹ kiên quyết một điểm. Nhan Cảng Huy choáng váng, lý do này không tốt lắm đâu, quá mất mặt. Tô Tuệ nói, kia, vậy thì nói ngươi đau răng, muốn tìm thầy thuốc trị răng. Lý do này còn có thể. Nhan Cảng Huy tràn đầy phấn khởi nói, ta đặt trước cái số 19 buổi tối Ôn Tuyển khách sạn, chúng ta trước tiên có thể đi ngâm suối nước nóng, nghỉ ngơi một đêm, buổi sáng trực tiếp tại trong vườn thú nhìn động vật. Vốn là cho là Tô Tuệ sẽ rất cao hứng đây, không nghĩ đến nàng không hăng hái lắm dáng vẻ, ngựa khí tựa hồ có chút ghét bỏ, à, tại trong vườn thú ngâm suối nước nóng. Nhan Cảng Huy gãi đầu một cái, không biết nơi nào chọc bạn gái mất hứng, đúng nha, ngâm suối nước nóng đối với thân thể có chỗ tốt, buông lỏng một chút sao? Tô Tuệ nói, chúng ta đơn đi vườn thú chơi một chút là được, Lâm Hải khi nào có suối nước nóng rồi, đây nhất định là cầm nồi đun nước nấu nước, cua không có ý nghĩa, làm những thứ này loẹt loẹt, ngươi còn không bằng đưa ta cái môi son đây. Nhan Cảng Huy bừng tỉnh, nguyên lai là nguyên nhân này không muốn đi. Cười giải thích, ta hỏi qua Chu Khoa rồi, cái này là thật suối nước nóng. Năm ngoái mùa đông vườn thú loại cây anh đào, hướng dưới đất đào bọng cây thời điểm có suối nước nóng tràn ra, có phải hay không rất thần kỳ. Bọn họ suối nước nóng lữ điếm đã xây xong lâu, gần đây vừa mới chuẩn bị buôn bán đây. Tô Tuệ nhất thời vui vẻ, thật. Kia nhất định phải ngâm một hồi. Động tới vật viên chơi một ngày ngâm suối nước nóng sự tình liền vui vẻ như vậy mà quyết định, bất quá còn có một cái vấn đề khó khăn đặt ở trước mặt. Ngày thứ hai, Nhan Cảng Huy đi làm thời điểm, đi tới chủ quản bàn trước, một mặt nghiêm túc, "Chủ quản, xin nghỉ." Chủ quản ngẩng đầu lên, cứ như vậy yên lặng giống hắn. Nhan Cảng Huy ho khan hai tiếng, gần đây này hai thiên nha đau đến không được, cùng thầy thuốc hẹn nhìn răng. Ngày 20 tháng 5 xin phép nghỉ một ngày. Chủ quản cười ha ha, nhìn ngươi này nói chuyện, cũng không giống răng có vấn đề dáng vẻ a. Tiếp lấy khoát khoát tay tỏ ý hắn ngồi xuống, cầm lên ly nước ngã bị trà, dặn đi dặn lại thiện dụ khuyên nhủ, các ngươi người tuổi trẻ tâm tư ta hiểu, là nghĩ cùng bạn gái đi ra ngoài chơi chứ. Cái này cũng không phải là kết hôn, xin phép nghỉ một ngày có ý nghĩa gì đây? Buổi tối tan việc hẹn lại lấy đi chơi sao? Không thừa dịp còn trẻ lại cố gắng một chút. Nhan Cảng Huy trong lòng liếc mắt, chờ bình thường tan việc đều tờ mở 9 giờ rồi, cái điểm này còn ra đi chơi cái rắm. Lại đặt tranh cái bánh, nói bao nhiêu lần thăng chức tăng lương, chân thực hiện có mấy lần. Chủ quản khuyên nửa ngày, nhìn hắn là vương bát ăn đòn cân sắt rồi tâm muốn xin nghỉ, sắc mặt cũng lanh phai nhạt đi, không phải xin nghỉ không thể mà nói, mấy ngày nay tiểu nhiều làm chút đi, chớ đem hạng mục độ tiến triển làm trễ mãi. Tốt xấu coi như là mời được giả. Ngày 19 tháng 5 muộn 7 điểm. Nhan Cảng Huy cuối cùng làm xong chủ quản giao phó làm việc, mặt đầy đều là mệt mỏi. Mấy ngày nay bị nhét một nhóm nhiệm vụ, đi làm ngay cả một bát cá đào lỗ thừa thái cũng không có. Bất quá nghĩ đến tiếp theo có thể đi ngâm suối nước nóng nghỉ ngơi một chút, tâm tình hơi khá một chút, đưa lên cặp táp, cười cùng các đồng nghiệp chào hỏi, hôm nay ta liền đi trước cá, tạm biệt. Gõ mật mã khổ bức các đồng nghiệp, rồi rít hướng hắn quăng tới hâm mộ ánh mắt. Nhan ca chơi được hài lòng. Nhan ca tạm biệt. Ra công ty, Nhan Cảng Huy nhìn bên ngoài rực rỡ như hỏa vân hà, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Bình thường đi ra lầu cơ bản trời đã tối rồi, một đám đông người tại khoa kỹ viên cửa xếp hàng chờ lấy tọa ban xe trở về. Hôm nay thực là không tồi, còn có thể nhìn đến Vân Hà. Tô Tuệ cũng tới khoa kỹ viên bên này chờ hắn rồi, cầm lấy cốc trà sữa tí tách uống, cười hì hì hướng hắn vây tay. Một cách tự nhiên dắt lên cánh tay, bước đi a, ta đều không kịp đợi. Chặn chiếc xe taxi, sư phụ, đi Lâm Hải động vật viên. Sư phụ lòng tốt nhắc nhở, là dự định đi vườn thú chơi đùa sao? Bọn họ buổi tối 6 điểm liền đóng vườn, muốn đi chơi đùa mà nói sáng mai lại đi đi. Lúc này có muốn hay không đưa các ngươi đi rạp chiếu phim nhìn cái điện ảnh. Gần đây có cái tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ 12 cũng không tệ lắm nha. Tô Tuệ cười nói, Lâm Hải động vật viên không phải ôn tuyển khách sạn khai trương sao, buổi tối cũng có thể tới ở. Hoắc. Sư phụ kinh ngạc nói, ta đây thật đúng là không nghe nói. Ngồi vào trên xe taxi, Nhan Cảng Huy một mực không lên tiếng. Lui về phía sau nằm một cái, khi mắt xoa lên huyệt thái dương. Tô Tuệ có chút bận tâm nhìn tới, hướng về phía hắn thổi thở ra một hơi, tay tại trước mắt giơ, tại sao không nói chuyện à, cảm giác ngươi tốt suy yếu. Một bộ muốn chết đột ngột dáng vẻ. Đừng thật chết đột ngột rồi, có cần phải đi bệnh viện nhìn một chút. Nhan Cảng Huy cười khổ, không việc gì, chính là quá mệt mỏi, nghỉ một chút là tốt rồi. Ngoài miệng mặc dù nói không việc gì, trong lòng thật ra cũng nghĩ như vậy. Trung quy khoa kỹ viên thỉnh thoảng là có thể nghe được có trình tự viên chết đột ngột sự tình, không chừng ngày nào liền đến phiên mình nữa nha. Tô Tuệ ôn nhu nói, chúng ta đến suối nước nóng lữ điếm, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Tiếp lấy lại nghĩ tới gì đó nói, đúng rồi, gần đây đồng nghiệp cho ta để cử cái lao trung y, nói điều chỉnh thân thể rất tốt, ngươi muốn không muốn thử một lần? Vậy chờ khi nào rảnh rỗi rồi đi xem một chút đi. Nhan Cảng Huy cùng Tô Tuệ có một cha không có một cha mà trò chuyện, dần dần ở trên xe ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, đã đến vườn thú. Cung An Ninh giữ cửa hỏi một hồi đường, đi tới ôn tuyển khách sạn. Phòng khách sáng màu vàng ấm ánh đèn, giản dị vết tường, kéo đầy tiểu cửa gỗ, tràn đầy nồng nặc nhật thức phong tình. Mặc lấy kimono em gái đứng ở trước quầy, mỉm cười hướng bọn họ bắt chuyện. Nhan Cảng Huy nhìn một cái, lẩm bẩm, lắp đặt thiết bị cũng không tệ lắm. Hắn đặt trước là có tư bồn tắm căn phòng, ở một ngày muốn 1200 đồng tiền. Bởi vì cương khai trường, đánh tắm gãy, chỉ cần 960 một ngày. So với bình thường quán rượu, là có chút tiểu quý. Bất quá dù sao cũng là mang một suối nước nóng, quý một chút cũng có thể hiểu được. Khổ cực kiếm tiền, chết cũng sẽ không mang đi, hôm nay liền xa xỉ một cái, hy vọng có thể không phụ lòng cái giá tiền này. Phục vụ viên cho bọn hắn chìa khóa phòng, Tô Tuệ hỏi, chúng ta vào ở, lúc này liền có thể ngâm suối nước nóng sao? Có cái gì không chú ý sự hạng? Phục vụ viên mỉm cười nói, buổi tối tốt nhất không nên ngâm thời gian quá dài, nếu không có thể sẽ hưng phấn quá mức ngủ không yên giấc. Hơi chút ngâm một hồi vẫn là có thể hóa giải mệt nhọc, ngủ càng hương. Chương 577, hiệu quả kinh người tắm thuốc. Phục vụ viên lại nói, đúng rồi tiên sinh, ngâm suối nước nóng mà nói, yêu cầu phối hợp một điểm phối liệu sao? Chúng ta nơi này còn có rượu vang tắm, cánh hoa tắm, dưỡng sinh tắm thuốc, chờ một chút rượu vang tắm có thể để cho da thịt càng thêm nhắn nhủi, rất thích hợp nữ sinh, bất quá có vết thương trên người không đề cử. Cánh hoa tắm dùng là gom rơi xuống anh hoa cánh hoa, thả vào trong ôn tuyển hội phát ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, khiến người ngâm suối nước nóng thời điểm có cái hảo tâm tình, chụp hình hiệu quả cũng mỹ. Dưỡng sinh tắm thuốc đặc biệt thích hợp Adam khỏe mạnh, thân thể suy yếu người. Chúng ta viện trưởng lực tiến. Tô Tuệ có chút hứng thú, trong lòng suy nghĩ, rượu vang tám, cánh hoa tám. Một cái có thể để cho da thịt mỹ lệ, một cái có thể chụp cái đẹp đẽ tấm ảnh phơi bằng hữu vọng, nghe vào đều rất có sức hấp dẫn. Không cần, liền tinh khiết suối nước nóng là được rồi. Nhan Cảng Huy theo bản năng muốn cự tuyệt, thế nhưng nghe được dưỡng sinh hai chữ, đột nhiên lại hứng thú, này dưỡng sinh tắm thuốc bao nhiêu tiền? Phục vụ viên chỉ sau lưng bảng giá, có chút ngượng ngùng ra giá, nháy hai cái ánh mắt, toàn bộ hàng ngũ khai trương trong lúc đều hưởng thụ 8 ghế ưu đãi nhà. Bảng giá trên viết: Anh hoa 8, 20, rượu vang 8, 100, dưỡng sinh 8 thuốc, 1500. Tô Tuệ không nhịn được mở miệng, mắt như vậy. Này, chỉ là cho trong ôn tuyển thêm điểm phối liệu, này tờ mờ cũng quá đen tối đi. So với tiền thuê đều đắt. Thế nhưng ngươi nói hắn hấp đi, rượu chát này tắm cùng anh hoa tắm lại rất tiện nghi. Nhan Cảng Huy ngay từ đầu cũng có chút tao mày, bất quá suy nghĩ một chút trước Chu Khoa nói, suy đoán nói, khả năng tắm thuốc cách điều chế dùng chân quý dược liệu, nhân sâm gì đó. Cho nên mới mắc như vậy. Phương viện trưởng đề cử cũng còn là đáng tin chứ. Cái này ngược lại nói không sai. Dưỡng sinh tắm thuốc bên trong, thật ra gì đó thuốc bắc đều là thứ yếu, chủ yếu nhất là thêm chút linh thủy. Mặc dù pha loãng rất nhiều, bất quá ngâm một chút đối với thân thể khỏe mạnh vẫn rất có chỗ tốt, tuyệt đối đáng cái giá này. Đối với phục vụ viên nói, được, vậy thì mang đến dưỡng sinh tắm thuốc, coi như là ủng hộ ngươi môn vườn thú. Cảm tạ chống đỡ. Phục vụ viên từ phía sau trong ngăn kéo, lấy ra một cái tinh xảo tiểu lọ thủy tinh, đưa cái này đổ trong ôn tuyển là được. Buổi tối không cần toàn đổ xong, có thể ban ngày tiếp tục dùng lại lần nữa. Nhan Cảng Huy quét mã trả tiền, 1000 đồng tiền lại mặc rồi, vẫn có chút tiểu đau lòng. Cùng Tô Tuệ đi tới trong căn phòng. Trong căn phòng lắp đặt thiết bị cũng là đơn giản tự nhiên, sạch sẽ giản dị phong cách. Màu vàng ấm vách tường cùng ánh đèn, nhìn qua liền làm cho người ta một loại ấm áp thư thích cảm giác. Trong căn phòng không có gì loẻ loẻ trang sức, trên bàn bày đặt một cái tiểu ngũ châm thả bốn hoa, cành khô cầu kết già dặn, vố lượn sinh trưởng, tinh tâm tu bổ qua màu xanh đen lá thông hướng ra phía ngoài mở rộng, tư thái xanh biết thanh nhã, cho căn phòng tăng thêm vài phần tình thơ ý họa. Bên cạnh bàn bày biện mấy cái bệnh bồ đoàn, giản dị trung lưu lộ thiện vận. Tô Tuệ không nhịn được túi người xuống, vuốt ve một hồi lá thông. Cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này tiểu tùng cây bồn hoa, tạo hình còn rất xinh đẹp, này là thật hay là cái giản nylon đồ trang sức? Sờ một cái lá thông, hơi có chút lạnh như băng, mềm mại thực vật xúc cảm, xác định là cái hàng thật. Không nhịn được nói với Nhan Cảng Huy, còn đĩnh nha đến. Lắp đặt thiết bị phong cách mặc dù đơn giản, bất quá vừa nhìn chính là tinh tâm chế tạo. Mới vừa rồi cảm thấy giá cả quá quý, có chút nhỏ không thoải mái tâm tình lúc này cũng tiêu tán không ít. Nhan Cảng Huy gật đầu tán dương, quả thật không tệ. Kéo ra một phi môn, đi tới trong tiểu viện. Ấm áp ánh đèn chiếu chiếu mấy chùm u xanh biết trúc tử cùng cây xanh, tao nhã hàm xúc tường trúc ngăn cách rồi sân nhỏ cùng ngoại giới, để trong này hoàn cảnh càng lộ vẻ ưu tĩnh, chỉ có biết tiếng ve kêu từ đằng xa truyền tới. Bồn tắm là do màu đen thâm trầm cẩm thạch kiến thành, bên trong đã cất kỹ nước, nước gợn chập chờn, màu trắng hơi nóng có chút bốc hơi lên, làm nổi bật bối cảnh u trúc lâm, nhìn qua giống như đảo nguyên tiên cảnh. Tô Tuệ nhất thời vui vẻ hoan hô lên, hoa, nơi này hoàn cảnh quá tuyệt vời. Chỉ là nhìn chính là một sự hưởng thụ, khiến người thể xác và tinh thần buông lỏng. Tô Tuệ không kịp chờ đợi cởi quần áo xuống, nhảy vào suối nước nóng bên trong, cười rộ lên thủy tới. Đối với Nhan Cảng Huy nói, ngâm mình ở bên trong thật tốt thoải mái. Ngươi cũng xuống ngâm một chút đi. Nhan Cảng Huy không gấp đi vào, mà là trước thử một chút nước ấm, đem chai nhỏ mở ra, hướng bên trong ngã một nửa tắm thuốc phối liệu. Tiếp lấy ngồi ở trong ao, hưởng thụ mà nửa hí ánh mắt. Thời gian dài lập trình viên 996 sinh hoạt, khuyết thiếu vận động cùng rèn luyện, có thể cảm giác được thân thể của mình đúng là ngày qua ngày trở nên kém. Không chỉ là đầu biến trọng, buổi tối về đến nhà đã trễ lắm rồi, mệt mỏi không được, tùy tiện cùng chơi đùa du hí, cùng bạn gái ôn tồn một hồi tiểu đi ngủ, cũng không hứng thú cùng tinh lực làm ngượng ngùng sự tình, ngủ vừa cảm giác dậy cũng sẽ không cảm thấy tinh thần sung mãn, vẫn là cảm giác rất mệt mỏi. Gõ mật mã hoặc là ăn lẩu thời điểm, đầu cùng cánh tay có lúc hội chẳng biết tại sao tê dại, tuy nói tạm thời còn không có gì đáng ngại, bất quá một mực tê dại cũng rất đáng sợ, luôn cảm giác là thân thể đối với chính mình phát ra cảnh giác. Cuối tuần thời điểm, thỉnh thoảng sẽ đi tìm thợ đấm bóp phó cho mình đấm bóp một chút. Mấy ngày gần đây, vì xin nghỉ lại bị chủ quản phái một nhóm sống, ở trên xe mệt mỏi đều không khí lực nói chuyện. Dung Tô Tuệ lại nói, muốn chết đột ngột một dạng. Không biết là nơi này hoàn cảnh quá tốt, vẫn là tắm thuốc tại phát huy hiệu quả, quả thật làm cho hắn cảm thấy một trận từ trong thâm tâm buông lỏng. Bị có hơi nóng suối nước nóng bao vây, phản phất trẻ sơ sinh trở lại mẫu thân trong bụng, cảm giác mệt mỏi theo mồ hôi cùng nhau theo trong lỗ chân lông chạy đi, thân thể tháo xuống gánh nặng, chậm lụt cảm giác cũng khôi phục một ít. So với thợ đấm bóp phó đấm bóp còn muốn thoải mái gấp 10 lần. Chú ý tới mỹ lệ trúc tử, xa xa truyền tới tiếng vẹt đều, bạn gái hài lòng nụ cười. Thở dài, hài lòng nói, đây mới thực sự là nghỉ phép a. Đáng giá đáng giá. Phương Giã lần trước bước đầu thể nghiệm ôn tuyển khách sạn sau, cảm thấy đơn ngâm suối nước nóng có chút nhàm chán, suy nghĩ thêm điểm thủy cầu cho du khách chơi đùa. Loại trừ thủy cầu, nếu là tại trong vườn thú suối nước nóng, còn có thể thêm một chút động vật nguyên tố, ngay tại trên mạng mua một nhóm động vật hình dáng khí đệm, hỏa liệt điểu, tiểu mã gì đó, thả vào bên trên hồ tắm. Tô Tuệ lúc này liền đẩy một cái hỏa liệt điểu khí đệm, ở trong nước từ từ đi tới. Nghe được Nhan Cảng Huy cảm thán, đi tới, quan tâm hỏi, cảm giác thế nào, có không có cảm thấy thoải mái một điểm? Rất thư thái, cả người dễ dàng. Cảm giác lại trẻ 10 tuổi, ra thanh xuân trở lại. Nhan Cảng Huy nhìn bạn gái, đột nhiên cười hắc hắc, đưa tay ôm. Tô Tuệ ném cái nu mì ánh mắt, hì hì cười một tiếng, tới bắt ta nha. Hai người đánh trước rồi biết bơi dựa vào, lại đánh biết bơi dựa vào. Sáng ngày thứ hai, cảm giác yếu ớt ánh sáng đánh vào trên mặt, Nhan Cảng Huy theo thảm nền tạ tạ mì lên tỉnh lại. Nhìn xuống điện thoại di động, kinh ngạc không gì sánh được. Vậy mà mới 7 điểm liền tỉnh. Nếu là bình thường cuối tuần, không có chuyện gì, không tới 11 giờ hắn là vẫn chưa tỉnh lại. Hôm nay như thế này mà đã sớm tỉnh. Hơn nữa không có chút nào cảm thấy mệt mỏi, ngược lại tinh thần sáng láng. Tiên thần nhân ma. Chương 578, ăn điểm tâm, nhìn hùng miêu. Nhan Cảng Huy theo thảm nền tạ tạ mì bên trên xuống tới, đi tới trong sân. Lúc này đã có bạc đầu chim tu ti loại hình chim, tại trên ngọn cây ríu ra ríu rít ca sướng rồi. Nhìn trên gậy trúc mỹ lệ lá trúc theo gió đung đưa, nghe vui sướng hoạt bát chim hót, hít thở sâu một hơi, cảm thụ sáng sớm mang theo trúc tử mưa móc khí tức không khí mát mẻ, trong lúc nhất thời không khỏi có chút say mê. Tô Tuệ đi tới phía sau hắn, thật bất ngờ nói: Như thế hôm nay ngươi thức dậy so với ta còn sớm à? Nhan Cảng Huy cười nói, có thể là ngày hôm qua ngâm suối nước nóng tắm thuốc hiệu quả đi, ngủ tạc hương, lúc này cảm giác tinh lực mười phần. Nói thật, lần trước ngủ thống khoái như vậy, vẫn là mấy năm trước về nhà ăn Tết thời điểm. Tô Tuệ suy nghĩ một chút nói, cái này suối nước nóng hẳn là đối với giấc ngủ chất lượng có trợ giúp, ta giấc ngủ chất lượng một mực còn có thể, cảm giác chỉ là so với bình thường ngủ thoải mái hơn đi một tí, ngươi bình thường giấc ngủ chất lượng không được, một hồi liền cảm nhận được khác biệt. Che miệng cười nói, nhắc tới ngươi bình thường tối ngủ còn bình thường ngày to. Tối ngày hôm qua đều không nghe được. Nhan Cảng Huy gãi đầu một cái, hắn vẫn đối với này nửa tin nửa ngờ, cảm thấy bạn gái nói đùa. Chính mình lại không mập, thời đại học cho tới bây giờ không có nghe bạn cùng phòng nói hắn ngáy to qua. Dù sao tối hôm qua xác thực ngủ rất say. Chúng ta nếu đều dậy, rửa mặt một hồi tan học bước, sau đó đi ăn điểm tâm đi. Hai người rửa mặt xong, dắt tay từ nhỏ trong viện ra ngoài. Hôm qua tới lúc sau đã ban đêm bên trong, hoàn cảnh chung quanh nhìn không quá rõ ràng. Nhan Cảng Huy mới phát hiện, bên ngoài hoàn cảnh cũng là tương đương nhã trí thanh tịnh và đẹp đẽ. Lúc này không ít du khách đã thức dậy, xem bọn hắn mặt mỉm cười, tâm tình không tệ tại đường mòn lên từ từ tản bộ dáng vẻ, tối ngày hôm qua ở hẳn là đều thật thoải mái. Rất nhiều đều là giống như bọn họ tình nhân, hoặc là người nhà mang theo tiểu hài tử cùng đi. Một bên tản ra bước, một bên cho Tô Tuệ chụp mấy bức hình ảnh. Tại suối nước nóng bên cạnh bồn tắm, cưới ở khí đệm thiên nga lên, ở phía trước viện đón khách bạn nạ sân nhịp, khép mắt chắp tay sau lưng, đầu có chút nâng lên, để cho gió thổi từ bản thân lọn tóc. Bày ra đủ loại khả ái pose. Chuẩn mất hội cong, đi tới quầy phục vụ trước, cùng phục vụ viên hỏi thăm một chút tại kia ăn cơm. Phục vụ viên nhiệt tình cho bọn hắn chỉ điểm, quán trọ lầu 2 thì có ăn cơm địa phương, có thể vừa ăn bữa ăn sáng, một bên thưởng thức xuống mặt phong cảnh. Bữa ăn sáng có vị tăng canh, khi phạn, cơm, bánh bao, ngọc tử đốt, cá, trứng gà, nạp đậu, tí vật những thứ này. Ừ, tí vật chính là dưa muối, ngọc tử đốt chính là trứng gà quyền bánh. Nếu như không thói quen cùng kiểu bữa ăn sáng, còn có thể đi Hùng Miêu phòng ăn, thuận đường đến Kim Ti Hầu bên kia, hướng trong rừng trúc đi chính là Hùng Miêu quán. Hùng Miêu phòng ăn muốn muộn một hồi, buổi sáng 8 chỉ vào vật viên bắt đầu 9 thời điểm buôn bán. Nhan Cảng Huy nhìn xuống thời gian, hiện tại đã gần 8 giờ rồi, hỏi Tô Tuệ nói, đi đâu ăn? Tô Tuệ tràn đầy phấn khởi nói, đi Hùng Miêu phòng ăn đi. Chúng ta một bên nhìn Hùng Miêu vừa ăn bữa ăn sáng. Nhan Cảng Huy cũng cảm thấy buổi sáng ăn cá có chút ngây ngô, đang có ý đó. Đi tới Hùng Miêu quán thời điểm, đã mở cửa, một ít du khách đang ở bên trong chọn lấy bữa ăn. Nhan Cảng Huy quét xong trên bàn mã, nhìn menu, nhất thời có chút sững sờ. Một cái Hùng Miêu cơm cả gì bán 45 có thể hiểu được, này một cái rau hẹ cái hộp sang trọng bản 99, thủ đậu hầm gà khối sang trọng bản 188, trục dưa leo sang trọng bản 199, thủ đậu viên sang trọng bản 288, tại sao có thể bán đắt như vậy? Bất quá nhớ tới Chu Khoa bằng hưu vòng nói, viện trưởng chủng ma pháp rau cải tặc ăn ngon, người bình thường muốn ăn còn không ăn được. Đây chính là ma pháp rau cải đi. Thái so với thịt còn đắt hơn. Suy nghĩ một chút tối ngày hôm qua mua thuốc tắm phối liệu, mặc dù giá cả có chút quý, hiệu quả xác thực không có làm cho mình thất vọng. Bình thường làm một lần đấm bóp đều tốt mấy trăm đây, này ngâm suối nước nóng không sánh được 10 lần xoa bóp. Cùng bạn gái thương lượng một chút, điểm hai cái rau hẹ cái hộp, điểm cái thổ đậu viên, lại điểm cái Hùng Miêu cơm cà ri. Làm bữa ăn sáng hai người ăn một phần hẳn đủ, hai người lượng cơm đều không phải là rất lớn, điểm nhiều hơn lãng phí. Rất nhanh nóng hổi rau hẹ cái hộp cùng Hùng Miêu cơm cà ri liền đưa lên. Rau hẹ cái hộp bị tạc được ra ngoài và nóng, đồng thời tản mát ra một cỗ nồng nặc rau hẹ mùi thơm, khiến người thèm ăn mở rộng ra. Nhan Cảng Huy cảm giác mình dịch dạ dày điên cuồng bài tiết lên, thúc giục chính mình, không kịp chờ đợi gấp lên một cái rau hẹ cái hộp, đưa đến bên mép lại vội vàng lỏng ra, "Ôi chao u, có hơi nóng." Tô Tuệ cười nói, "Ngươi ăn từ từ a, lại không người cướp ngươi. Chính là muốn nhân lúc nóng ăn ăn mới ngon đây." Nhan Cảng Huy nói xong, vù vù thổi hai cái, cắn xuống một cái, nghe được rắc rắc một tiếng, súp giòn vàng nóng ra ngoài bị cắn bể miệng, một cỗ ngọt ngào hương vị nước nhất thời dị ra. Nhan Cảng Huy theo bản năng xách một cái nước, bị nóng nhè răng trợn mắt, lại cắn một cái, mồm miệng mở nhạt nói, "Ăn ngon." Ăn quá ngon. Tô Tuệ có chút hoài nghi, thật ăn ngon như vậy sao? Thổi thổi, bỏ vào trong miệng, rắc rắc khẽ cắn, nhất thời cũng bị này mỹ vị chỗ nghiêng đổ. Hai người không lo nổi nói chuyện, rất nhanh thì đem rau hẹ cái hộp tiêu diệt không còn một ngống. Phục vụ viên bưng thổ đậu viên cùng hai chung măng tre canh tới, mời từ từ dùng. Nhan Cảng Huy buồn bực, ta thật giống như không có điểm măng tre canh à. Phục vụ viên cười nói, cái này là chúng ta phòng ăn đưa. Hả, vậy còn không sai. Đúng rồi, phiên toái sẽ giúp chúng ta cầm một chén. Dần dần ăn no về sau, Nhan Cảng Huy ăn cơm động tác chậm lại. Không nhanh không chậm uống măng che canh, thông qua đại cửa sổ sát đất, nồng nhiệt mà thưởng thức Hùng Miêu trong quán vân đoá. Đừng nói, thật là thần tiên bình thường hưởng thụ a. Tại phong cảnh đẹp như họa ôn tuyển khách sạn ngâm xong suối nước nóng, thư thư phục phục ngủ lấy một đêm, buổi sáng ăn rất đắt thế nhưng không gì sánh được mỹ vị bữa ăn sáng, một bên nhìn khả ái quốc bảo Hùng Miêu. Đây nếu là có tiền, thật muốn trực tiếp ngủ ở trong vườn thú dưỡng lão, nhất định có thể sống đến 120 tuổi. Đáng tiếc tốt đẹp như vậy sinh hoạt, chỉ có thể hưởng thụ một ngày. Vân đoá mới từ sau xá đi ra, tại hoạt động trong tràng tản ra bước khắp nơi đi loanh quanh. Đầu nhìn xung quanh, nhìn một chút hôm nay chăn nuôi viên lại cho nàng chuẩn bị gì kinh hỉ. Nhìn đến trên cây treo một cái ba bố, hướng ba bố đi tới. Đứng lên vỗ một cái ba bố, nghe được bên trong tựa hồ có ken chuông thanh âm, sợ hết hồn. Nghiêng đầu mà chạy, lăn đến một lùm bụi cây phía sau. Đầu từ từ vươn ra một điểm, mắt không hề nháy một cái mà rình coi lấy ba bố bên kia, vẻn hai cẩn thận lắng nghe. Không có phát hiện gì đó khác thường, từ từ đi trở về, dè đặt vỗ một cái. Ken chuông. Dần dần chơi được hưng phấn lên, không ngừng dùng bàn tay vỗ ba bố, thậm chí dùng đầu đỡ lấy ba bố chơi đùa. Nhan Cảng Huy nhìn đến hiếu kỳ, đây là làm gì vậy? Bên trong chứa cái gì đồ chơi, như thế gấu trúc chơi được vui vẻ như vậy? Ba bố thật là thường dùng phong dung đạo cụ, bên trong nội dung cũng sẽ bình thường đổi mới, để lên bất đồng đồ vật, cho động vật mang đến mới mẻ tìm tòi cảm. Hôm nay trong ba bố giả bộ là treo linh đang món đồ chơi cầu. Đồ chơi này lúc trước cho tới bây giờ chưa dùng qua, Vân Đoá là lần đầu tiên nghe được loại thanh âm này. Mặc dù vừa mới bắt đầu bị sợ hết hồn, bất quá cảm thấy rất có ý tứ, dần dần liền chơi đùa cấp trên. Tiên thần nhân ma. Chương 579, hôm nay này môn vé đáng giá. Nhan Cảng Huy uống măng che canh, nhìn Vân Đoá đùa bỡn hội ba bố, lại bắt đầu hóa thân một quả cầu lăn lộn lên, theo trên sườn núi lăn đến dưới sườn núi, hàm hàm manh manh rất khả ái, trên mặt không kìm lòng được lộ ra nụ cười, nâng tại bên mép canh trong lúc nhất thời đều quên uống. Chờ Vân Đoá đánh xong lăn lại bỏ dậy, này mới tỉnh cơn mơ mà đem canh uống cạn. Cảm giác tâm linh lấy được chữa trị cùng buông lỏng. An điểm tâm xong, lại tại Hùng Miêu quán tản bộ nửa giờ. Hùng Miêu buổi sáng lúc này là đứng đầu sôi nổi, tới thời cơ vừa vặn, thấy được rất nhiều có ý tứ tình cảnh. Trang Trang trước một trận cương tắm xong, gần đây trời nóng lực, mỗi ngày đều phải đi trong nước tắm ngâm một chút, biến trắng tịnh không ít. Tại hoạt động trong chàng chạy tới chạy lui, vui chơi dáng vẻ, giống như là một cái không buồn không lo, tại ruộng ngô bên trong thỏa thích chạy băng băng heo rừng. Hùng Miêu bình thường bước đi nện bước trong đó bắt tự, chạy càng là gật gù đắc ý, trắng tinh trên đầu ngây thơ chân thành hát nhãn quyển, hai cái hắc lỗ hai trái phải lắc tới lắc lui, bộ dáng khả ái lại cùng dã. Theo thạch đầu bên cạnh chạy đến tê giá bên cạnh, trung gian còn chạy đến thủy tinh màn tường trước, đứng lên cùng một cái tiểu nam hải đưa tay đánh cái bàn tay. Có chút về mép, tựa hồ muốn nói, không cần cảm ơn ta. Như một làn khói lại chạy đi. Trung quanh du khách nhất thời phát ra một trận quỷ khóc sói chu hâm mộ tiếng kêu, để tay tại thủy tinh lên, cùng tráng tráng vỗ tay tiểu nam hải càng là hưng phấn không thôi, liên thanh hô, mẹ, ngươi thấy được sao? Hùng Miêu cùng ta vỗ tay rồi. Mẫu thân miệng cười toe toét, thấy được, cho ngươi thu hình rồi. Ba ở một bên vui vẻ nói, ha ha, hôm nay này môn vẽ tiền đáng giá. Tô Tuệ hâm mộ không gì sánh được, ôi chao nha, ta cũng muốn cùng Hùng Miêu vỗ tay a. Hắn tại sao không chạy bên này đây? Tráng Tráng lại chạy đến một cây tiểu thụ miêu bên cạnh, đứng lên, tựa hồ là muốn đi leo lên. Nay tiểu thụ miêu là gần đây cương gieo, so với Tráng Tráng cánh tay còn nhỏ hơn một điểm, sao có thể chịu đựng được hắn sức nặng. Thân cây dần dần uốn lượn, hướng Tráng Tráng phương hướng nghiêng đổ. Tráng Tráng cứ như vậy ôm lấy này gốc cây non, toàn bộ Hùng Miêu nằm trên đất. Người tốt, gấu trí sâu nổ lên liễu rủ. Tiểu thụ miêu tử, ta thừa nhận rồi cái tuổi này không nên có sức nặng. Ha ha, lại một gốc cây xui xẻo cây. Các du khách đối với cái này biểu thị vui hài vui mắt. Tráng Tráng đem cây con tử bẻ con qua sau, miệng cắn chóp đỉnh tươi non lá xanh, xé một bó to đi xuống, lại chạy đi địa phương khác chơi. Nhìn xong Hùng Miêu, Nhan Cảng Huy hỏi, chúng ta lúc này đi xem một chút cái gì? Tô Tuệ suy nghĩ một chút, đột nhiên ánh mắt sáng lên, tràn đầy phấn khởi nói, đúng rồi, thật giống như bên này vẹt lại nói thổ vị lời tỏ tình, chúng ta đi xem một chút và đi. Tô Tuệ bình thường cũng nhìn một chút minh tinh bắt quái gì đó, nhớ kỹ xem qua Dương Tiểu Siêu các nàng tới chụp tống nghệ, đối với bên trong vẹt ấn tượng vẫn là sâu sắc. Được a. Vì vậy hai người đi ngay điều quán. Thế nhưng đi tới điều quán thời điểm, phát hiện bên này đại môn là đóng kín. Cửa trên bảng hiệu viết cái thông báo, nhân lục khổng tức gần đây chúc sao ấp trứng, vì cho chân quý loài chim lục khổng tức cung cấp thư thích hơn an tâm gây giống hoàn cảnh, điều quán theo ngày 15 tháng 5 lên, trong một tháng tạm ngừng tiếp đãi du khách, mời các du khách tha thứ. Nhan Cảng Huy bật thốt lên hai chữ, khe nằm. Không thấy được vẹt rồi, cũng không có quá buồn rầu, ngược lại trong lòng dâng lên đối với Lâm Hải động vật viên từ trong thâm tâm bội phục. Có vườn thú, vì kiếm tiền đem mới sinh ra không lâu tiểu lão hổ sư tử nhỏ lấy ra cho du khách vuốt ve chụp hình, thú con đương nhiên rất khả ái, du khách vén lấy rất vui vẻ, thế nhưng thú con có thể cao hứng sao, sợ hãi cũng không cách nào phản kháng né tránh. Vì để cho lục khổng tức an tâm gây giống, trực tiếp không tiếp khách thật là tuyệt. Đúng là chân chính là động vật cân nhắc, cũng là phương viện trưởng loại này tự hào mới có thể làm đi ra tùy hứng cử chỉ. Thấy Tô Tuệ có chút tiếc nuối dáng vẻ, giắt tay nàng cười nói, không việc gì, Lâm Hải động vật viên hiện tại động vật nhiều như vậy, chúng ta nhìn thêm chút nữa đừng đi. Được rồi. Đi tới trên quảng trường. Về hưu mấy ông già ngồi ở trên ghế dài, nhìn xanh mơn mởn sân cỏ, vừa đi vừa nghỉ khiết bồ câu trắng, nhàn nhã trò chuyện, còn có bạn nhỏ ngồi chồm hôm dưới đất này chim bồ câu, nhìn qua một tấm mỹ lệ hài hòa cảnh sắc. Nhắc tới chim bồ câu có cái rất không nói gì sự tình. Trước một trận chăn nuôi viên phát hiện, chim bồ câu số lượng thật giống như thiếu đi. Bởi vì chim bồ câu là thượng thức điểu, giá trị cũng không cao, quản lý cũng chưa có nghiêm khắc như vậy. Đến một hồi, phát hiện ít đi 4 con. Chẳng lẽ là bị người nào trộm bắt đi thiêu lấy ăn? Bởi vì cho chim bồ câu bình thường hội này một ít cầm thuốc ngựa thai thức ăn gia súc, này chim bồ câu bị người đánh cắp đi, vườn thú tổn thất không lớn, một cái cũng liền mấy chục đồng tiền, thế nhưng bị người ăn không tốt lắm. Vì vậy lại tại sân cỏ lên dựng thẳng cái bố cáo bài, nói rõ chuyện này, để cho du khách xin chớ trộm chim bồ câu, xin chớ ăn. Kết quả qua 2 ngày, có một cái bác gái mang theo nhi tử tức giận vô cùng tìm tới cửa, nói là bắt mấy chỉ chim bồ câu cho con trai con dâu phụ nấu canh uống, điều này khiến người ta sinh không được hài tử làm sao bây giờ. Tay chỉ chăn nuôi viên mùi nước miếng của vốn, mắng vườn thú những người này không biết xấu hổ, như thế này mà ác độc cho chim bồ câu này thuốc ngừa thai, đòi bồi thường, nhi tử cũng nắm đầu ngón tay phách ba văng rồi, kêu cho các ngươi viện trưởng đi ra, cho một điểm nhan sắc nhìn một chút. Phương Dã nghe rất không nói gì. Chính mình trộm chim bồ câu, không có truy cứu các ngươi trách nhiệm rồi coi như xong, còn lẽ thẳng khí hùng mà tới đòi bồi thường, người nào cho ngươi dũng khí, lương tính như sao? Lúc này liền báo cảnh sát. Thuận tiện điện thoại kêu lên Mạnh Thạch cùng An Ninh, kêu bọn họ cùng đi. Mạnh Thạch một cái bắp thịt so với thạch đầu còn cứng rắn mãnh nam, mang cái kính râm, cộng thêm Vương Quân Lôi Chí hai cái hành cấp nhị tương đứng ở phía sau, một mặt lênh khốc, Phương Dã mang dép nhanh nhẹn thông suốt đi tới, so với Đổ Thần ra sân đều có phạm. Thấy trận thế này, bác gái cùng nàng nhi tử Tiêu Căng phách lối nhất thời hề bại đi xuống, không dám giống như mới vừa rồi giống nhau đánh giấm. Đem hai người mời tới trong phòng khách, cảnh sát rất nhanh đi tới, nghe chuyện đã xảy ra giống vậy không nói gì, cho bác gái bọn họ phê bình giáo dục một hồi. Bác gái ủy khuất nhận sai, biểu thị trộm chim bồ câu là mình không đúng, thế nhưng kiên trì muốn động vật viên bồi thường. Phương Dã đương nhiên là ha ha rồi, bằng cái gì muốn cho ngươi bồi thường? Kiên quyết cự tuyệt, dẫn đến bác gái kêu phải đi tòa án kiện hắn, phía sau cũng không thấy động tĩnh gì. Chỉ là để cho các nhân viên cùng nhìn thấy một màn này du khách, nhiều một thoải mái hài hước. Nhan Cảng Huy nhìn đến quảng trường một bên đất trống có một ít tình nhân đứng xếp hàng, trước mặt mấy tổ tình nhân sóng vai thật nhanh chạy, hưu tình lữ phối hợp ăn ý chạy rất nhanh, có phối hợp không tốt lắm, lảo đảo, chỉ chốc lát liền kéo ra chênh lệch, bên cạnh còn có người đang nhìn náo nhiệt. Đột nhiên nghĩ đến, đúng rồi, vườn thú hôm nay còn có sinh hoạt đây. Tình nhân hai người ba chân, thật giống như có thể thắng cái thức uống tới, chúng ta cũng đi chơi đùa đi. Tô Tuệ bị kích phát hứng thú, cười nói, được a được a. Thật ra khen thưởng là thứ yếu, chủ yếu là hưởng thụ loại này tiểu du hi thu vui, thua hết tình nhân cũng là cười rất vui vẻ dáng vẻ. Chương 580, ngọt ngào mật ong trà. Nhan Cảng Huy nói, chúng ta vừa chạy, một người gọi cái dấu hiệu đi, têu một bước trung gian chân, têu hai bước hai bên chân. Tô Tuệ, ok. Rất nhanh xếp hàng bọn họ. Nhân viên làm việc thổi một cái chạm cánh gác, hai người cánh tay ôm cổ đối phương, têu một, hai một, hai, chạy thật nhanh. Hai người ba chân không riêng gì khảo nghiệm ăn ý, thể năng cũng là rất trọng yếu. Ngược hướng chạy khoảng cách 40m, bình thường Nhan Cảng Huy bỏ một tầng lầu thang đều muốn thở hổn hển, bất quá ngày hôm qua cương ngâm qua suối nước nóng linh thủy tắm, buổi sáng lại ăn linh thổ linh thủy trồng ra tới thổ đậu cùng rau hẹ, tinh lực dồi dào không gì sánh được. So với một cặp tình nhân khác lấy yếu ớt ưu thế bắt lại tiểu tổ thứ nhất tên. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, cười ha hả. Nhân viên làm việc cầm trương vé xổ số đưa tới, mỉm cười nói, chúc mừng các ngươi chiến thắng. Có thể đi quảng trường bên kia thức uống tiệm hối đoái một ly mật ong định mông trà. Phía sau tình nhân có một khối đường làm tưởng thưởng, có còn hơn không đi. Cầm lấy vé xổ số, đi tới thức uống tiệm bên này. Loại trừ mật ong định mông trà, còn điểm cái mật ong giữ tử trà. Nhan Cảng Huy nhìn đến bên cạnh có cái bảng hiệu, bổn điểm sử dụng mật ong, là Sơn Thủy tự nhiên xã khu hợp tác hạng mục sản phẩm. Chờ mật ong trà phân phối quá trình, nhàn rỗi cũng là buồn chán, liền đọc. Tứ xuyên quan đập địa khu dân chúng, lúc trước rất lớn trình độ là dựa vào vật liệu gỗ sinh hoạt. Thu vào bắt nguồn ở chặt cây cối, chuyển vận cây cối, còn có một chút trên núi cái khác tài nguyên. Nói thí dụ như linh ưu, heo rừng, thậm chí thịt gấu, trong quán cơm đều có bán. Lúc trước tự nhiên tài nguyên thật là phong phú, kim thi hầu, gấu trúc đều là khách quen. Thế nhưng dần dần, khó mà thấy động vật hoang dã tung tích, trong sông đặc sản cá nước lạnh bởi vì cá điện cũng cơ hồ tuyệt tích, hoàn cảnh ngày càng sa sút. Quan đập vị trí ngay tại đường ra Hà bảo vệ khu bên cạnh, vì đem xã khu bảo vệ làm, yêu cầu cho thôn dân khác mưu sinh tính toán, vì vậy liền làm một loạt làm việc, để cho thôn dân dưỡng trung hoa ong. Trung hoa ong bản thân liền là một loại lâm nguy truyền phấn côn trùng, lợi dụng hùng miêu trô ở trong rừng rậm nguồn mật thực vật tới những mật, vừa có thể bảo vệ ong mật, cũng có thể bảo vệ rừng rậm, là thôn dân cung cấp sinh kế, có thể nói là một mũi tên trúng ba con chim sự tình. Mặc dù mật ong làm được trên thị trường, chân chính kiếm tiền không có bao nhiêu, bất quá mang đến chú ý cũng là một loại trọng yếu tài nguyên. Đồng dạng là một cái thuốc bôi trơn, là các thôn dân tư tưởng mang đến biến hóa. Thì ra là không chỉ là chặt cây cối, cá điện hái thuốc tài năng kiếm tiền. Sau đó các thôn dân bắt đầu tham dự một ít bảo vệ hợp tác hạng mục, do xét một ngày 140 đồng tiền, mấy năm trước thôn dân lại lập ra công ước, không cho săn thú, đào dược liệu, tùy ý cá điện, mỗi một thôn dân đều ký tên. Cá nước lạnh số lượng dần dần khôi phục, nguyên bản biến mất động vật cũng đều trở về. Đồng dạng là lên núi kiếm ăn, các thôn dân ví tiền trống rồi, quê hương cũng thay đổi trở về nước biếc thanh sơn. Bất quá hắc hùng trộm mật ong tình huống cũng càng ngày càng nhiều, vì chuẩn bị ngủ đông, hắc hùng sẽ ở 7 tháng 10 đại lượng ăn uống, khoảng thời gian này cũng là mật ong thành thục thời kỳ. So sánh trong rừng rậm không tinh dã sinh tổ ong, ong trong chàng hở một tí mấy trăm thùng nuôi ong đối với hắc hùng tới nói không thể nghi ngờ là thao thiết thịnh yến, chẳng những dùng man lực phá hư thùng nuôi ong, còn có thể đem phong dũng ong trứng quét một cái sạch. Rất đả kích thôn dân bảo vệ thái độ. Sơn Thủy tự nhiên loại trừ làm một ít phòng gấu báo động, tại xã khu chủ đạo dưới nguyên tắc, để cho mọi người họp thảo luận một bộ đều công nhận phương án, thành lập hắc hùng gây chuyện quỹ, gần đây cũng bắt đầu vận hành. Hiện tại Vân Nam một ít voi châu Á xã khu cũng ở đây khai triển tương tự mật ong bảo vệ hàng ngũ. Tiên sinh, ngài mật ong chả ngon. Nhan Cảng Huy phục hồi lại tinh thần, hơi xúc động, không nghĩ tới mật ong phía sau còn có như vậy cố sự. Bảo vệ làm việc không phải thuận buồm xuôi gió sự tình, muốn phối hợp thôn dân phát triển cùng bảo vệ thiên nhiên thăng bằng, xác thực rất khảo nghiệm người trí tuệ. Cùng Tô Tuệ một người cầm lên một ly mật ong thức uống, tư trượt hít một hơi. Đừng nói, ngọt ngào mật mật, cộng thêm lịnh mông đặc thù hương vị, còn rất tốt uống. Đi ở trên quảng trường, thấy được một ít vẽ ong mật hình vẽ trên bài. Hắn đối với ong mật loại này tiểu động vật vốn là không có hứng thú gì, bất quá mới vừa nhìn mật ong cùng xã khu cố sự, lúc này lại uống mật ong trà, một cách tự nhiên dừng lại nhìn một chút trên bài. Có triển bài giới xảo củ ạn ở ong mật thú vị tiểu kiến thức. Tỷ như ong mật một giờ có thể bay 24 cây số, cũng sẽ không tại mùa đông ngủ đông, ngược lại sẽ ở trong xảo huyệt ôm thành đoàn, đồng thời cánh chấn động sưởi ấm. Muốn lấy được 1 kg mật, yêu cầu ong mật vật hái 1 triệu đóa hoa, làm việc 333 giờ, phi hành 45-10.000 cây số, tương đương với lượn quanh địa cầu 11 vòng. Hoa. Tô Tuệ không khỏi nhìn một cái trong tay mật ong trà, thở dài nói, không trách kêu cần cụ Si Ao Mi Ong. Có phải hay không muốn bay mấy ngàn hơn 10.000 cây số, tài năng chế ra như vậy một ly mật ong trà. So với thức ăn ngoài viên có thể khổ cực hơn nhiều. Nhan Cảng Huy bị một khối khác triển bài hấp dẫn ánh mắt, hoặc ong mật biến mất, nhân loại chỉ có thể sống 4 năm. Trong lòng hơi nghi hoặc một chút, ong mật thật trọng yếu như vậy sao? Không có ong mật tụ phấn, không phải còn có con bướm, không thể bổ túc ong mật chỗ trống sao? Đây là một loại rất thường gặp ý tưởng. Thế nhưng sinh thái vị lại không giống như là trẻ nít chơi đùa xếp gỗ, có thể tùy ý bày tới bày lui. Mỗi loại động vật đều có chính mình đặc biệt sinh thái tác dụng. Lão hổ, con báo, chó sói đều là kẻ săn mồi, thế nhưng chỉ có lão hổ có thể có chỗ hiệu quả khống chế heo rừng số lượng. Độ độ điều diệt tuyệt sau, chủ yếu lệ thuộc vào độ độ điều tiêu hóa mài nhỏ chuẩn bị, mầm ống tài năng này mầm đại đầu lãng cây cũng ngày càng thưa thớt. Giống như là đố mì nổ quân bài giống nhau, một khi ngã một khối, mang đến chính là liên tiếp phản ứng dây chuyền. Thiên nhiên cấu tạo phức tạp mà tinh vi, mặc dù có nhất định dung sai tính, nhưng loại này dung sai tính là có hạn độ. Nhan Cảng Huy nhìn trên bài, sắc mặt dần dần ngưng trọng một ít. Nhân loại thức ăn 1/3 đều trực tiếp hoặc gián tiếp lệ thuộc vào ở ong mật những côn trùng này thụ phấn, không riêng gì ong mật đối mặt uy hiếp, cái khác con bướm con rơi những thứ này thụ phấn động vật cũng chính gặp gỡ diệt tuyệt nguy cơ, tự thân đều khó bảo toàn, càng đừng nhắc tới thay thế. Nếu như vậy đi xuống, rau cải apple những thứ này dinh dưỡng cây trồng sẽ bị lúa nước, thổ đậu số ít cây trồng thay thế, đưa đến dinh dưỡng mất thăng bằng, nhân loại đem đối mặt nghiêm trọng nạn đói. Chỉ là suy nghĩ một chút vài năm chỉ có thể ăn thổ đậu cơm, cũng cảm giác nhân sinh ảm đạm vô quang, mất đi thú vui cuộc sống. Phía sau một khối trên bài, giới thiệu bảo vệ ong mật có thể làm việc. Tỷ như trồng trọt đủ loại bất đồng hoa kỳ vùng này thực vật, hướng vùng này nông dân mua mật nguyên chất, xúc tiến nuôi ong nghiệp phát triển. Phòng ngừa sử dụng thuốc sát trùng, thuốc trừ cỏ, làm tốt rác rưởi phân loại, bảo vệ hoang dại tổ ong. Đương nhiên, còn có hướng mọi người tuyên truyền giới thiệu ong mật tầm quan trọng, đề cao mọi người ý thức. Có lý giải mới có quan tâm, có quan tâm mới có hành động. Nhan Cảng Huy lúc này liền chụp mấy bức hình ảnh, phát đến bằng hữu trong vòng, hôm nay 520, cũng là thế giới ong mật này, không nghĩ tới tiểu Xiaomi ong trọng yếu như vậy. Bọn họ cũng nên được đến chúng ta tôn trọng cùng yêu quý, mọi người cho Xiaomi ong so với cái đi. Bằng hữu bình luận, kỳ kỳ quái quái ngày lễ. Tiên thần nhân ma. Chương 581, sinh cơ bừng bừng ruộng lúa. Uống mật ong trà, đi tới nho nhỏ nông trường bên này. Đi ngang qua đồng ruộng thời điểm, nhìn đến trong ruộng một mảnh xanh bên trong ố vàng lúa nước, dùng một lan can vây quanh. Bên ngoài thạch đầu kênh nước bên trong, có trong suốt nước chảy không tiếng động lưu động, nhìn qua nhất phái tốt đẹp nông thôn điển viên cảnh sắc. Nhan Cảng Huy hiếu kỳ, ồ, trong vườn thú còn trồng ruộng lúa sao? Lúa nước tại mùa xuân gieo xuống, thành thục yêu cầu 4 tháng. Hiện tại hơn 2 tháng đi qua, sinh trưởng được phi thường tươi tốt, đã đến chỗ bông kỳ. Một mảng lớn lúa nước bị gió thổi một cái, hơi rung nhẹ, có thể nhìn đến lá cây màu xanh lục ở giữa, có hơi có vẻ ngây ngô màu vàng nhạt đông rủ xuống tới. Viên viên đầy đặn, nhìn qua sinh cơ dồi dào, nhìn cũng làm người ta sinh lòng vui sướng. Chờ đến tháng 7 thời điểm, lúa mạch đông biến thành xinh đẹp vàng óng nhan sắc, liền có thể cắt lấy. Ven đường thỉnh thoảng có du khách nghỉ chân dừng lại, mang theo hải tử ra trường, chỉ lúa mạch đông cùng hải tử cười giảng đạo, chúng ta bình thường ăn Xiaomi, tựu lại như này mọc ra nha. Nhan Cảng Huy nhìn một chút bên cạnh giảng hữu cơ nông nghiệp cùng lúa nước trên bài, cảm thấy thật có ý tứ. Hắn là trong thành lớn lên, loại trừ lúc đi học ngồi xe lửa, dọc đường có lúc có thể nhìn đến mảng lớn đồng ruộng phong cảnh, thật đúng là lần đầu tiên lần này cách đây sao gần, cẩn thận quan sát đồng ruộng. Hiện tại lúa nước ruộng lúa bên này, lại mới tăng thêm đi một tí thiết bị. Mấy cái cỡ lớn ủ phân hỏng, song song đặt ở bờ ruộng bên cạnh dưới tàng cây. Cái dương bên cạnh triển bài, nói một chút ủ phân dùng đến nguyên liệu, là thế nào lên men, thuận tiện giới thiệu một chút con voi khu triển lãm phía sau to lớn phân chuồng lên men bình. Du khách nếu là cảm thấy hứng thú, còn có thể vén lên cái dương nắp hướng bên trong nhìn một cái, ngửi một cái. Bên cạnh chỉnh một cái xinh đẹp ao nước nhỏ, bên hồ nước nguyên do tất cả lớn nhỏ êm dịu hòn đá trồng lên thành, xuyên thấu qua trong suốt ao nước, có thể nhìn đến cái ao phần đáy phô đá cuội, từng mảng màu xanh lá cây lá sen lơ lửng trên đó. Bên cạnh là một lùm chùm cỏ xanh, bụi cây, màu xanh nhạt cùng màu hồng hoa dại, có màu trắng con bướm tại trong đó nhẹ nhàng bay lượn. Nắng ấm bên dưới, thủy quang liễm diễm, vẻ xanh biết rồi rào, nhìn qua tràn đầy tự nhiên khí tức. Nửa bên ở vào dưới ánh mặt trời, nửa bên biến mất ở trong bụi cây. Đi qua bình thường quan sát, bên này bình thường có ô đông cùng bạc đầu chim tu ti hoạt động, vì vậy chọn lựa bọn họ thích cây dâu, cây ô cửu, cấu cây, phiến lá rộng lớn thích hợp trúc xào, hấp dẫn bọn họ định cư, còn có một chút hoa thơm loại thực vật, coi như côn trùng an nguyên, quần thể thực vật phong phú rậm rạp. Tô Tuệ có chút kinh ngạc vui mừng kéo một hồi Nhan Cảng Huy, chỉ một thân cây nói, ngươi xem, con sóc. Nhan Cảng Huy nhìn sang, một cái lông xù tiểu con sóc đang đứng tại trên thân cây, linh động màu đen mắt ti hi quan tra lấy chúng quanh, rối bù đôi to ở sau lưng nhẹ nhàng đung đưa. Theo trên cây linh hoạt bò đi xuống, chui vào phía dưới trong bụi cỏ, một hồi liền biến mất không thấy. Ao nước nhỏ hấp dẫn không ít động vật, ở chỗ này bước từ từ, có khác một phần yên lặng tích ý. Bình thường mương bên trong có thể tích góp nước mưa, chờ ruộng lúa yêu cầu bổ thủy thì có thể dùng nơi này tích góp nước mưa tới đồng ruộng. Phụ cận động vật hoang dã cũng có thể lợi dụng ao nước, rậm rạp bụi cây bội cây là rất tốt che chở. Trong hồ có cái long cốt đủ nước, tạo hình phẳng phất thản khắc bánh xích giống nhau, có thể dùng chân đạp, dùng trục bánh đà chuyển động, kéo theo trong máng bản diệp đánh trên nước hành, tới đến trong ruộng. Cổ lão gương nước bên trong ẩn chứa cổ nhân trí tuệ kết tinh, cũng tới Trung Hoa ngàn năm nồng canh văn minh. Cái này là Phương Giã đặc biệt hỏi thăm, tìm hương đệ nhất tên lão mục tượng làm. Du khách khi đi tới sau, nếu như muốn thể nghiệm một hồi tới đồng ruộng cảm giác, có thể thông qua gương nước chính mình xách trên nước tới. Hiện tại cũng dùng là động cơ dầu ma rút hoặc là điện nước tuyển bơm nước, biết làm loại nước này xe không nhiều người rồi, người tuổi trẻ càng là không có như thế từng thấy, bất quá đối với một ít tuổi lớn người mà nói, đúng là tuổi thơ hồi ức. Có một tên mặc lấy áo sơ mi lão nhân mang theo cháu mình, tràn đầy phấn khởi mà tiến lên đứng ở một trục lên, ôm phía trên gậy, giẫm đạp lên bàn đạp. Gương nước nhất thời phát ra có tiết tấu êm thai ầm ầm ầm ầm tiếng, lốc cốc chậm du du vàng vò, kèm theo hào hào tiếng nước chảy, một cỗ trong suốt nước chảy theo trên phiến lá xoay tròn xung ra, chảy đến trong đồng ruộng. Lão nhân đạp vài cái, qua đem nghiện liền xuống. Hải tử đổ chơi được thật vui vẻ. Lão nhân lấy tay lau đi ánh mắt, tựa hồ có chút muốn rơi lệ dáng vẻ, bất quá sau đó liền nở nụ cười, lộ ra hoài niệm thần sắc, thở dài nói: "Ôi chao nha, ngươi biết ta khi còn bé, mùa hè thời điểm chính là kèm theo gương nước vượt qua, bất quá chúng ta dùng là tay cầm. Cùng ba mẹ hoặc là huynh đệ, một người nắm gương nước một cái nắm tay dùng gương nước, đem nước từ cái ao xe đến chỗ cao trong ruộng bậc thang. Một đám chính là một ngày, sáng sớm trời còn chưa sáng liền mở chỉnh, xe đến quá dương thang cao, đỡ lấy nóng bức liệt nhật mồ hôi đầm địa, một mực xe đến mặt trời chiều ngã về tây. Cho nên nói muốn chân quý lương thực a, lương thực thật là đến không dễ." Hai tử theo gương nước bên trên xuống tới, như có sở ngộ gật đầu. Nhan Cảng Huy không khỏi nói, loại này tự nhiên giáo dục thật không tệ. Vừa rộng rãi nhan giới, lại thân cận tự nhiên, có thể học được rất nhiều việc, có thể nói là chân chính ngụ giáo ở vui vẻ. Chờ chúng ta về sau có hài tử, nhất định phải kinh thường xuyên tới đi dạo một chút. Tô Tuệ cười nói, được a. Cho ăn xuống Hạ Nạ Cạ, cùng Hạ Nạ Cạ chơi đùa một hồi, đi tới con voi khu triển lãm. Thấy mấy chỉ màu xám con voi đều tại hướng hoạt động bên sân duyên đi. Các du khách cũng cách chiến hào ở bên kia vây xem, rất náo nhiệt dáng vẻ, không biết xảy ra chuyện gì, vội vàng chạy tới. Tới phát hiện, mặc lấy viện trưởng phục Phương Giã tại hoạt động trong sàn, không trách đều vây ở nơi này. Hiện tại nhanh tháng 6, đã có một ít trưởng thành sớm dưa hấu ra thị trường. Lúc này du khách từ từ nhiều lên, Phương Giã chuẩn bị cho các du khách phơi bày một ít con voi ăn dưa hấu thú vị hành động, đợi một hồi còn định cho con voi tu cái chân. Hiện tại con voi tới cũng có thời gian mấy tháng rồi, tại chăn nuôi viên huấn luyện xuống, đã hiểu mục tiêu tốt ý tứ. Con voi môn tới nhìn Phương Giã, tựa hồ muốn nói, cái này gọi là chúng ta tới là chuyện gì? Bình thường đưa ra mũi, kéo Phương Giã tay lung lay, rất vui vẻ dáng vẻ. Ngay từ đầu dung mũi là quản hắn khỉ gió muốn ăn, hiện tại đã đem hắn trở thành bằng hữu. Mỹ Linh tựa hồ đã đánh hơi được cái gì tốt nghe thấy khí tức, không dằn nổi mà đem mũi hương trong túi với tới, đào lên. Phương Giã cũng sờ một cái bình thường mũi, cười nói, đến, cho các ngươi phát dưa hấu ăn. Vỗ một cái Mỹ Linh mũi, ha, đừng như vậy gấp sao? Mỹ Linh một bộ không có vấn đề dáng vẻ, dù sao đối với nàng mà nói có Apple ăn mới là trọng yếu nhất. Phương Giã từ túi bên trong lấy ra một cái đại dưa hấu, đưa cho Sóng Sóng. Các du khách đều rất tò mò, này con voi hội như thế ăn dưa hấu, một cái nuốt sao? Mười mấy cân dưa hấu, Sóng Sóng dùng mũi nhẹ nhàng thả lỏng liền cuốn lại. Đem dưa hấu bỏ trên đất, một nửa mũi cuốn, giơ chân lên tại một nửa kia giẫm lên một cái, két băng một tiếng vang trầm thấp, dưa hấu tại chỗ đứt ra. Chương 582, cho con voi sửa bàn chân. Nhan Cảng Huy nhìn trợn mắt hốt hoồm, người tốt, lớn như vậy dưa hấu, con voi dùng mũi nhẹ nhàng tùng tùng liền cầm lên tới. Tô Tuệ chính là thán phục ở con voi thông minh, hoa, thật là lợi hại. Còn biết giẫm đạp mở ăn nữa. Sóng Sóng giẫm đạp dưa hấu cường độ rất có phân tốc. Để cho dưa hấu nước ra, nhưng là vừa sẽ không thay đổi được nát, không có phương tiện ăn. Cuốn lên chảy nước, lộ ra ngọt ngào đất đỏ nửa dưa hấu, đầu tiên là đưa đến bên mép, hơi chút nhai hai cái, tiếp lấy toàn bộ đưa đến trong miệng, miệng động một cái, chậm du du nhai. Phủ đầy nếp nhăn, tuổi già sức yếu trên mặt híp mắt lại, tựa hồ rất hưởng thụ dáng vẻ. Đưa đến trong miệng, đem mũi cũng đưa vào đi mút một hồi, giống như là người ăn xong miếng khoai tây chiên muốn xách một hồi ngón tay. Mùa hè ăn dưa hấu, tránh nắng lại giải khát. Vẫn là thích ý. Cứng rắn hoạch can dưa. Ăn đại dưa hấu theo ta ăn táo giống nhau. Hoa, vỏ dưa hấu đều ăn sao? Đương nhiên ăn á. Đối với con voi tới nói có cái gì không thể ăn? Không hổ là con voi. Các du khách náo nhiệt mà nghị luận. Có người cười hỏi, viện trưởng, này dưa bảo đảm quen biết sao? Phương Giã cười ha ha, ta chạy vật viên, có thể cho con voi ăn sống dưa đàn tử. Cho Sóng Sóng cho xong dưa hấu, từ túi bên trong lại lấy ra tới một đưa cho Bình Bình. Mỹ Linh lúc này đã đắc ý mà ăn dưa hấu, thuận tiện trả lại cho Mỹ Lan cũng cầm một cái. Lúc này đều bắt đầu ăn cái thứ nhì rồi, không có chút nào khách khí. Mắt thấy Mỹ Linh vừa ăn dưa hấu, mũi còn lây túi, chuẩn bị ăn cái thứ ba, Phương Giã không nói gì, ngươi này ăn trong chén, nhìn trong nồi a. Một cái giống liền lưỡng dưa, ngươi phần đã ăn xong rồi. Vỗ một cái Mỹ Linh mũi, đem túi lấy ra. Mỹ Linh do dự một chút có muốn hay không cưỡng ép đoạt lại, suy nghĩ một chút vẫn là liền như vậy. Nguyên bản tại giống doanh tính khí vẫn đủ nóng nảy, đối với nhân loại cũng không có hảo cảm. Hiện tại tới vườn thú sau, hoạt động chàng cũng coi như rộng rãi, ở bên trong có thể tùy ý đi. Không người cầm sắc bén giống câu hướng trên người đâm ngăn nàng, cái này không được cái kia không được, có hô cắt bùn tắm đủ loại phong dung hạng mục giải buồn, còn có thể hòa hảo bằng hữu Mỹ Lan tùy thời sống chung một chỗ. Cộng thêm mỗi ngày thức ăn gia súc bên trong hội trộn lẫn cái tinh thần khôi phục viên thuốc, dần dần đoán khí tiêu tán không ít, tính khí không có như vậy nóng nảy. Phương Giã mỗi lần tới, còn cho các nàng mang ăn ngon. không quá muốn thương tổn hắn. Vì vậy há miệng, hướng về phía Mỹ Lan ùng ùng thấp giọng kêu lên, dậm chân, tỏ ý ăn xong cùng đi hoạt động một chút. Mỹ Lan nhìn Mỹ Linh liếc mắt, mũi đưa tới cùng Phương Giã lắc lắc, hai cái giống dần dần hướng xa xa đi tới. Mỹ Linh đi tới một cái bẩn thỉu giống ruột sắt lá cầu bên cạnh, dùng mũi linh hoạt cuộn lại cầu, đẩy một đoạn. Đây là nàng gần đây rất thích món đồ chơi. Nguyên lai hoạt động trong chàng thả cái bánh xe, cũng là bị con voi đá chơi đùa, kết quả Mỹ Linh ngồi lên trực tiếp cho bánh xe ép phá rồi. Gần đây liền định chế một cái chịu đựng tạo sắt lá cầu cho chúng nó chơi đùa. Lại dùng chân nhẹ nhàng đá một hồi, quả cầu sắt nhất thời trên mặt cắt lốc cốc lăn lên, hướng Mỹ Lan lăn đi qua, Mỹ Lan cũng đá một cước. Giống như là đá banh giống nhau, chủ yếu là Mỹ Linh tại đá, đất cắt phi dương, chơi được phi thường cao hứng. Con voi còn có thể đá cầu đây, thật là đáng yêu nha. Bình Bình nhìn Mỹ Linh đá cầu, tựa hồ là muốn cùng theo một lúc chơi đùa, nhìn một chút Phương Giã. Phương Giã cười nói, Bình Bình, đợi một hồi trở lại chơi nữa, lúc này cho ngươi tu cái chân đi. Đối với các du khách nói, mọi người không biết có thấy qua hay chưa con voi sửa bàn chân. Các du khách đều lộ ra vẻ hiếu kỳ, rối rít lắc đầu. Con voi còn muốn sửa bàn chân sao? Đây thật là ly kỳ, lần đầu tiên nghe nói. Tại sao phải cho con voi sửa bàn chân đây? Phương Giã nói, mọi người đều biết, con voi là trên thế giới lớn nhất lục địa động vật có vú. Một cái trưởng thành voi châu Á, trọng lượng cơ thể tại 3-4 tấn. Lớn như vậy một cái quái vật khổng lồ, toàn bộ trọng lượng cơ thể đều đè ở tứ chi cùng bốn chân lên, bắp chân khỏe mạnh đối với bọn nó tới nói là phi thường vô cùng trọng yếu, có thể nói hơi không cẩn thận thì sẽ đưa đến tai nạn. Nhìn qua con voi chân Bình Bình không có gì lạ, chính là một cái bàn chân lớn, thật ra hắn chân kết cấu là phi thường tinh tế, bên trong tồn tại bọt biển giống nhau tổ chức, có thể hòa hoãn con voi hành tẩu hoặc là đứng thời cơ đến tự thân thể áp lực thật lớn. Giang đầy thần kinh tổ đan dệt, có thể trợ giúp con voi chính xác cảm giác mặt đất, cũng tinh tế hiệp điều tứ chi trạng thái. Giống như người chúng ta móng tay sẽ trở thành dài giống nhau, con voi móng chân cũng sẽ dài ra, lòng bàn chân hội dần dần sinh ra da chết. Nếu như thời gian dài không hộ lý mà nói, da chết quá dày, thần kinh cảm giác trở nên không mẫn cảm, bước đi thời điểm liền không cách nào tốt đẹp cảm giác áp lực hòa hợp điều tứ chi, móng chân quá dài, con voi giống như là tại nhón chân bước đi, rất không được tự nhiên. Như vậy khớp xương thụ lực không đều đặn, thời gian dài sẽ đưa tới khớp xương biến hình, đau đớn, cho con voi mang đến thống khổ. Đây chính là chúng ta muốn cho con voi sửa bàn chân nguyên nhân. Có du khách đặt câu hỏi nói, vậy tại sao hoang dại con voi không cần sửa bàn chân đây? Phương Giã cười nói, rất đơn giản à, hoang dại con voi yêu cầu tìm thức ăn nước uống, mỗi ngày đều sẽ đi rất nhiều đường, lòng bàn chân cùng móng tay sinh trưởng mài mòn thuộc về trạng thái thăng bằng. Thế nhưng nuôi dưỡng con voi hành tẩu thiếu rất nhiều. Chúng ta hoạt động trong tràng phô hạt cát, cộng thêm đủ loại phong dung, để cho con voi một mực đi tới đi lui, không ngừng hoạt động, chính là vì gia tăng bọn họ tự nhiên mài mòn lòng bàn chân cơ hội. Chúng ta cũng giống như vậy sao? Theo hầu tử tiến hóa đến, lúc trước trên tảng cây sinh hoạt, mỗi ngày leo cây móng tay tự nhiên sẽ mài mòn. Thừa kế cái này mài mòn lượng, hiện tại nhưng vô dụng tới mài mòn địa phương, cho nên yêu cầu bình thường cắt móng tay. Theo tiền lệ rất rõ ràng dễ hiểu, tất cả mọi người nghe rõ. Có du khách nhìn mình móng tay toàn bộ sở tư, nguyên lai là như vậy, lúc trước cho tới bây giờ chưa từng nghĩ móng tay tại sao hội một mục trưởng. Phương Gia nói, lúc này ta mang Bình Bình đi tu cái chân, mọi người nếu như có hứng thú, có thể cùng theo một lúc tới hộ lý trung tâm nhìn một chút, bên kia chính là hộ lý trung tâm. Sờ một cái Bình Bình mũi, vây vây tay, Bình Bình, tới. Đi ở phía trước, Bình Bình khéo léo theo sau lưng. Tô Tuệ rất có hứng thú, đi một chút đi, trang diện này có thể không thể bỏ qua. Cùng Bình Bình đi tới hộ lý trung tâm, giống quán phụ cận ra đi ô cũng phát hình ra, các du khách tốt viện trưởng lúc này đang chuẩn bị là con voi sửa bàn chân, muốn biết rõ làm sao cho con voi sửa bàn chân, con voi chân hình dạng thế nào sao. Nếu như hiếu kỳ mà nói, có thể tới con voi hộ lý trung tâm cùng nhau vây xem. Các du khách ở bên ngoài đi, yêu cầu lượn quanh một đường, tới chậm một chút. Con voi hộ lý trung tâm phía bên ngoài là lan can, thông suốt lan can phương tiện du khách tham quan, trần nhà già ấm, nhìn rất khí phái. Một lát sau, nhìn các du khách không sai biệt làm tới, Phương Giã vỗ tay một cái, bắt chuyện một hồi chăn nuôi viên lỗ nhỏ, được, bắt đầu đi. Hai cây thẳng đứng thô lan can ở giữa còn có một chút mảnh nhỏ nghiêng đòn, phòng ngừa con voi đem mũi vươn ra, trung gian chống ra một cái hình chữ nhật mở miệng, độ cao có 50cm trái phải. Lỗ nhỏ cầm lấy một cây nhỏ dài mục tiêu tốt, chỉ Bình Bình chân trái, lại tại trên lan can chỉ một hồi. Bình Bình thấy vậy, đầu tiên là đem mũi vươn ra, có chút nhỏ sai lầm, tự giác đem mũi thu về, chân trái thả lên. Chương 583, đủ khống phúc lợi. Thấy Bình Bình đem chân thả vào trên lan can, lỗ nhỏ cùn cụt ấn xuống một cái vang phiến, đồng thời ném một khối củ cà rốt đi vào, ném đến Bình Bình bên mép. Bình Bình dùng mũi nhặt lên củ cà rốt ăn, Phương Giã cũng cầm lấy cái thật dài giới xích hình dáng người lùn, tại Bình Bình trên ngón chân tỏa mà bắt đầu. Tô Tuệ kinh ngạc, hoa, ngoan như vậy. Chân nuôi viên một chỉ, con voi liền đem chân mang lên rồi. Chân này chỉ giống như là một bánh bao lớn giống nhau, một cái ngón chân so với ta quyền nhức đầu. Nay vạn nhất làm đau rồi làm sao bây giờ, có tức giận hay không mà làm cho người ta đá lên một cước. Cảm giác việc này vẫn có chút nguy hiểm. Đem móng chân sửa một chút, hắn bước đi hội thoải mái không ít, đối với chính mình chuyện tốt có thể sinh khí sao? Xem nó ngoan như vậy, quá hiểu tính người rồi, biết rõ đối với nó chuyện tốt cũng sẽ không lộn xộn. Con voi xác thực rất thông minh. Các du khách rất sợ quấy rầy hắn làm việc, tiếng nghị luận tương đối nhỏ, bất quá đều tại ngó giáo giác mà gạt ra hướng mặt trước nhìn, thuận tiện vô chiếu, quan sát con voi lòng bàn chân. Một tên khác chăn nuôi viên Tiểu Khánh ở một bên duy trì trật tự, để cho mọi người rời lan can bảo trì cái một thước khoảng cách, phương tiện chăn nuôi viên thao tác. Phương Giã một bên cho Bình Bình tỏa lấy chân, vừa cười giải thích, cái này không phải thông minh vấn đề, cho con voi sửa bàn chân, xác thực đối với bọn nó có chỗ tốt, con voi khả năng cũng rõ ràng điểm này, bất quá chỉ bằng vào điểm này là không có biện pháp để cho con voi phối hợp. Trọng yếu nhất là chúng ta bình thường hành động huấn luyện làm việc. Ngay từ đầu, chúng ta hội dẫn dắt con voi, dùng chân đi đụng mục tiêu tốt, làm con voi đối kháng thời điểm, chúng ta biết sử dụng vang phiến cùn cụt một hồi, cái này tương đương với nói cho con voi hắn làm đúng, sau đó lấy ra một khối nhỏ bọn họ bình thường thích ăn trái táo, củ cà rốt loại hình thức ăn làm tưởng thưởng, để cho con voi vui vẻ tiếp nhận huấn luyện. Hành động quá trình huấn luyện cũng là chăn nuôi viên cùng con voi thành lập tín nhiệm quá trình, nhắc tới đơn giản, thế nhưng thực tế thao tác là chuyện rất phiền phức tình, chỉ là bước đầu tiên sẽ dùng một tháng. Quen thuộc bước đầu tiên sau, lại đem mục tiêu tốt nâng cao, để cho con voi đem chân thả vào cái này sửa bàn chân cửa sổ, sẽ từ từ khiến nó quen thuộc kiểm tra sửa bàn chân quá trình cùng đủ loại sửa bàn chân công cụ, từng bước nắm giữ quá trình này. Ồ, các du khách phát ra một mảnh bừng tỉnh thanh âm. Nhan Cảng Huy trong lòng hiện lên một loại cảm giác kỳ diệu. Lúc trước cảm thấy chăn nuôi viên chính là xúc phân này động vật, thật giống như cùng dưỡng gà dưỡng chư không có gì phân biệt, hiện tại vừa nhìn, thật đúng là không phải là một đơn giản làm việc. Chẳng những nhu cầu giải động vật, nắm giữ đủ loại tri thức lý luận, còn cần cùng động vật bồi dưỡng cảm tình, tăng tiến tín nhiệm, cộng thêm thuần thục kỹ thuật, mới có thể hoàn thành loại này hợp tác. Vườn thú cũng không chỉ là làm cho người ta nhìn đủ loại hiếm lạ động vật địa phương, còn có thể biểu diễn màu xanh lá cây nồng canh chi đạo, cùng tự nhiên hòa hài chung sống phương thức, hiểu phía sau màn hành động nội dung huấn luyện, gọi dậy mọi người đối tự nhiên quan tâm yêu quý. Lâm Hải động vật viên quả thật làm cho hắn mở rộng tầm mắt, cũng coi là biết rõ một cái hoạt bát vật viên hẳn là dạng gì. Phương Giã tỏa lấy Bình Bình ngón chân, bụi đất liền với từng mảng vỡ vụn rối rít từ phía trên rớt xuống. Sửa bàn chân nhìn dễ dàng, vẫn đủ phí sức lực. Tỏa xong lại đem rồi cái tiểu đao, cho nó khoét một hồi trên ngón chân miết lên tới da chết. Nay củ cà rốt không cắt mà nói, cảm giác tu một cái ngón chân liền ăn không còn. Thoạt nhìn rất hưởng thụ dáng vẻ. Tốt ngoan ngoãn, giống như là bị điểm huyệt giống nhau. Sẽ không ngứa sao? Sư phụ ngươi dùng điểm sức, ta vất vả. Ha ha, tam kỳ đâu đúng không? Phương Giã khoét da chết, chụp chụp Bình Bình chân, lui về phía sau hai bước, cười nói, đổi một cái chân. Thật ra lòng bàn chân còn không có tu đây, bất quá một cái chân nâng lên thời gian quá dài, sợ nó mệt mỏi. Lỗ nhỏ đi tới sửa bàn chân cửa sổ bên kia, dùng mục tiêu tốt chỉ một hồi hắn chân phải, hướng Giang Tử lên một điểm. Bình Bình nhất thời thuận theo thu hồi chân trái, đem chân phải thả lên. Hoa, lợi hại lợi hại. Cử chỉ này huấn luyện làm thật tốt. Các du khách khen ngợi không ngớt. Phương Gia khích lệ nói, không tệ Bình Bình, làm thật giỏi. Túi đầu không người tỏa lên, một bên giảng đạo, truyền thống hành động huấn luyện là dùng sắc bén giống câu, có khả năng tùy tiện đối với con voi tạo thành tổn thương, khiến cho con voi thuận theo làm ra động tác. Bất quá căn cứ vào sợ hãi tạo thành huấn luyện thành quả cũng là rất nguy hiểm, nói không chừng lúc nào con voi liền nổ tung, đối với động vật phúc lợi cũng không tốt. Hiện tại cũng là đề xướng có thể không dùng hết lượng không cần. Chúng ta dùng loại phương pháp này, chính là chính cường hóa huấn luyện, lấy được con voi tín nhiệm, để cho con voi tình nguyện phối hợp chúng ta. Hành động huấn luyện mục tiêu không riêng gì vì cho chúng nó sửa bàn chân, còn có thể tiến hành thân thể lấy mẫu, da thịt hộ lý, cho chúng nó xử lý vết thương chờ một chút, tóm lại là vì để cho con voi càng thêm khỏe mạnh. Đương nhiên, cũng không phải nói giống câu hoặc là phụ cường hóa huấn luyện liền nhất định không thể dùng. Hiện tại vườn thú cơ bản dùng nylon hoặc là gỗ làm thành sửa đổi giống câu, không có lưỡi dao sắc bén, sẽ không đối với con voi tạo thành tổn thương, thế nhưng vẫn là một loại chán ghét kích thích. Ta trước nghe nhận biết một cái con voi chăn nuôi viên nói, bọn họ bên kia có chỉ cô nhi giống, muốn cho một con khác mâu giống cho nó bú sữa, chính hành động huấn luyện không được, mâu giống chính là không vui, còn đánh voi nhỏ. Vì vậy sẽ dùng giống câu uy hiếp, bức bách nàng bú sữa, không cố gắng bú sữa liền im, cho ăn mấy lần mâu giống cũng liền đón nhận voi nhỏ. Các du khách suy tư, đây đúng là một vấn đề khó khăn. Cảm giác cùng giáo dục hài tử có điểm giống. Có lúc nói tốt khuyên giải, làm sao tốt giảng, chính là không nghe, nhất định phải đánh một trận mới biết điều. Có người tràn đầy cảm xúc nói, chớ nói ta đưa một cái hài tử nuôi dưỡng làm việc, huyết áp liền đi từ từ bốc lên. Hận không được cá mập rồi chính mình. Ôi chao, không đánh hài tử không nghe lời, đánh xong lại hối hận. Vừa tò mò hỏi tới vấn đề, viện trưởng, cho con voi sửa bàn chân sẽ có nguy hiểm không? Thời gian bao lâu cho con voi tu một lần chân ạ? Phương Giã cười nói, nguy hiểm đương nhiên là có á, này lan can ở giữa nghiêm đòn, chính là phòng ngừa con voi mũi vươn ra, hơn nữa sửa bàn chân là hai người cùng nhau tiến hành, một cái chăn nuôi viên sửa bàn chân, một cái khác chăn nuôi viên quan sát, cho thức ăn trấn an con voi tâm tình. Bình thường mỗi tuần cho con voi quét lên 2-3 lần chân, như loại này sửa chữa khả năng cách 1 tháng trước tu một lần, đem dư thừa móng chân đánh bóng xuống, bảo đảm con voi tại hành tẩu thời điểm là lòng bàn chân chạm đất. Đúng rồi Tiểu Khánh, ngươi đem khối kia tăng sinh đem ra cho mọi người xem một chút. Tại Tiểu Khánh đi lấy tăng sinh thời điểm, Phương Giã để cho Bình Bình đổi chỉ chân, dùng bàn chải cho Bình Bình quét lên lòng bàn chân, mọi người có thể quan sát một chút hắn lòng bàn chân. Các du khách vì nhìn càng thêm rõ ràng, rối rít ngồi chồm hông xuống, một bên nhìn một bên chụp hình. Có người thậm chí không chê bẩn, trực tiếp nằm sấp dưới đất, từ dưới đi lên nhìn, muốn biết rất thịnh vượng. Bình Bình ở bên trong ăn trái táo, dòm du khách cử động cảm thấy lẫn lộn. Những người này đều là làm gì? Chân ta liền đẹp mắt như vậy sao? Chương 584, khả ái báo vằn thạch sùng. Nhan Cảng Huy cũng ngồi chồm hổm xuống. Phát hiện con voi lòng bàn chân cũng không phải là trong tưởng tượng một mảnh bằng phẳng, mà là loang loang lổ lổ, giống như là rắn chắc thô ráp bánh xe giống nhau. Phía trên lồi lõm, tồn tại hoặc rộng hoặc hẹp hình dáng bất quy tắc khe hở, trong khe hở đen sì, nhìn không quá rõ ràng. Phương Gia nói, phía trên dư thừa chính là con voi tăng sinh, thông tục điểm nói chính là chân da. Khỏe mạnh con voi bàn chân, hẳn là màu hổ phách, không có rạn nứt, có giãn. Tiểu Khánh lúc này cũng quay về rồi, đem ra một cái con khúc khúc, so với bàn tay còn dài hơn, màu nâu thô ráp giống như là xương sụn giống nhau đồ vật, phía trên còn bao quanh một ít rơm cỏ cùng phân và nước tiểu chất hỗn hợp. Cho các du khách biểu diễn nói, cái này là chúng ta lần đầu tiên cho lão giống sóng sóng sửa bàn chân thời điểm, theo hắn trên mặt bàn chân lấy xuống tăng sinh. Các du khách vây lại, nhìn cái này, rối rít nhíu mày. Hoa, thật bẩn a. Mẹ, có chút buồn nôn. Phía trên này là cái gì, phân sao? Tiểu Khánh nói, không sai, con voi đi tới đi lui, không thể phòng ngừa mà hội đạp phải phân, có thể sẽ khảm đến móng chân khe hở hoặc là lòng bàn chân tăng sinh bên trong, cho nên chúng ta thường ngày cho con voi quét chân, có thể phòng ngừa trên mặt bàn chân vi khuẩn nảy sinh. Thuận tiện còn có thể kiểm tra một chút có hay không lún vào tiểu thạch đầu, có hay không ghim đâm gì đó, bảo đảm con voi bắp chân khỏe mạnh. Có người hiếu kỳ hỏi, các ngươi bình thường cho con voi sửa bàn chân, sẽ không cảm thấy buồn nôn sao? Tiểu Khánh toét miệng hàm hàm cười một tiếng, chúng ta là chăn nuôi viên sao, có cái gì tốt ghét bỏ con voi? Lỗ nhỏ càng là một bộ lạnh lùng dáng vẻ, nếu là trên tay không có hơi lớn giống vị, tối ngủ đều cảm thấy ít một chút cái gì. Nhan Cảng Huy kính nể mà giơ ngón tay cái lên, ngạo mạn. Con voi mùi, tại hắn nghe thấy theo thả một năm nửa năm cất châu vị không sai biệt lắm. Mặc dù so sánh lại cất châu bất chút kích thích, thế nhưng cũng đủ vị. Thói quen mang theo con voi vị chìm vào giấc ngủ, đây là lợi hại giường nào một loại cảnh giới. Phương Giã cười nói, thật ra con voi phân và nước tiểu thật là sạch sẽ. Bên trong không có gì vi khuẩn, bối ra đều đã từng lại lần nữa tươi mới con voi trong phân và nước tiểu chen chúc thủy đi ra uống. Nếu như tại nóng bức trong hoang dã hành tẩu, không tìm được nguồn nước mà nói, con voi phân và nước tiểu có lẽ có thể cứu ngươi một mạng. Tô Tuệ khuôn mặt nhíu lại, mặt lộ vẻ khó xử, rua. Như thế có chút nhớ nói cảm giác. Nhan Cảng Huy thân thể run lên, hy vọng vĩnh viễn không đụng tới cảnh tượng như thế này. Phương Giã một bên cho các du khách giảng giải, một bên cầm một tiểu đao, tại bình bình lòng bàn chân thổi mạnh, đem tăng sinh tức mất. Bình bình tựa hồ cảm nhận được gì đó, có chút nhạy cảm mà đem chân thu về. Phương Giã ném cái trấn an kỹ năng, sờ một cái bình bình chân, ôn nhu cười nói, ngoan ngoãn, không việc gì. Suy nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng đem bình bình mấy cái chân đều sửa xong, lại đem ống nước sông tới một hồi, đem vỡ vụn bụi đất lao xuống. Quả nhiên, đi qua tinh tâm sửa chữa, nhìn qua so với trước kia xinh đẹp rồi rất nhiều. Tại ánh sáng chiếu xuống, bàn chân hiện mê người màu hổ phách, ngón chân đầy đặn khỏe mạnh. Các du khách lúc này không cần phải nói, đôm đốp rối rít sôi nổi mà vỗ tay. Phương Giã mỉm cười khích lệ nói, được rồi, không tệ, bình bình là biểu hiện tốt nhất. Rất phối hợp. Bình bình cũng lộ ra thật cao hứng dáng vẻ, đi về phía trước mấy bước, thử một chút mới sửa xong chân. Thoải mái. Cho ngươi điểm khen thưởng. Lỗ nhỏ theo trong thùng lấy ra mấy khối trái táo cùng củ cà rốt vứt trên đất, Phương Giã xách rồi một hồi, phóng khoáng điểm. Còn lại đều cho nó. Thật là thiên hàng hoành tài, mới vừa rồi đều là từng khối, lúc này một hồi nhiều hơn một đống. Bình bình đắc ý mà dùng mũi cuốn ăn. Các du khách mới vừa rồi đều chụp không ít hình ảnh, hài lòng rời đi, còn có nghi vấn, lưu lại hỏi một chút chăn nuôi viên. Nhan Cảng Huy cùng Tô Tuệ đi ra hộ lý trung tâm, dọc theo đường đi hưng phấn đàm luận không ngừng. Nhan Cảng Huy tại giao lộ nhìn xuống bản đồ, con voi khu triển lãm phía dưới là hai bò quán, còn có động vật phòng ăn, phía trước là cao nguyên khu triển lãm, liền với cấp thức ăn người hành lang dài cùng thủy cầm hồ. Hỏi, người sợ rắn sao? Tô Tuệ suy nghĩ một chút, còn có thể đi. Vốn là có chút sợ. Bất quá nhìn lóng lánh thiếu nữ các nàng trụ kia kỳ đoàn tống, bên trong rắn còn rất khả ái. Nhát gan nhất Thi Hi ngay từ đầu nghe được rắn run lẩy bẩy, rất nhanh liền mãng xà đều có thể vào tay vớt ve. Từ đó nàng đối với rắn ấn tượng thì có không ít đổi mới. Nhan Cảng Huy, vậy chúng ta đi hai bò quán xem một chút đi. Bên kia còn không có đi dạo qua đây. Ngươi xem, chúng ta buổi trưa có thể đang động vật phòng ăn ăn một bữa cơm, sau đó trở về ôn tuyển khách sạn nghỉ ngơi một chút, lại ngâm suối nước nóng, xế chiều đi nhìn một chút sư tử lão hổ, nhìn một chút thỏ tôn tiên nga gì đó. Được a, được a. Vòng qua rừng cây, trước mắt xuất hiện một cái róc rách lưu động dòng suối nhỏ, phát ra thanh tịnh và đẹp đẽ cảm giác mát. Liễu Diệp phất qua mặt nước, từng con màu sắc sặc sỡ mỹ lệ cá chép trong nước thong thả bơi qua bơi lại, khiến người không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Nhìn bên này đi tới là một khu nghỉ ngơi, có không ít du khách đang nằm ở cạnh trên ghế nghỉ ngơi nói chuyện phiếm, vừa uống thức uống, phi thường thích gì hưu nhàn dáng vẻ. Tô Tuệ nhìn đến có chỉ dạ có đứng ở trong nước suối giữa trên đá, phủ lấy thân thể, quỷ quỷ túy túy hướng trong nước nhìn, tựa hồ là dõi theo những thứ này cá chép. Chờ chúng nó bơi tới phụ cận thời điểm, đột nhiên thò đầu ra, đưa ra miệng hướng cá chép mổ đi. Giao một hồi, lẩm bẩm rồi cái không khí. Nơi này dưỡng cá chép hình thể liền so với dạ có ít một chút, muốn lẩm bẩm đi lên sợ không phải tại Bạch Nhật tố ngộng. Dạ có đứng ở trên đá, nghiêng đầu, một bộ suy nghĩ cuộc sống của loài chim dáng vẻ. Thật vất vả phát hiện nhiều như vậy béo khỏe con cá, không nỡ bỏ đi a. Tô Tuệ nhìn này lần điểu, không khỏi cười ra tiếng. Tiến vào hai bò quán. Xanh úng tươi tốt lục diệp, nồng nặc vũ lâm khí tức, khiến người không khỏi vừa sợ thán một phen. Nhan Cảng Huy nhìn trước mắt một cái triển hòm, cái này triển đáy dương bộ là một ít khô giáo sa lịch, có khô héo thân cây cùng thạch đầu trùng điệp bày ra. Trung gian có bụi cây xanh trồng, có một cây siêu siêu vẹo vẹo thô thân cây theo phần đáy dựng đến nham thạch trên vách tường, bên trong còn bày đặt cái thạch đầu thủy đĩa. Nhan Cảng Huy tò mò nhìn bên trong, này động vật ở chỗ nào, giấu đi sao? Chuyển tới bên kia, phát hiện có cái màu cam tiểu tử dựa lưng vào một khối thạch đầu, nằm ở xa lịch lên. Tựa hồ phát hiện hắn đang quan sát, cũng nâng lên đầu tò mò nhìn hắn. Trên lưng phủ đầy mụn nhỏ, cái đuôi ở sau lưng từ từ lắc, cầm một đánh một đánh. Hấp dẫn người ta nhất địa phương là hắn mắt to màu đen. Đây là một cái báo vằn thạch sùng. Bình thường trong hộp nhỏ dưỡng báo vằn thạch sùng khuyết thiếu vận động, sẽ tương đối mập mạp, bất quá hai bò quán dưỡng đều cho đủ vận động không gian, bình thường có thể vận động, hình thể cao gầy, lộ ra tinh thần rất nhiều. Vội vàng chụp chụp Tô Tuệ, "Ôi chao, ngươi xem cái này tốt khả ái nha." Báo vằn thạch sùng miệng mang theo có chút độ cong, giống như là đang mỉm cười giống nhau. Màu đỏ le lưỡi ra liếm mép một cái, nháy một hồi đen bóng mắt to, có loại quyến rũ mê người cảm giác. Tô Tuệ kích động không thôi, "Hoa, thật là đáng yêu a." Hắn đối với ta nháy mắt. Chương 585, Hoang Mạc Kim Cương. Báo vằn thạch sùng lại xưng mỉm cười thạch sùng. Trời sinh thì có một bộ khả ái mỉm cười khuôn mặt, rất khiến người thích, cũng là rất thường gặp sùng vật thạch sùng. Loại này màu da cam chính là nhân tạo bồi dưỡng ra tới đẹp mắt xinh đẹp biến dị phẩm hệ, màu gốc nhưng thật ra là bạch đế hắc ban, màu đen lấm tấm nhìn qua giống như là con báo lấm tấm giống nhau, vì vậy kêu báo vằn thạch sùng. Báo vằn thạch sùng biến dị phẩm hệ tương đối nhiều, quýt hóa, bạch hóa, cao hoàng, củ cải đuôi, màu gốc ngược lại tương đối ít thấy, không dễ dàng làm đến, cái này liền trên đuôi mới có thể thấy được một ít lấm tấm. Nhan Cảng Huy theo chính diện nhìn, báo vằn thạch sùng thủy linh linh mắt to nhìn hắn, trong con ngươi lóe lên lượng tinh tinh ánh sáng, khắc màu đỏ đầu lưỡi, giống như là husky giống nhau, đờn đột cười, rất có sức cảm hóa. Mà Tô Tuệ tại mặt bên nhìn, nhỏ dài con ngươi, hơi hơi dương lên khóe miệng, loại trừ khả ái, tựa hồ còn có chút thần bí cùng tiêu sái tà mị cảm giác, phi thường đẹp trai. Lúc này đầu có chút nghẹo, quan sát bên ngoài người tham quan. Tựa hồ cảm giác bọn họ không có uy hiếp gì, lại đem đầu cong đến bên hông, cái đuôi vòng tại bên người, một cái móng trước nâng lên, đưa ra đầu lưỡi, tỉ mỉ liếm chính mình đầu ngón tay. Tiểu chảo chảo cũng khả ái. Năm đầu ngón tay căn căn rõ ràng, nhỏ bé trắng nõn. Báo vằn thạch sùng cách mấy cái tuần lễ thì sẽ thuế một lần ra, bởi vì móng tay vô lượng, lột ra thì dễ dàng lưu lại tại cuối cùng. Nếu như không liếm sạch mà nói, thời gian dài sẽ ảnh hưởng huyết dịch tuần hoàn. Có báo vằn thạch sùng tương đối đần, sẽ không liếm lột ra, yêu cầu chủ nhân hỗ trợ dọn dẹp. Bất quá cái này báo vằn thạch sùng vẫn đủ thông minh, tự mình biết vệ sinh. Hoa. Tô Tuệ nhìn chằm chằm cái này báo vằn thạch sùng, mi thanh mục tú gương mặt, ngọt ngào mỉm cười mê người, nhu thuận cử chỉ. Quả thực giống như là chạy theo tràn đầy bên trong đi ra kiếp sau vật, để cho nàng có loại tim đập thình thịch cảm giác. Nhan Cảng Huy cũng không khỏi lấy điện thoại di động đi ra, chụp tấm hình. Vốn chỉ là suy nghĩ rời con voi quán gần, chuẩn bị tùy tiện đi dạo một chút, đi dạo đến buổi trưa, tại bên cạnh động vật phòng ăn có thể thuận tiện ăn một bữa cơm, không có nghĩ tới đây động vật bò sắt còn rất có mị lực, vừa nhìn liền say mê rồi. Nhìn bạn gái hưng phấn kích động dáng vẻ, so với hắn còn hài lòng. Báo vằn thạch sùng liếm hội đầu ngón tay, lại tại trong dương bên trong bò bò, hoạt động một hồi. Liền chui trở về phía sau thực vật cùng thạch đầu che đậy phía sau, cuộn lại cái đuôi đi ngủ. Đi tới một cái rộng bốn thước triển quỹ trước, cũng là mảnh nhỏ tiểu sa lịch lát thành phần đáy, trung gian là mấy khối đại thạch đầu lũy khởi tới sao huyệt, bên cạnh còn có mấy bụi hình cầu hoặc là cao gầy cây sưng rồng, vừa nhìn chính là khô giáo hoang mạc hoàn cảnh. Một cái thể sắc là màu đen xám, trên lưng có lấy màu trắng hoa văn, một mét dài rộng đại xà, trên mặt cắt quanh co bỏ lấy. Đây là một cái đông bộ lăng bất rắn đuôi chuông. Đứng đầu rõ rệt đặc điểm chính là trên lưng hình thoi vân trắng lấm tấm, nhìn qua giống như là từng viên kim cương giống nhau. Vì vậy có cái ngoại hiệu kêu kim cương rắn đuôi chuông. Bằng phẳng đầu ba sừng chậm rãi nâng lên, khắc chính mình lưỡi, leo đến phía trên tảng đá. Cùng một con khác tây bộ lăng bất rắn đuôi chuông nằm ở cùng nhau, đầu đặt ở thạch đầu trên bình diện, không nhúc nhích phơi lên mặt trời. Nhan Cảng Huy quan sát ánh mắt nó, cảm giác cái này vẻ mặt rất nghiêm túc dáng vẻ, cảm giác cái này là rắn độc. Nhìn qua có một cỗ sát khí. Tô Tuyền nói, nhìn qua là có chút hung. Nhìn lại hắn cái đuôi cuối cùng, tồn tại trái dâu tây hình dáng màu trắng vàng vòng, từng cái vòng trắng chặt chẽ xếp hàng. Quả nhiên là có độc rắn đuôi chuông. Triển bên tủ trên có cái rắn đuôi chuông ngoắc đuôi ba bảng hiệu. Trên đó viết, muốn biết rắn đuôi chuông ngoắc đuôi ba thanh âm sao? Nhan Cảng Huy tò mò ấn xuống một cái bên cạnh nút ấn, nhất thời nghe được ầm ầm tần số rất nhanh rất nhỏ giòn vang. Có chút giống là trẻ sơ sinh chơi đùa chuông lắc món đồ chơi. Triển bài lên còn giới thiệu một ít rắn đuôi chuông cái đuôi kiến thức. Rắn đuôi chuông cái đuôi là do góc lòng trắng trứng tạo thành, cùng người móng tay thành phần giống nhau, một tầng giống như là khớp xương giống nhau liền với. Tiểu rắn đuôi chuông mới sinh ra thì có một tiết, lúc này thì không cách nào phát ra tiếng vang. Lột ra thời điểm hội gia tăng một tiết, chất sừng vòng nhiều hơn sau đó mới ngoắc đuôi ba, chất sừng vòng lẫn nhau va chạm ở trên không trong vỏ thanh âm quyết đại sẽ phát ra ầm ầm thanh âm. Bình thường săn đuổi thời điểm, trên đuôi bắp thịt hội khống chế chất sừng vòng bất động, làm cảm nhận được uy hiếp thời điểm sẽ ngoắc đuôi ba phát ra âm thanh tiến hành cảnh cáo. Nghiên cứu phát hiện, rắn đuôi chuông ngoắc đuôi ba thanh âm cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Ngay từ đầu phát hiện uy hiếp đến gần thời điểm, ngoắc đuôi ba tần số thấp hơn 40 Hz. Một khi lúc ban đầu cảnh cáo phát ra sau, uy hiếp vẫn còn tiếp tục đến gần. Rắn đuôi chuông sẽ nhanh chóng đem ngoắc đuôi ba tần số gia tăng đến 60-100 Hz, nghe thành âm vang dội hơn. Mà rắn đuôi chuông mình là không nghe được ngoắc đuôi ba thanh âm, bọn họ hưởng vị chính là vì nhắc nhở uy hiếp cách xa mình, cũng không phải là vì dẫn dụ thức ăn hoặc là cùng đồng bạn trao đổi. Mà bây giờ một ít địa khu rắn đuôi chuông bắt đầu không hưởng vị rồi. Nước Mỹ Tây Bộ nước Ngọc Trấn hàng năm cũng sẽ lấy truyền thống vì danh tổ chức chu diệt rắn đuôi chuông hoạt động, dùng xăng, móc sắt các loại phương thức đem rắn đuôi chuông từ xa rời nhân loại trong xào huyệt lấy ra, chặt đầu lửa ra. Vì phòng ngừa bại lộ tung tích bị loài người săn đuổi, rắn đuôi chuông lựa chọn không hưởng vị cũng biến thành càng thêm nguy hiểm. Này, Nhan Cảng Huy có chút không nói gì, nhất thời không biết nên nói cái gì. Lữ Diệp tại quán triển lãm bên trong nhanh nhẹn thông suốt, Tô Tuệ nhìn đến hắn ăn mặc đồng phục, tò mò đưa tới, đặt câu hỏi nói: "Xin chào, các ngươi lúc bình thường như thế dưỡng rắn độc à? Không sợ bị rắn cắn sao?" Lữ Diệp cười trả lời: "Ngươi xem chúng ta cái này triển hòm, chậu nước đặt ở bên này, nham thạch cửa hàng tại bên kia. Chúng ta thao tác thời điểm, bên trong rắn tự động liền trốn bên kia hoặc là xào huyệt tránh đi rồi, chỉ cần lưu lại đủ bay lượn không gian liền không cần lo lắng. Các ngươi cảm thụ như thế nào đây? Có sợ hay không?" Tô Tuệ thành thực nói: "Xinh đẹp rắn cũng còn khá, rắn đuôi chuông có chút dọa người." Lữ Diệp nói: "Thật ra rắn đuôi chuông ở một phương diện khác cùng chúng ta người thật giống. Các ngươi biết rõ sao, rắn đuôi chuông còn có thể mang hải tử đi dạo tản bộ đây." Nhan Cảng Huy hai người kinh ngạc mở to hai mắt: "A." Lữ Diệp nói: "Ta coi như là một thâm niên động vật bò sát người yêu thích đi, chứ bình thường tại các nơi trên thế giới chạy. Mấy năm trước mùa thu tại ạ gì rồi nạ hoa sở tạp cùng bằng hữu trên núi dã vật hái thời điểm, đụng phải một cái trượt oa nham rắn đuôi chuông. Mấy chỉ tiểu rắn đuôi chuông nhìn thấy chúng ta phi thường khủng hoảng, có bắt đầu chạy trốn, có lựa chọn co đến mẫu thân trong ngực. Mẫu rắn đuôi chuông sinh xong hải tử không lâu, thân thể đã rất xẹp, thế nhưng cũng không có chạy trốn, mà là ngốc tại chỗ thân thể cuộn tròn đến, ầm ầm ầm ầm phi thường vang mà ngoắc đuôi ba cảnh cáo chúng ta. Đương nhiên, chúng ta cũng không có quấy rầy nữa một cái gia đình này, sau đó liền rút lui." Nhan Cảng Huy rung động trong lòng không ngớt, ấn tượng bị lật đổ. Trước đối với rắn ấn tượng chính là động vật máu lạnh, không có tình cảm gì. Thật giống như chuyện đương nhiên sự tình. Nhưng bây giờ sinh ra một cái nghi vấn, rắn thật không có cảm tình sao? Tô Tuệ thậm chí có chút ít nước mắt rồi. Trong đầu hiện lên rắn mẹ nâng lên đầu, mặc dù rất suy yếu, vẫn cố gắng rung cái đuôi, đem hải tử bảo vệ dưới thân thể hình ảnh. Lữ Diệp lại nói, rắn đuôi chung sau khi trưởng thành, còn có thể đi thăm viếng chính mình bằng hữu thân thích, tìm thân thích thăm nhà. Bọn họ bao dung tính cũng là rất mạnh, có thể dung nạp cái khác chủng loại rắn đuôi chuông, không độc tiên xà gì đó tại trong xào huyệt cùng nhau qua đông. Chúng ta này hai cái rắn đuôi chuông, chính là đông bộ lăng bớt cùng tây bộ lăng bớt, lưỡng mỗi người giải rác tại Mỹ Châu đồ vật bộ, bình thường không có gì gặp nhau, thế nhưng ngươi xem bọn họ, cũng không phải là rất hữu hảo chung sống chung một chỗ sao? Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 586, đội vũ giải phẫu. Nhìn hai cái rắn an an lặng lặng nằm ở cùng nhau phơi đèn, một bộ năm tháng qua tốt dáng vẻ. Sắc thực rất hài hòa hữu ái. Liên quan tới động vật máu lạnh vấn đề, Nhan Cảng Huy cũng thỉnh giáo một hồi Lữ Diệp. Nguyên lai động vật máu lạnh mới là chính xác cách nói, biến ôn đều chỉ là vì tốt hơn tiết kiệm năng lượng, dùng hơi ít năng lượng liền có thể duy trì sinh lý cơ năng, cùng chỉ số thông minh, cảm tình cũng không có quan hệ gì. Rắn đuôi chung sẽ ở uy hiếp đến gần thời điểm để cho cái đuôi thanh âm trở nên lớn, săn đuổi thời điểm, còn có bị loài người săn đuổi hơn nhiều, hội khống chế cái đuôi không lên tiếng, tránh cho bại lộ tung tích, nói rõ bọn họ thật là thông minh động vật. Cũng không phải là trong tưởng tượng không có suy nghĩ đần so với bao dung đồng loại thậm chí cái khác rắn, mang hải tử đi dạo, bảo vệ hải tử, đi nhà thân thích thăm nhà, đủ loại hành động đều lộ ra rất có nhân tình vị. Nếu so sánh lại, có vài người bao dung tính còn giống như không bằng lãnh huyết vô tình rắn. Nhìn thấy rắn hoặc là cái khác chi chu, con giết gì đó liền kêu đánh tiếng kêu giết, không nhất định là bởi vì uy hiếp đến chính mình, khả năng chỉ là đơn thuần không thích. Vốn cảm thấy được không có vấn đề gì, hiểu những thứ này sau, suy nghĩ một chút tựa hồ không tốt lắm. Nếu cảm thấy bọn họ nguy hiểm đáng sợ, xa lánh, giữ một khoảng cách là được thôi, tại sao nhất định phải gây khó dễ đây? Rốt cuộc là ai hơn nguy hiểm một ít? Nhan Cảng Huy mang theo suy nghĩ, theo lăng bất rắn đuôi chuông triển trước dương rời đi. Hai bỏ trong quán chạy một vòng, học được không ít kiến thức mới, đối với rắn ấn tượng cũng thay đổi rất nhiều. Vườn thú ôn tuyển khách sạn khai trương sau, không ít du khách đều chụp video hình ảnh, chia sẻ đến đủ loại xã giao truyền thông lên. Hôm nay đi Lâm Hải động vật viên ngâm suối nước nóng, thật là quá thoải mái á. Đặc biệt là mỹ nữ chụp thể nghiệm video, ưu mỹ hoàn cảnh vẫn là thứ yếu, quang minh chính đại phơi đồ lặn, đưa đến đám bạn trên mạng một trận quỷ khóc sói tru. Nếu như chỉ có ta một cái nam, ta sẽ đem nơi này ao nước đều uống sạch. Hiện tại Bít Đạ Tạ thật đáng ghét, mỗi ngày cho ra đầy những thứ này thấp kém đồ vật. Nha, là ra thích xem a, vậy thì không có sao. Tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi. Tại sao ta đi lăn lộn tắm không đụng tới mỹ nữ, đều là bác gái. Giới sắc ngày thứ nhất, giới sắc ngày thứ nhất, giới sắc ngày thứ hai, giới sắc ngày thứ nhất. Người tốt, ngươi đặt này tại chỗ TV đây. Vùng này diễn đàn cũng không thiếu người tại thảo luận, nội dung đối lập liền chính trải qua một chút. Lại nói Lâm Hải động vật viên khi nào có suối nước nóng rồi hả? Giá cả thế nào ạ? Ta muốn mang cả nhà đi ngâm một chút. Tài chính sung túc có thể đặt cái tiểu viện, có đơn độc bồn tắm, một đêm giá cả 1200. Vẫn là lợi ích thiết thực, bây giờ còn có ưu đãi. Đề nghị mọi người thể nghiệm một hồi suối nước nóng phối hợp tắm thuốc. Ngâm xong thần thanh khí sảng, cảm giác tinh lực vô hạn. 1500 nói thật có chút quý, đau lòng túi tiền mình, không có chịu mua. Liền thêm 20 mua bao anh hoa, ngâm cũng thật thoải mái. Chửi thêm một tiếng, này tờ mờ không phải làm thịt người sao? Mắc tiền một tí, thế nhưng hiệu quả là thật tốt, không ngâm hối hận. Lừa ngươi là chó nhỏ. Lâm Hải động vật viên vé vào cửa giá cả như vậy tiện nghi, lúc nào cái hô quá nhân rồi, đều là đáng giá. Danh tiếng truyền đi, Ôn Tuyền khách sạn cuối tuần căn phòng rất nhanh bị hẹn trước được không còn một ngống. Thậm chí có thành phố phụ cận du khách, nhìn trên mạng trong video hoàn cảnh tốt như vậy, đều dự định tới chơi đùa, ngâm suối nước nóng. Động vật bệnh viện, Phương Giá cùng Lâm Dĩnh vài tên bác sĩ thu ý vây ở bàn mổ trước, quan sát tình huống. Trên bàn mổ, nằm một cái góc cổ áo hảo. Lúc này dùng màu trắng mỏng khăn lông đem nó đầu đang đắp, phòng ngừa ứng kích. Hôm nay muốn cho cái bệnh này số làm một đặc thù giải phẫu. Lâm Dĩnh cầm lấy cây kéo cắt lên kim loại kia, Phương Giá an ủi góc cổ áo hảo nói, không việc gì, ngoan ngoãn à, không phải sợ. Thật ra loại này an ủi khả năng không quá yêu cầu, bởi vì này chỉ góc cổ áo hảo bản thân liền rất kiên cường. Nó là một tháng trước đưa tới, vốn là ở trên đường bay thật tốt, kết quả không cẩn thận bị xe đụng. Đưa tới cứu trợ trung tâm thời điểm, trong miệng ngậm lấy huyết, cánh cũng biến thành không lành lặn, vũ mao thưa thớt. Một tiếng, ai huyện kêu to, không ngừng dùng rằng, muốn huy động cánh, nhìn qua phi thường đáng thương. Thương thế rất nghiêm trọng. Các thầy thuốc cũng chỉ có thể là hết sức đi cứu trị, cho nó cầm máu làm sạch vết thương, có thể khôi phục hay không hoàn toàn nghe theo mệnh trời. Đi tới cứu trợ trung tâm ngày thứ hai, đầu liền nghiêng qua một bên, không có cách nào chỉnh tới. Đi qua chẩn đoán, là bởi vì trong đầu xuất huyết chèn ép thần kinh đưa đến. Lúc đó tất cả mọi người đều không ôm hy vọng quá lớn, cảm thấy hắn khả năng rất nhanh sẽ chết rồi. Bất quá cái này góc cổ áo hào, nhưng hướng mọi người phô bày cây sinh mệnh là gì ương ngạnh. Mặc dù đi lên đường tới run run rẩy rẩy, giống như là khăn kim xâm giống nhau, thỉnh thoảng còn có thể té, vẫn cố gắng chính mình ăn uống, không cần làm việc nhân viên giúp này, cầu sinh muốn vô cùng mãnh liệt. Mỗi ngày thầy thuốc cũng giúp đấm bóp một chút bắp thịt, cho trong thịt tăng thêm một ít tư dưỡng thần trải qua dược vật. Tinh tâm chiếu cô bên dưới, cái này góc cổ áo hào trạng thái từ từ có khởi sắc, mỗi ngày đều sẽ biến khá một chút. Bước đi sẽ không té ngã, đầu cũng dần dần đang trở lại. Bất quá vẫn có một cái vấn đề, hắn cánh bị thương rất nghiêm trọng. Rất nhiều vũ ma bẻ gãy hư hại, không có cách nào trở lại Lam Thiên. Đi qua thương thảo, quyết định cho nó làm một tiếp cánh giải phẫu. Năm ngoái cứu trợ trung tâm thành lập sau, vẫn đang thu thập ác điểu vũ mao, có chút là tự nhiên dụng, có chút là không có cứu trợ thành công chết, trải qua xử lý để dành coi như vũ mao ngân hàng. Tiếp theo chính là dùng gom đối ứng vị trí vũ mao, đem góc cổ áo hào hư hại vũ mao đổi. Bất quá này góc cổ áo hào yêu cầu đổi quá nhiều, cho nên phải đem vũ mao chuỗi một hồi. Lâm Dĩnh đem mảnh nhỏ kim loại tia cắt bỏ thích hợp chiều dài một đoạn, cái này thì tương đương với là kim loại xương cốt giống nhau. Tiếp lấy so sánh góc cổ áo hào vũ mao, đem hoàn hảo vũ mao lên trên mặc vào, dùng ngoại khoa chất keo dính cố định trụ. Một bên thầy thuốc cũng đem góc cổ áo hào bị tổn thương vũ mao từng cây một tháo ra. Phương Giã dùng quan sát chi nhãn, quan sát góc cổ áo hào trạng thái, nếu là có kịch liệt động tác, liền chuẩn bị ném cái chấn an kỹ năng đi tới. Giải phẫu nhắc tới đơn giản, thao tác vẫn là tinh tế phiền toái, phòng trường yêu cầu mấy giờ. Nếu là thời gian ngắn còn có thể thuốc mê một hồi, thời gian dài như vậy không có cách nào thuốc mê, liều lượng đại khả năng liền trực tiếp chết. Chấn an kỹ năng có thể so với thuốc tê dễ sử dụng hơn nhiều. Bất quá góc cổ áo hào biểu hiện rất phối hợp kiên cường, nhưng thầy thuốc loay hoay chính mình cánh, không nói tiếng nào, trung gian chỉ là hơi chút nhúc nhích một hồi. Sau mấy tiếng, giải phẫu thuận lợi hoàn thành. Phương Giã đều không dùng đến chân an kỹ năng. Mọi người thấy góc cổ áo hào một đôi mới tinh xinh đẹp cánh, không khỏi lộ ra nụ cười. Chờ góc cổ áo hào về sau đổi đi ra mới vũ mao, bị nhờ cao su dán lại cánh sẽ tự nhiên rụng xuống rồi. Rồi rít đưa tay ra, vui vẻ vỗ tay ăn mừng, "Ư." Thầy thuốc đem góc cổ áo hào đưa về lồng xá tu dưỡng, lúc này, Phương Giã cũng nghe đến một tiếng đã lâu gợi ý của hệ thống. Tăng thêm khiêu chiến. Gần đây không phải đến 99 công lực tiếp sao? Trước làm qua phát hiện bên người Mỹ hoạt động, thật ra với ta mà nói, vận doanh hoạt động sôi nổi chỗ bình luận chuyện cái gì là thứ yếu, các ngươi xem ta cầu qua mấy lần vé. Càng trọng yếu là, hy vọng mượn hoạt động có thể để cho mọi người quan sát hiểu rõ một hồi cùng chính mình sinh hoạt chung một chỗ thành thị động vật hoang dã, cái này so với kiếm bao nhiêu tiền không có ý nghĩa hơn nhiều. Có lý giải mới có quan tâm mới có hành động sao? Bất quá làm không phải rất thành công dáng vẻ. Tin tưởng mọi người đọc sách nhìn thấy bây giờ, đối với bảo vệ hoàn cảnh, bảo vệ động vật lý giải cũng càng rõ ràng đi sâu vào một ít, không đơn thuần là một cái rất yếu ớt mặt phẳng từ ngữ, sẽ đi suy nghĩ làm là người bình thường có thể làm những gì. Với ta mà nói cũng giống như vậy, muốn trả lại chư một hồi hành động. Cho nên liền phát động một cái tăng thêm khiêu chiến đi. Mỗi 30 người trợ lực, động vật hoang dã bảo vệ môi trường, liên quan công lý hạng mục, thấy rõ ràng ha, bất luận quên tiền số lượng bao nhiêu đều có thể, tiệt đồ thả chỗ bình luận chuyện tăng thêm khiêu chiến lầu thêm một càng. Có chút đừng con đường độc giả, nói một chút buồn chạm là kỳ đi ẩn. Trong sách còn rất nhiều chứng mẫu chương, động vật video hình ảnh đều là ta tinh tâm chọn lựa, có thể tới nhìn một chút. Số lượng bao nhiêu không trọng yếu, ta hy vọng có thể mang đến một ít chú ý cùng hành động, mọi người căn cứ tình huống mình lượng sức mà đi. Hôm nay trước thử nghiệm mới một hồi, hạn mức tối đa 5 càng. Không có tồn cảo, bằng vào ta xin bỏ tốc độ tay một ngày cũng thêm không ra nhiều như vậy, trước thiếu một hồi, phía sau mỗi ngày từ từ bổ túc. Đối với ta loại này lão cá mặn tới nói, tăng thêm thật là rất chật vật sự tình. Cơ hội không nên bỏ qua. Vốn là muốn chờ tháng 99 lại làm. Bất quá hôm nay nhìn có chút hạng mục đã bắt đầu phối gót, chính là quên tiền kẹn sẹn sẽ thêm phụ cấp một ít. Cho mọi người giới thiệu một chút ta chú ý hai cái hôm nay có phối quên hạng mục, tự nhiên chi bạn bè. Chúng ta trong sách giảng lục khổng tức công lý kiện tụ án, chính là tự nhiên chi bạn bè phát động. Không cần nói nhiều đi. Còn có cái mông Tân Hà Ly Phương Chu, khả năng này biết rõ ít một chút. Mông Tân Hà Ly là cấp 1 bảo vệ động vật, nước ta hiện có duy nhất một loại con hải ly, giải rác tại Tân Cương Ô Luân cổ Hà lưu vực, ước chừng 190 gia tộc, số lượng tại khoảng 600 con, so với gấu trúc còn thiếu. Con hải ly là mấu chốt loại, bọn họ là thiên nhiên kiến trúc sư, có thể xây dựng đê đập, cải thiện chất lượng nước, tạo thấp địa, cất trữ thủy phòng ngừa hạn hán. Bọn họ tạo nên tới hoàn cảnh, hội hấp dẫn tới rất nhiều cái khác động vật dừng lại, bạch lộ, con diệc, thu cát vịt, xích tê dại vịt, có con hải ly tại địa phương, cũng là sinh vật đa dạng tính phong phú phương. Mặc dù là mấu chốt loại, tác dụng rất trọng yếu, thế nhưng xác thực bình bình không có gì lạ, không có minh tinh giống loài như vậy độ chú ý. Có thể cho con hải ly bảo bảo mua mấy cái cây ăn, hôm nay phối quên mua còn có đưa, bọn họ công chúng hảo là A Nhị Thái Sơn bảo vệ thiên nhiên. Mới nhất mấy thiên văn chương giảng một ít phối quên chú ý sự tình, đại ngạch quên tiền có thể tách ra quên, loại trừ quên tiền còn có bước đi mời bạn tốt gì đó, quá phiền toái ta liền không ở nơi này nói, mọi người tự mình nhìn nhìn. Ngoài chat, thanh toán, kèn sèn công lích, bên trái bên trên có cái trang chính nút ấn, điểm một hồi có thể lục soát hạng mục. Phía sau mấy ngày ta xem một chút còn có hạng mục sẽ cùng mọi người nói. Hy vọng mọi người có thể để cho ta nhiều thiếu mấy càng. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như Hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 587, hiệu cao cổ đến. Đinh. Vườn thú không bước bỏ, không buông tha, cứu trợ sinh mạng hấp hối góc cổ áo hảo, hoàn thành một đài độ khó cao đổi cánh giải phẫu, cấp cho hắn trở lại Lam Thiên hy vọng. Lam hy vọng truyền bá đến phương xa, càng nhiều người hành động, một chút hy vọng hội tụ thành hạ, thế giới trở nên càng ngày càng đẹp tốt. Chúc mừng ký chủ, thu được động vật quý hiếm đầu mối 1. Động vật. Vị trí điểm, Vân Nam. Thời gian bảo vệ, 10 năm. Thời gian bảo vệ bên trong, động vật sẽ không có sinh mạng nguy cơ. Chú thích: rừng rậm biến mất tốc độ là mỗi phút 30 hecta, ta yêu cầu đi mau hơn tài năng đuổi kịp người vác ảnh. Khen thưởng. Phương Giã sửng sốt một chút, mới động vật đầu mối. Sau đó cẩn thận kiểm tra lên. Địa điểm tại Vân Nam, bất quá cũng bình thường, Vân Nam được trời ưu đãi điều kiện địa lý, là sinh vật điểm nóng địa khu một trong, rất nhiều chân quý động vật hoang dã đều tại bên kia. Lần này động vật đầu mối, là thời gian bảo vệ là dài nhất, trong vòng 10 năm đều không có chuyện gì. Nhìn chú thích giới thiệu, chẳng lẽ là rừng rậm giảm bớt chỗ ở bị áp xúc, không có chỗ sinh sống, cuối cùng mãn tính tử vong. Là voi châu á sao? Đuổi kịp ngươi vác ảnh lại là ý gì? Loại động vật này hành tung bí mật, trong rừng rậm rất khó truy lùng. Vân báo sao? Đồ chơi này hiện tại quả thật rất ít. Phương Giã cao mày sờ lên cầm suy tư một hồi, vẫn là không nghĩ ra được là một cái gì động vật. Lắc đầu một cái, liền như vậy. Lúc nào động vật đầu mối xuất hiện, tự nhiên sẽ biết, ở nơi này đoán mò cũng vô dụng. Bạch Hạc, Đông Phương Bạch có những thứ này loài chim, đưa vào đến trong vườn thú, đi qua kiểm dịch cách ly. Hiện tại đã rời đến chính mình nhà mới, khiến chúng nó làm quen một chút hoàn cảnh sống, hai ngày này liền có thể tiến hành thi triển ra. Hiệu cao cổ, hà mã những động vật này cũng liên lạc với vườn thú đang ở vận chuyển bên trong. Hiệu cao cổ thuộc về phi thường khó mua động vật, coi như có thể mua được, cũng cơ bản đều là nai con, trưởng thành hiệu cao cổ vườn thú cũng không muốn chuyển nhượng. Khó mua cũng không phải là bởi vì quá chân quý, rất được du khách hoan nghênh, vườn thú đều không nỡ bỏ bán, mà là bởi vì hiệu cao cổ thân hình quá cao. Mới sinh ra tiểu hiệu cao cổ thì có một M89. Trưởng thành hiệu cao cổ có thể có cao 5-6 thước. Xa lộ đi qua có hạ cao, 5 mét liền đến đỉnh, hiệu cao cổ chính mình không thêm xe liền vượt qua độ cao này, căn bản gây khó dễ. Cũng không phải là hàng hóa, còn có thể cho đường ngang tới thả. Hùng miêu có thể dùng máy bay vận chuyển, thế nhưng hiệu cao cổ không được, máy bay khoang thuyền độ cao giống vậy không có cao như vậy. Cho nên chuyển vận là một đại phiền toái. Phương Gia đánh nghe được tin tức này, một thời gian cũng là dở khóc dở cười. Đưa vào trước, nam mơ đều không nghĩ tới sẽ ở chuyển vận bước này bị kẹt lại. Cho nên chỉ có thể mua trước lượng mai con rồi. Phương Giã cũng là nghe một vòng, hỏi nhận biết bằng hữu con voi chăn nuôi viên A Dưa hỏi thăm được, bọn họ vườn thú một cặp 2 tuổi đồng phi hiệu cao cổ huynh muội có thể qua tay. Ca ca kêu tiểu thập, muội muội kêu tiểu thập 1. Hiện tại 2 tuổi đã cao 3 mét, tuổi tác lại lớn điểm, thân hình cao hơn muốn chuyển nhượng cũng không cách nào chuyển được rồi. Mặc dù là nai con, giá cả cũng không rẻ. Năm ngoái giá thị trường là 7-80 vạn, năm nay có thể chuyển nhượng số lượng thiếu, tăng giá đến 1 triệu rồi. A Dưa có chút tiếc nuối hắn không có sớm một chút hỏi, Phương Giã cũng không quan tâm, mấy trăm ngàn giá trên lại sao, chuyện nhỏ. Vừa khai trương không gì sánh được lửa nóng ôn tuyển khách sạn, cuối tuần nhân viên đầy ắp, một ngày thu vào thì có hơn mấy triệu, vẫn là kiếm tiền. Đương nhiên, bình thường đi làm thời điểm chỗ ở người tương đối ít, thu vào sẽ không nhiều như vậy. Hơn nữa năm ngoái chàng quán xây dựng cũng không phát triển đến một bước này, lục diệp tiền không đủ dùng a. Bất quá quang hai cái 3 mét tiểu hiệu cao cổ, thật giống như có chút lúng túng, ngắm cảnh bình đại không phải hưởng công rồi sao? Vốn là thiết kế du khách tại chỗ cao có thể nhìn thẳng hiệu cao cổ, nhìn hiệu cao cổ đầu lớn ở trước mắt lắc, thưởng thức bọn họ mắt to cùng lông mi dài, bây giờ còn yêu cầu bà quát. Chẳng lẽ phải đợi mấy năm chờ chúng nó lớn lên? Phương Giã suy nghĩ, thật ra trưởng thành hiệu cao cổ cũng không phải là không thể mua. Lâm Hải bên này cách biển tương đối gần, có thể đi lấy nước vận. Đi tới bến tàu, không thể lên xa lộ địa phương mướn cái phi cơ trực thăng, đánh thuốc mê châm, dùng phi cơ trực thăng treo cái lồng chờ tới đây. Như vậy cũng có thể. Cho nên mấy ngày nay cũng là đang liên lạc hỏi thăm, có hay không ven biển một bên vườn thú, có thể bán hai cái hiệu cao cổ. Hà mã vận chuyển liền đối lập rất đơn giản hơn nhiều. Phương Giã một cánh tay chỉ vào trên chân mở ra quyển sách, nghiêm túc nói, Lam Lý, ngươi xem cái này, quả cà thuộc về chịu đựng nhiệt độ thực vật, chớ sớm trồng trọt, sở thích nhiều mập, chú ý bón thuốc, ngoài ra, chú ý tu chi cùng với tháo xuống thân thiết nghề nghiệp, bảo đảm trái cây nhận được đầy đủ chiếu sáng. Cùng Lam Lý hai người ngồi ở trên ghế salon cùng nhau nghiêm túc học tập trồng trọt. Lam Lý mặc dù xem sách, vẻ mặt nhưng có chút kỳ quái. Gò má đỏ giống như là nấu chín con cua giống nhau, một hồi cau mày, nhìn một hồi đi tới lại rất thư thích. Tình cơ nhẹ giọng hít hơi, thân thể còn không tự nhiên có chút giãy giụa. Nhìn về Phương Dã, trong mắt lóe lên nu mỉ ngượng ngùng ánh sáng, thanh âm có chút phát run, gắt giọng, lao cầm bà. Phương Dã vô tội nhìn sang, thử. Không phải nói muốn cùng nhau học tập sao, tay có thể hay không để xuống, không muốn luôn lộn xộn. Như vậy còn thế nào học tập? Hả? Ngượng ngùng, tay mới vừa rồi rút gân. Bất quá đây cũng là một môn bác đại tinh thâm chương trình học sao? Phương Dã hắc hắc cười một tiếng, dứt khoát đem sách để qua một bên, không giả bộ, ta than bài. Lam Lý nhìn đến Phương Dã đem đầu đưa tới, ngọt ngào vừa đành chịu mà nhắm mắt lại. Hiện tại hai người đã đi sâu vào lui tới rồi, hôn lên liền lớn mật rồi rất nhiều. Không còn là mới vừa nói bằng hữu thì, lướt qua liền thôi thân cái gương mặt, hôn nhẹ sáng bóng cái chán, mà là cánh môi giáp nhau, đầu lưỡi đánh nhau. Thân lấy, Phương Dã tay liền không kìm lòng được du tẩu lên. Lam Lý vốn là dựa vào bả vai hắn, hôn đến tỉnh thâm nơi, bất chi bất giác an vị đến Phương Dã trên chân. Cái mông nhỏ nhẹ nhàng ngắt hai cái, muốn tìm một thoải mái một điểm dáng vẻ, đột nhiên cảm giác được cái gì kỳ quái biến hóa, khuôn mặt trở nên đỏ hơn, vô nhẹ, đưa lỗ tai nhẹ giọng nói, biến thái. Gần đây trong nhà quả thực là đang đánh thế chiến, trời vừa tối liền phát động cướp bay đánh giặc đổ bộ, căn cứ phòng thủ trình độ công thành thời gian không đợi, ban ngày cũng lúc nào cũng có thể bùng nổ thiểm điện chiến, còn lao nói lên một ít xấu hổ kỳ quái ý tưởng, phần lớn đều bị nàng từ chối thẳng thắn rồi. Phương Gia cười nói, như thế, không thích sao? Chan đầy phấn khởi nói, nếu không phải suy tính một chút, lúc nào mặc lấy khăn choàng làm bếp làm một thái tâm bữa ăn sáng. Lam Lý giận đến nện cho Phương Gia một quyền, con chó nhỏ mới thích đây. Phương Gia sở cầm một cái, suy nghĩ một chút, cũng không phải là không thể. Lam Lý nhặt lên sách đùng đùng liền hướng Phương Giã trên đầu đánh, Phương Giã một bên cười một bên ôm đầu, ôi chao đù, sai lầm rồi sai lầm rồi. Lúc này chuông điện thoại di động vang lên. Phương Giã nhận điện thoại, này, ta mua hiệu cao cổ sắp tới sao? T. Nhìn một cái Lam Lý, hừ một hồi, lẽ lưới, nghịch ngợm cười. Được, sau 2 giờ đến lúc đó đi, ta biết rồi. Chương 588, đến nhà mới. Cúp điện thoại, Phương Giã sắc mặt lênh khốc đi xuống, được à, thừa dịp ta gọi điện thoại đánh lên ta. Nói đi, phải thế nào trừng phạt ngươi? Lam Lý bĩu môi một cái, ngươi khi dễ ta nhiều lần như vậy, ta khi dễ ngươi một lần thế nào? Còn muốn làm ta sợ, ngươi không phải rất vui vẻ sao? Phương Giã cúi đầu nhìn một cái, có chút bất đắc dĩ, ngươi một cái không có ý chí tiến thủ bán đứng ta. Đem Lam Lý đẩy ngã ở trên ghế salon, nghĩa chính từ nghiêm nói, yêu nghiệt, hôm nay ta liền muốn hàng yêu trừ ma. Xấu, bại hoại. Lam Lý nhẹ nhàng cắn môi, muốn khắc chế không phát ra âm thanh, bất quá ánh mắt dần dần phiêu hốt, cũng liền không quản được nhiều như vậy. Chiến miên một lát sau, hai người ôm nhau nằm chung một chỗ, để cho thân thể từ từ lạnh lại. Lam Lý nhẹ nhàng ôm lấy Phương Giã, đầu dán tại bộ ngực hắn, cảm thụ hắn tim đập, lao công. Làm sao rồi? Mệt mỏi à nha? Lam Lý đàng hoàng gật đầu, là có chút, bất quá sợ ngươi kìm nén đến khó chịu. Trung quy Phương Giã mệt mỏi liền uống linh thủy, lâu dài đem linh thủy làm nước uống, lực lượng gia tăng không rõ ràng, tinh lực vẫn phải là đến rất lớn cường hóa. Mà Lam Lý mặc dù cũng uống qua một ít linh thủy, không giống uống không có nhiều như vậy, chỉ so với người bình thường thể chất hơi tốt một chút. Phương Giã có chút cảm động, sờ một cái Lam Lý đầu, không cần như vậy nhân nhượng ta sao? Lam Lý thủy linh linh ánh mắt theo dõi hắn, nhẹ giọng nói, về sau rất tốt với ta điểm. Hiện tại nàng toàn bộ thể sắc và tinh thần đã cho Phương Giã rồi, vừa nghĩ tới Phương Giã, thì có loại không nói ra ngọt ngào cảm. Sống chung một chỗ cũng rất hài lòng, nghĩ đến hắn thời điểm sẽ bật cười. Phương Giã đơn giản nói, ừ, có thể bị như vậy cô gái thích, không phải là không một loại may mắn. Lam Lý thở phì phò tại hắn cơ tam giác lên cắn một cái, lưu hạ nhất bài răng nhỏ ấn, ừ là ý gì, tốt qua loa lấy lệ. Phương Giã cười nói, vậy phải thế nào dạng, ừ, tốt ta khả ái nhất hiền lành ôn nhu lão bà. Lam Lý giống như là ôm bút bê giống nhau ôm Phương Giã, nhẹ giọng nói, "Hử, người nào đáp ứng làm lao bà ngươi?" Nghỉ ngơi một hồi, Phương Giã nhìn đồng hồ, đã qua hơn một canh giờ. Kéo Lam Lý lên, "Đi thôi, chúng ta thu thập một chút, đợi một hồi cùng nhau nhìn hiệu cao cổ đi. Hôm nay lại xuống trận mưa, mùa hè Lâm Hải trời mưa vẫn là thường xuyên." Sau cơn mưa không khí lộ ra tí tí thanh tân, lá cây cùng trên cỏ nhỏ treo trong suốt giọt sương, mùa hè nóng bức cũng tản đi không ít. Phương Giã tay trái dắt Lam Lý, tay phải xách một cái xếp cây dù đi mưa, tránh cho đột nhiên mưa lại nổi lên. Bất quá trời mưa ngược lại càng thích hợp hiệu cao cổ chuyển vận, thẳng phơi nắng sẽ để cho hiệu cao cổ không thoải mái. Đi tới hiệu cao cổ quán bên kia, lúc này mặc dù hiệu cao cổ còn chưa tới, đã có rất nhiều nhân viên làm việc đang bận rộn rồi. Hiệu cao cổ chuyển vận cùng con voi là không sai biệt lắm. Ngay từ đầu cần phải tiến hành huấn luyện, đem chuyển vận lồng đặt ở nhà trọ, khiến chúng nó quen thuộc 1-2 tuần, để cho hiệu cao cổ có thể tự nhiên ra vào. Tiếp lấy sử dụng trọng cơ, đem chuyển vận lồng chứa trên xe tải, liền có thể lên đường. Nếu như hiệu cao cổ cùng giới hạn cao kém không nhiều, có thể sử dụng xe cao hơi thấp xe cộ. Muốn còn chưa đủ mà nói, có thể tại sau cái dương mặt mở cửa sổ, để cho hiệu cao cổ đầu túi xuống đến, hơi chút đi phía trước rỗi một điểm. Như vậy rắn chắc lấy đi qua, thế nhưng độ cao sai quá nhiều cũng không có biện pháp. tổng không có thể khiến người ta trưởng cổ toàn đưa ra, thời gian dài chuyển vận bảo trì cái tư thế này khó chịu không nói, xe tải này lối rẽ, hiệu cao cổ đầu không đánh đối diện trên cửa sổ xe đi rồi. Phương Giã mua hiệu cao cổ, cùng hiệu cao cổ chăn nuôi viên trao đổi, hiểu được hiệu cao cổ là đặc biệt tố chất thần kinh động vật, rất dễ dàng xuất hiện nghiêm trọng ứng kích. Cho nên theo xe còn phải trang điểm quả vặn, hóa giải hiệu cao cổ tâm tình khẩn trương. Lái xe cũng phải bảo trì tốc độ đều đặn ổn định, không có thể mở quá nhanh. Bọn họ vườn thú mới vừa đưa vào thời điểm, một cái hiệu cao cổ bị giật mình chạy băng băng, chạy chạy sẽ chết rồi. Mặc dù to con, thế nhưng rất yếu đuối nhạy cảm. Phía sau lục tục lại chết mấy chỉ, này mới ổn định lại. Mười mấy năm trước có một lần đại quy mô đưa vào hiệu cao cổ, theo châu Phi duy nhất đưa vào rồi 20 con, đưa đến mỗi cái thành thị vườn thú đi, thế nhưng không tới 10 năm thời gian, phần lớn cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân chết. Có thể thấy hiệu cao cổ chăn nuôi độ khó. Bất quá chỉ cần có thể vượt qua khó khăn này, chăn nuôi lên vẫn đủ dễ dàng. Tính cách ngoan ngoãn nhu thuận, sẽ không náo chuyện gì, mỗi ngày ăn không nhiều, kéo cũng không nhiều. Tiểu hiệu cao cổ một ngày lượng ăn không tới 30 cân. Con voi mỗi ngày muốn ăn hơn 100 kg thức ăn gia súc đều là một xe tải vận tới, thức ăn gia súc vận chuyển tới, theo trên xe tải tháo xuống liền muốn tiêu phí rất nhiều thời gian. 70-80 kg phân, xúc lên đến vậy rất phiền toái, như vậy khổng lồ kẻ tham ăn cùng tạo phân máy móc trong vườn thú có 4 cái. Phương Gia tới, loại trừ nên đón tiểu hiệu cao cổ, thuận tiện còn có thể len lén ném cái trấn an kỹ năng, khiến chúng nó không đến nỗi quá khẩn trương sợ hãi, hù dọa xảy ra chuyện gì. Hai chiếc chứa thật cao chuyển vận lồng xe tải, một trước một sau chậm rãi lái tới. Cách lan can có thể nhìn đến bên trong vóc người thon nhỏ hiệu cao cổ, cả người màu vàng lấm tấm, nhìn qua giống như là một đóa nhỏ dài kỳ lạ đóa hoa. Một cái nhút nhát dưới đất thấp lấy đầu, một con khác bất an trái phải chuyển đầu, quan sát chúng quanh. Đi qua 42 giờ đường xe, cuối cùng đi tới nơi này, nhìn qua phong trần mệt mỏi, mặt đầy mệt mỏi. Phu cận các du khách tại an toàn tuyến bên ngoài góp náo nhiệt, tò mò đánh giá hiệu cao cổ, thuận tiện chụp hình phát một bằng hữu vọng, trước liền nghe nói đang xây hiệu cao cổ quán, không nghĩ tới nhanh như vậy thì có. Nhân vật mới giải tỏa. Vườn thú phát triển là thực sự nhanh. Cách 1-2 tháng không đến sẽ phát hiện nhiều hơn tới rất nhiều động vật. Hiện tại tổng cộng có bao nhiêu động vật? Này không pháp chế tính toán a, bò quán, điều quán, ít nhất có mấy trăm loại chứ. Động vật lớn bên trong ta thích nhất hiệu cao cổ rồi, tính cách rất ôn hòa, ăn đồ ăn dáng vẻ cũng ưu nhã. Cảm giác bọn họ là động vật bên trong thân si giống nhau. Ồ, ta nhớ được hiệu cao cổ hẳn là so với cái này cao không ít à. Không biết, có thể là thú con. Phương Giã đi tới bên xe tải lên, cười ha hả đưa tay cùng tiểu hiệu cao cổ lên tiếng chào, "Này, hoan nghênh đi tới chúng ta Lâm Hải động vật viên." Ta là nơi này viện trưởng. Trước mặt giả bộ đây chỉ là tiểu thập. Đầu hơi thấp, mắt to hơi nghi hoặc một chút mà nhìn hắn. Không biết tại sao, cũng cảm giác này hai chân thú cùng người khác bất đồng, tản ra một loại nhàn nhạt cảm giác thân thiết, thật giống như người nhà giống nhau. Lam Lý ánh mắt buốc lên tâm, hưng phấn nói, hiệu cao cổ trên đầu hai cái tiểu nhân thật là đáng yêu. Các nhân viên thông thạo mà đem chuyển vận lồng chung quanh nắp lên treo thừng, trước đưa vào mấy chỉ con voi, cộng thêm lặp đi lặp lại diễn luyện, đối với động vật lớn dỡ hàng chương trình đã rất nhuần nhuyễn. Thấy tiểu thập một có chút khẩn trương, ở trong lồng đá chân Phương Giã một cái ném cái trấn an kỹ năng. Lần này an định rất nhiều, đem cái lồng treo ngược lên, mặc dù vẫn có chút sợ hãi bất an, thế nhưng không tới ứng kích trình độ. Cái lồng để xuống, tiểu thập thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận đánh giá hoàn cảnh mới. Qua 2 phút trái phải, mới dè đặt tiến vào lồng xá. Tiểu thập một không có như thế do dự, để xuống liền đuổi theo ca ca đi vào. Chương 589, vườn thú tân sinh mệnh. Hai cái tiểu hiệu cao cổ mới tới có chút khẩn trương, Phương Giã mỗi sáng sớm cũng sẽ đi qua thăm hỏi một hồi, cùng bọn họ trò chuyện một chút, trấn an một chút bọn họ tâm tình. Ngay từ đầu 2-3 ngày, tiểu thập một khẩu vị còn chưa phải là rất tốt, không thế nào ăn uống. Từ từ, thích ứng nơi này hoàn cảnh mới, bắt đầu ăn chăn nuôi viên tinh tâm chuẩn bị thức ăn gia súc, lượng cơm khôi phục bình thường. Mỗi ngày ở bên trong tràng tan họp bước, tò mò quan sát nơi này hoàn cảnh, coi như là an tâm tại Lâm Hải động vật viên định cư lại, cũng để cho Phương Giã cùng chăn nuôi viên thở phào nhẹ nhõm. Phương Giã khoảng thời gian này cũng liên lạc với hai cái lớn dài cổ độc, chuẩn bị hải vận đến phụ cận bến tàu sau, thông qua phi cơ trực thăng phương thức trở tới đây. Hà mã, Bạch Mi vượn tay dài, những động vật này lục tục cũng đều trở tới đây. Đang tiến hành cách ly kiểm dịch, chờ kiểm dịch không sai biệt lắm, bên ngoài phòng hoạt động tràng xây dựng xong, liền có thể chính thức cởi mở đi thăm. Hệ thống đội xây cất tốc độ vẫn là nhanh, hiện tại mấy cái mới quán triển lãm xây dựng cũng không xê xích gì nhiều. Còn có một chút thỏ, chuẩn bị thả vào nho nhỏ nông trường bên kia. Hiện tại du khách càng ngày càng nhiều, còn có ạ nạ cả tản bộ hàng mục, có thể mang theo ạ nạ cả ra ngoài đi dạo, ạ nạ cả số lượng không đủ tiếp khách, cho nên lại làm điểm thỏ đặc biệt cho bạn nhỏ vén. Gần đây một trận, vườn thú có thể nói vô cùng náo nhiệt. Loại trừ đưa vào động vật, cũng không thiếu thú con giáng sinh. Tháng 3 thời điểm, mấy chỉ mẫu gấu mèo tính khí trở nên nóng nảy không gì sánh được, đuổi theo cái khác gấu mèo đánh, không muốn để cho hắn gấu mèo nhích lại gần mình. Đây là điển hình gấu mèo mang thai dấu hiệu. Chăn nuôi viên cho chúng nó mang ra ngoài, thả vào động vật bệnh viện đơn độc trong phòng sinh, tháng 5 trung tuần thời điểm thì có hoán hùng bảo bảo giáng sinh, tháng 6 lúc đầu sau, cuối cùng một cái cũng ra đời. Cộng lại tổng cộng có 12 con. Nhiều nhất một cái gấu mèo mẫu thân sinh 5 con, vẫn là có thể sinh. Gấu mèo gia tộc một hồi phồn vinh lớn mạnh hơn rất nhiều. Có thể tưởng tượng về sau náo nhiệt tình cảnh. Loại trừ gấu mèo còn có đủ loại loài chim. Thiên nga, uyên ương, vịt trời những thứ này động tới vật viên tương đối sớm điều, thích ứng vườn thú sinh hoạt, nó yêu thương tương đối sớm, đã bắt đầu đẻ trứng ấp trứng rồi. Hiện tại thiên nga môn tính khí nóng nảy được không được, từng cái giống như là ăn thuốc súng giống nhau, thấy phụ cận có người tới liền muốn làm hơn một trận. Chăn nuôi viên bình thường cho chúng nó đưa thức ăn, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ chọc tới những thứ này sức chiến đấu rất cường đại ra, nếu không bị bọn họ nhìn đến không vừa mắt, sẽ đuổi theo tại phía sau cái mông một hồi mổ, cánh vô vào xua đuổi. Hỏa liệt điểu đến tương đối muộn, hiện tại mới bắt đầu đánh nhau tranh đoạt coi trọng xào huyệt, bất quá sinh sản kỳ chẳng mấy chốc sẽ đi qua, cảm giác năm nay là không có hy vọng sinh sôi nảy nở. Trung tuần tháng 6 thời điểm, lục khổng tức thú con cũng mau ấp trứng. Tính thời gian sắp ấp trứng mấy ngày, Hà Dật Phi bọn họ điều quán nhân viên làm việc, mỗi ngày đều thủ trong phòng theo dõi, 24 giờ luân phiên quan sát lục khổng tức thú con ấp trứng tình huống. Phu cận nhiều góc độ giả bộ nhiều cái theo dõi, nếu như thú con ấp trứng xảy ra vấn đề gì, tùy thời chuẩn bị đi qua cấp cứu. Phương Giã liền với mấy ngày đều ngủ không ngon giấc, nằm mơ đều là lục khổng tức. Nam mơ thấy tiểu lục khổng tức trứng toàn bể nát, sợ đến cả người đột nhiên run lên, một thân mồ hôi lạnh, từ trên giường xoay mình bỏ dậy. Lam Lý mê mơ hồ khét mở mắt, ngắp, thế nào? Phương Giã tim đập bịch bịch, xoa một chút mồ hôi lạnh, cam, nằm mơ thấy lục khổng tức trứng toàn bể nát. Lam Lý cũng bỏ dậy, mở ra mép giường ngọn đèn nhỏ, nhẹ nhàng sờ hắn lưng, ôn nhu an ủi, mơ đều là phản, ngươi nằm mơ thấy cái này, nói rõ tiểu lục khổng tức muốn phá xác mà ra rồi. Không cần sốt sáng như vậy. Phương Giã cảm giác Lam Lý thân thể mềm mại ôm chính mình, tản mát ra ấm áp an tâm cảm giác. Tim đập dần dần bình phục lại. Thật muốn ra chuyện gì, chăn nuôi viên khẳng định trước tiên gọi điện thoại thông báo mình. Vẫn có chút không yên tâm, không ngủ được, ta đây sẽ đi điều quán nhìn một chút. Lam Lý nói, ta cùng ngươi cùng nhau. Rạng sáng 5 giờ, thiên đã hơi sáng rồi. Đi tới điều quán giam không thất, cùng Hà Dật Phi lên tiếng chào, lục khổng tức cấp chứng sao? Hà Dật Phi hưng phấn nói, nhìn không quá rõ ràng, thật giống như có một con phá xác đi ra. Vốn là suy nghĩ buổi sáng nói với ngươi đây. Phương Dã nhất thời mở to hai mắt, tiến tới theo dõi lên, nơi nào? Nhìn theo dõi lục khổng tức mẫu thân rời thân thể một chút, thật giống như cái bụng phía dưới là có cọng lông mượt mà tiểu hôi viên đang động, không kìm lòng được nở nụ cười, quá tốt. Lam Lý ngon ngọt cười, ta liền nói mơ là phản sao. Mấy ngày kế tiếp, tiểu lục khổng tức đều phá xác mà ra, khỏe mạnh, đã có thể đi theo ba mẹ phía sau cái mông đi dạo rồi, thoạt nhìn phi thường khả ái. Phương Giã mở một cái tâm, ngay tại trong bầy phát cái bao lì xì, để cho mọi người cùng nhau hài lòng một hồi. Nếu như nói gấu mèo sinh nhiều như vậy, tiếp theo phải suy tính một chút khống chế gây giống vấn đề. Đối với lục khổng tức, Phương Giã chỉ muốn nói, sinh càng nhiều càng tốt, sinh bao nhiêu cũng có thể nuôi lên. Liên lạc vườn thú lớn dài cổ lộc thích ứng xong chuyển vật lồng, có thể tiến hành vận chuyển. Phương Giã tự mình phụng bồi ngồi thẳng thăng cơ bay tới, cũng là một loại khó được thể nghiệm. Khi thấy treo chuyển vật lồng, chứa hiệu cao cổ phi cơ trực thăng theo trên trời chậm rãi hạ xuống thời điểm, các du khách đều bị này đóng phim to bằng tình cảnh kinh ngạc cái ngây ngô. Hiệu cao cổ tính cách ôn hòa, mới tới hai cái hiệu cao cổ, cùng hai cái tiểu hiệu cao cổ rất nhanh hòa hợp chung sống chung một chỗ. Làm xong trận này, Phương Giã cũng coi như thở một hơi, quyết định mở truyền trực tiếp, mang theo đám bạn trên mạng đi dạo một vòng, nhìn một chút vườn thú mới tới động vật, còn có mới sinh ra thú con môn. Kêu lên Lam Lý, mở ra truyền trực tiếp. Đệ nhất số 1. Kinh ngạc, người mất tích trở về. Viện trưởng, ngươi không còn truyền trực tiếp mà nói ta liền phải báo cho cảnh sát. Biến mất thời gian dài như vậy, cũng không nói một tiếng, đội sản xuất con lửa cũng không dám như vậy nghỉ ngơi. A a a a, ta muốn nhìn kiểu kiểu. Ta muốn nhìn băng cao. Muốn chết bọn họ. Viện trưởng, lần này trở về, như thế cũng phải liền với truyền trực tiếp cái 3 ngày chứ? Mặc dù rất lâu không có truyền trực tiếp rồi, bất quá mở một cái truyền trực tiếp, đạn mạc rất nhanh thì nhiều hơn. Đổi cái khác hoạt náo viên, một tuần lễ liền truyền bá một lần, động bất động còn chơi đùa mất tích, sớm lấy đóng, bất quá Phương Giã người hái mộ vẫn là trung thực. Phương Giã có chút thấy náy mà ôm quyền, huynh đệ đáng yêu thật xin lỗi à, gần đây thật sự quá bận rộn. Chúng ta vườn thú gần đây sự tình đặc biệt nhiều, có một số việc không tự mình đi làm không yên tâm, bận rộn đầu óc choáng váng. Là đưa vào mới động vật sao? Phương Giã cười nói, đúng nha, hiệu cao cổ, hà mã, vượn tay dài, còn có động vật gây giống. Chúng ta lục khổng tức đẻ trứng đã ấp trứng nha. Kinh ngạc. Và, đây là ta năm nay nghe được vui vẻ nhất sự tình. Hy vọng lục khổng tức gia tộc phồn thịnh không suy. Tiểu lục khổng tức trưởng dạng gì ạ? Phương Giã đẹp trai mà vỗ tay phát ra tiếng, bình tĩnh chớ nóng huynh đệ đáng yêu, cái này thì xuất phát đi điều quán. Chương 590, che gió che mưa đôi to. Đi điều quán trên đường, đạn mạc náo nhiệt thảo luận. Ta muốn tự mình đi tham quan một chuyến, nhìn một chút lục khổng tức cùng bọn họ hài tử. Trước hai tuần ta đi vườn thú, vốn là muốn nhìn một chút lục khổng tức tới, phát hiện điều quán phong bế rồi. Nói là để cho lục khổng tức an tâm gây giống không tiếp đại du khách. Mẹ ư, đây cũng quá tàn nhẫn. 660-66, viện trưởng ngạ mạn. Hiện tại không đều ra đời sao, có thể tham quan rồi sao? Phương Giã liếc nhìn đạn mạc, cười nói, hiện tại điều quán đã một lần nữa cởi mở đi thăm, muốn nhìn có thể tới, bất quá có hạn lưu, đồng thời tham quan du khách không thể vượt qua 100 người. Điều quán trung ương, to lớn 4 số 1 sừng sững, cảnh khô to khỏe, cảnh lá tươi tốt. Dương quang xuyên qua lá cây, rơi nhân bãi cỏ xanh lên. Một luồng bụi cây bên cạnh có một cái ước 5 cm sâu, 30 cm khoan hố cạn, bên trong bảy khắp lá cây. Đây chính là lục khổng tức trúc xào rồi, trước một mực ở nơi này ấp trứng. Phương Giã tới, nhất thời thấy được một cái hai cái lục khổng tức, tại sân cỏ lên tản ra bước, túi đầu mổ ăn lấy. Hung Khổng Tước hai cái chân một trước một sau bước ra, giống như là cây kéo giống nhau dựng tại trên đất, túi xuống đầu mổ một cái, Quan Vũ cũng đi theo không ngừng lay động. Thật dài đuôi to cùng mặt đất song song, hai bên rủ xuống tới một ít màu xanh lục mảnh nhỏ chi. Thon dài trên cổ tỉ mỉ cổ đồng sắc long lân, đến trên lưng dần dần biến thành một mảnh xanh biếc, liền với u lam thương thanh, giống như thâm thúy lam ngọc bình thường lộng lấy cánh, phía dưới còn có một vệt nhàn nhạt màu hồng, nhìn qua dị thường xinh đẹp chói mắt. Cho dù lúc này dương quang cũng không mãnh liệt, không có long lánh kim xanh biếc sắc, nhìn qua vẫn tràn đầy ung dung hoa quý khí chất, khiến người không khỏi nghĩ đến điều bên trong đế vương mấy chữ. Thư Khổng Tước mặc dù không có dễ thấy đuôi to, bất quá màu xanh đậm giống như u đầm nước, ngói lưu ly phiến bình thường lông đuôi lên, điểm xuyết một ít màu vàng nhạt tế văn, theo thân thể chuyển động, tựa hồ có ánh sáng lóe lên, mỹ lệ trình độ không kém chút nào. Túi đầu mổ hai cái, đầu có chút cong, nghiêng đi màu vàng nhạt gò má, hướng ra ngoài nhìn sang. Lông đuôi cùng đầu nghiêng về một bên, phảng phất nhấc lên làn váy, chuẩn bị khởi vũ tiên nữ, không nói ra yêu nhã mỹ lệ. Đám bạn trên mạng mặc dù không phải lần thứ nhất thấy Lục Khổng Tước, lúc này như cũng không nhịn được rung động trong lòng, khen ngợi không ngớt. Lục Khổng Tước thật là quá tiên rồi. Làm sao có thể có xinh đẹp như vậy điều? Vũ Mao nhan sắc biến ảo quá đẹp đẽ rồi. Lục Khổng Tước bất kể hùng tính giống cái, đều rất đẹp a. Lại nói tiểu Lục Khổng Tước đây, không phải nói ra đời sao, vẫn là ở tại ổ bên trong. Phương Gia cười nói, ngay tại bọn họ bên chân lên a, nhìn kỹ. Khe nằm, thật là có. À, ta như thế không thấy. Chỉ thấy Lục Khổng Tước bên chân lên, có mấy chỉ mới sinh ra con gà con lớn nhỏ, xám xịt chim nhỏ. Lông xù giống như là trên cỏ sinh trưởng hoa bồ công anh giống nhau, hoặc như là trên người dính thổ, phi thường tầm thường. Lúc này theo thật sát hai cái đại khổng tước bên người, học cha mẹ dáng vẻ, túi đầu tại trong cỏ mổ ăn. Bởi vì thiếp được thật chặt, có lúc còn có thể đụng vào cha mẹ trên chân, bị vấp lên lảo đảo một cái, vội vàng né qua một bên. Có một con thú con chơi rất khá, ngăn ở mẫu thân trước mặt, Lục Khổng Tước mẫu thân giơ chân lên muốn đi đi trước, tiểu khổng tước nện bước nhỏ bé bước, thật nhanh chạy về phía trước năm, sáu bước đều không né tránh. Bị mụ mụ chân dài đẩy đi về phía trước, gấp đến độ vỗ cánh, phịch hai cái cánh một bên nhảy một cái mới né tránh. Nhìn qua vụng về vừa đáng yêu. Lam Ly đem ống kính phóng đại một ít, lúc này đám bạn trên mạng đều thấy rõ. A, đây là Lục Khổng Tước hài tử sao? Thế nào nhìn chúng đi cùng bọn họ ba mẹ không quá giống cười khóc, không phải ôm sai lầm rồi đi. Nay nhìn qua cùng con gà con cũng không cái gì phân biệt ta. So với con gà con xỉu hơn nhiều, con gà con mới sinh ra giống như một màu vàng tiểu mao cầu, rất khả ái. Bất quá con gà con sau khi lớn lên liền không có chút nào đáng yêu. Ta cảm giác được càng giống như chim cút. Ha ha, nay tiểu Khổng Tước còn rất tốt chơi đùa. Phương Gia nói, không có ôm sai, là ruột thịt. Khi còn bé dáng dấp tầm thường không phải rất thường gặp sao, có thể phương tiện né tránh khắc tinh. Khổng Tước mẫu thân mổ ăn tương đối thường xuyên, Khổng Tước ba thỉnh thoảng giơ lên đầu, rất kiêu ngạo dáng vẻ, từ nhỏ Khổng Tước bên người đi ngang qua. Các bà bảo, bánh ở nơi này a. Lúc này, Lục Khổng Tước phụ thân đột nhiên cảnh giác ngẩng đầu, nhìn về bên ngoài du khách. Tựa hồ phát hiện nguy hiểm gì, ưỡn ngực, cao giọng kêu to lên, a nha a nha. Mấy chỉ tiểu Lục Khổng Tước, lúc này đều vây ở mẫu thân đầu bên cạnh, đi theo mẫu thân cùng nhau trong ruộng mổ ăn. Nghe được cái này du du tiếng kêu to, phản phất lấy được gì đó cảnh cáo, nhất thời nâng lên đầu, kinh hoàng thất thố về phía sau chạy, trốn phụ thân thật dài lông đuôi xuống. Lục Khổng Tước phụ thân khí thế đầy đặn mà ưỡn ngực, ánh mắt như điện nhìn về phía các du khách, tựa hồ tại dò xét bọn họ có hay không nguy hiểm. Lục Khổng Tước mẫu thân cũng là rất cảnh giác nhìn chung quanh, chú ý gió thổi cỏ lay. Ừ, người nào muốn động hải tử nhà ta? Tiểu Khổng Tước môn núp ở phụ thân cái đuôi thật dài xuống, ép người xuống, giúp đầu không núp ních, nhu thuận chỉnh tề mà xếp thành một hàng. Không, không, thật sợ hãi, bánh bảo vệ chúng ta. Thật ra phụ cận cắm một hành động văn minh bài, các du khách đều rất an tĩnh, chỉ là tĩnh tĩnh thưởng thức, không có phát ra thanh âm gì. Bất quá tiểu Khổng Tước mới sinh ra không lâu, cái giai đoạn này Khổng Tước cha mẹ so với bình thường muốn sốt sáng rất nhiều. Hoa, có chút khả ái. Này tiểu Khổng Tước quá manh đi. Vẫn là bánh cái đuôi bên dưới an toàn nhất, có thể che gió che mưa. Thật ấm áp hưu hái toàn ra. Đám bạn trên mạng nhìn một màn này, tâm đều phải bị đáng yêu biến hóa. Lục Khổng Tước phụ thân quan sát phút chốc, cảm giác cũng không phải là rất nguy hiểm, vì vậy bắt đầu bình thường hoạt động, đi về phía trước một bước, túi đầu mổ một hồi. Tiểu Khổng Tước môn nhìn phụ thân đuôi to di động, ngây tại chỗ phút chốc, tiếp lấy lại ngơ ngác đuổi theo. Vừa đuổi theo, đuôi to lại động. Lần này tiểu Khổng Tước môn liền biết, nguyên lai nguy hiểm đã giải trừ. Tản ra đến cha mẹ bên người, vui vẻ vùi đầu mổ ăn. Lục Khổng Tước cha mẹ lưu hoa, trang diện này vẫn là khó gặp. Ôi chao nha, tiểu Lục Khổng Tước hiện tại mặc dù xỉu xỉu, nhưng nhìn bọn họ cũng cảm giác đặc biệt hài lòng. Khổng Tước Đông Nam Phi, năm rằm một quanh quẩn. Thật hy vọng về sau tại nhiều hơn phương đều có thể nhìn đến bọn họ bóng người xinh đẹp. Sinh, nhiều sinh một điểm. Năm đó có son đỏ dùng 7 con sinh sôi đi ra 5000 con, hôm nay viện trưởng dùng 4 con Lục Khổng Tước sinh sôi đi ra 500 con không là vấn đề, trở tay chính là một cái siêu cấp gấp bội. Ha ha ha ha ha. Hy vọng như thế. Mới vừa rồi góp cái khoản, hy vọng vì bảo vệ mỹ lệ Lục Khổng Tước cống hiến một chút xíu lực lượng. Mặc dù không nhiều, chỉ có mấy đồng tiền. Phương Giã nhìn đến đạn mạc, giơ ngón tay cái lên, đưa ngươi một đóa tiểu hồng hoa. Quên một phần cũng là tâm ý, chỉ cần giải bảo vệ bọn họ ý nghĩa, hơn nữa hành động cũng đã rất tốt rồi. Chương 591, lão đảo chạy về phía ngươi. Thưởng thức một hồi Lục Khổng Tước toàn ra hoạt động, Phương Giã cười nói, đi thôi, nhìn thêm chút nữa đừng đi. Viện trưởng, ta nhớ được lần nào truyền trực tiếp thời điểm, ngươi nói gấu mèo mang thai tới. Gấu mèo sinh không có a? Phương Gia nói, sinh a, hơn nữa còn sinh rất nhiều đây, tổng cộng 12 chỉ thú con, chúng ta vườn thú một hồi thêm thật là nhiều người miệng. Nha, động cầu. Có thể nói rất nghiêm cẩn rồi. Muốn nhìn muốn nhìn. Thú con khả ái nhất rồi. Phương Gia suy nghĩ một chút nói, được, kia đi xem một chút đi. Bất quá gấu mèo thú con lúc này hoạt động lực còn không như thế cường đây. Đi tới thác nước bên kia thời điểm, nhìn đến Kim Mã đứng ở trên tay vịt, không biết cùng du khách nói cái gì, đem du khách chọc trò cười ha ha. Thấy Phương Giã, hưng phấn phát lăng cánh bay tới, viện trưởng được. Phương Giã sờ sờ Kim Mã đầu, nhu hòa nói, nay thiên tâm tình không tệ dáng vẻ. Điều quán khép kín thời gian một tháng, Kim Mã cảm giác buồn chán một. Mặc dù loài chim đồng bạn rất nhiều, thế nhưng không thấy đến người à, mỗi ngày chỉ có không thể quen thuộc hơn được chăn nuôi viên tình cờ tới. Nó là tính cách rất thích náo nhiệt điều, ở tại vườn thú khoảng thời gian này, cũng quen rồi có du khách tới. Mỗi ngày nhìn đủ loại mới mẻ khuôn mặt, thỉnh thoảng làm cái đùa dai hù dọa bọn họ một hồi, nói càn lên một trận chúc phúc mà nói, nhìn du khách ha ha cười không dứt, thưởng thức bọn họ nghe được vẹn ban đồng ca tiếng hát thì rung động vẻ mặt. Du khách sau khi biến mất, những chuyện này cũng không làm được rồi, rất không thích hứng. Thật ra không riêng gì Kim Mã, đóng quán sau một thời gian ngắn, vẹt môn hoặc nhiều hoặc ít đều biểu hiện ra như đưa đám tâm tình. Không có du khách tham quan bọn họ, ăn cơm đều không tích cực, cũng không hứng thú chơi đùa phong dung món đồ chơi. Ngay từ đầu chăn nuôi viên còn tưởng rằng là không phải diện tích lớn bị bệnh, nhiều như vậy chân quý vẹt, toàn bị bệnh kia phiền phức lớn rồi. Kết quả thầy thuốc tới kiểm soát bệnh tình thời điểm, vẹt môn một hồi đều vui vẻ vây lại, có cho thầy thuốc biểu diễn bài hát, có lưng cổ thi, còn có làm phi hành biểu diễn, sức sống tràn đầy, thấy thế nào cũng không giống bị bệnh dáng vẻ. Lúc này mới hiểu, nguyên lai là ít đi người cái này phong dung. Biết nguyên do sau, mỗi ngày đều có mấy cái đường quán triển lãm chăn nuôi viên dành thời gian tới xem một chút bọn họ, cùng vẹn chuyển động cùng nhau một hồi. Hiện tại một lần nữa cởi mở tham quan, có thể bắt được du khách tìm thú vui, vui vẻ đến không được. Phương Gia trước vẫn còn có chút thấy nấy, nhìn Kim Mã tìm về thú vui, hơi an tâm đi một tí. Gấu mèo quán bên này, gấu mèo môn đang ở hoạt động trong tràng nhàn nhã tự tại mà hoạt động. Có mấy chỉ gấu mèo vây ở suối phun bên cạnh cái ao lên, ôm cái bàn trải trà sát tới trà sát đi, không biết còn tưởng rằng là giặt quần áo đây. Còn có lay trên mặt đất ống trúc, đẩy ống trúc lăn lộn, ngửi một cái ngửi ngửi bên trong lộ ra tới lá trà trà, đối với lá trà trà cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Không phải đặc biệt ngâm, chính là chăn nuôi viên uống xong trà còn lại lá trà trà, thuận tay lấy tài liệu dùng để làm phong dung. Đối với người không có lực hấp dẫn gì rất rưởi, đối với gấu mèo tới nói chính là rất thú vị phong dung vật phẩm, có thể tìm tòi người nghe thấy cái nửa ngày. Ta còn nhớ kỹ lần đầu tiên truyền trực tiếp thấy gấu mèo, từng cái bụng phệ dáng vẻ. Ha ha, ta cũng nhớ kỹ, lớn lên giống là bình gas giống nhau, bây giờ nhìn đi tới thật gầy quá. Đám bạn trên mạng tràn đầy phấn khởi mà nghị luận. Hiện tại gấu mèo môn ăn uống khỏe mạnh hợp lý, mỗi ngày đều có phong dung khiến chúng nó hoạt động, mấu chốt nhất là không có du khách quăng cho ăn. Đi qua thời gian dài như vậy, trọng lượng cơ thể tự nhiên từ từ hạ xuống. Mặc dù vẫn là tròn vo, bất quá nhìn mập là cùng gấu trúc đỏ giống nhau, thuộc về lông xù da lông đưa đến giảm mập. Không giống mới tới vườn thú, ngồi xuống trên bụng thịt có thể rất xuống đất. Phương Giã cùng chăn nuôi viên lên tiếng chào, lui về phía sau xá đi tới, một bên nhẹ giọng nói, mẫu gấu mèo tính cảnh giác vẫn còn rất cao. Đặc biệt là tại thời kỳ cho con bú, nhát gan lại nhạy cảm. Nếu như bị kinh sợ, khả năng nhẹ thì tại chỗ xoay quanh, bị giật mình tương đối lớn mà nói khả năng sẽ không lý ấu tệ. A, vậy nếu không liền như vậy, không quấy rầy bọn họ. Đúng vậy, nếu là mẫu gấu mèo bị giật mình không mang theo thằng nhóc rồi, đây chính là chúng ta tội lỗi. Yên tâm, viện trưởng thân là đại giờ ỷ còn sợ cái này. Động vật đều mong đợi hắn tới đây. Phương Giã cười nói, hơi chút đi qua liếc mắt nhìn không việc gì, mỗi chỉ mẫu gấu mèo đều là đơn độc một gian phòng sinh, cho chúng nó có ẩn nút xào huyệt, cho mẫu gấu mèo tăng lên cảm giác an toàn. Bình thường bên ngoài không thể phòng ngừa hội chuyển tới một ít tiếng ồn, cũng không có ảnh hưởng bọn họ sinh sản bộ vú. Chúng ta chăn nuôi viên bình thường cũng là tận lực giảm bất tiến vào phòng sinh số lần, phòng ngừa quấy rầy đến bọn họ, cách mỗi 2-3 ngày mới quét dọn một lần. Đi tới sinh 5 con thằng nhóc gấu mèo mẫu thân phòng sinh. Vừa mới đẩy cửa đi vào, liền nghe được một trận yếu ớt chít chít tiếng kêu. Trong phòng sinh xảo huyệt là phòng theo hốc cây bề ngoài làm, đặt ở 30cm cao bằng trên đài. Một cái đại gấu mèo theo trong xảo huyệt thò đầu ra, cảnh giác nhìn bên ngoài. Gấu mèo mẫu thân đầu bên cạnh, loan thoang có thể nhìn đến mấy cái lông xù viên nhỏ. Còn có đỡ lấy mẫu thân cằm, moi hốc cây bên bờ nghị xong hiếm thấy nhìn ra phía ngoài, bị gấu mèo mẫu thân đè xuống đầu hạ thấp xuống rồi trở về. Hello, sang đây xem xuống ngươi khả ái bảo bảo, không ngại chứ? Phương Giã nhẹ nhàng mỉm cười, lên tiếng chào, thuận tiện ném cái trấn an kỹ năng. Một cố làm người an lòng khí tức phát ra, gấu mèo mẫu thân nhất thời buông lòng không ít, lại lười biếng rút về trong hốc cây. Phương Giã ngoắc ngoắc tay, Lam Lý cũng rón rén bu lại. Ống kính nhắm ngay trong thụ động, chỉ thấy gấu mèo mẫu thân cái bụng hướng lên trên nằm, lông xù nằm con tiểu gấu mèo môn chen chúc thành một đoàn, nằm ở mẫu thân trên người vùi đầu cố gắng bú sữa mẹ, miệng động một cái, đồng thời móng vuốt khẽ trương khẽ hợp, không ngừng đi lên sữa. Một cái đầu tương đối lớn, ỷ vào thân thể cường tráng ưu thế đã ăn no. Lúc này lật người thích trí nằm ở mẫu thân trên bụng, ánh mắt thoải mái nheo lại, chuẩn bị ngủ ngon giấc. Hai cái tiểu thân hình mới vừa rồi cướp bất quá, lúc này một cái đạp to con gò má cùng lỗ thai, cố gắng leo lên, một con khác sải chân tại hắn trên mặt, cũng không lo nổi dáng vẻ nhã chướng thai gai mắt, cô tư ăn sữa. To con đầu lung lay, thân thể rời một hồi, để cho huynh đệ chân theo vượt tại trên mặt mình biến thành vượt tại trên cổ, hơi chút thư thái một điểm, lười biếng há to mồm ngáp một cái, nháy nháy mắt, đầu lưỡi liếm môi một cái. Lúc này răng còn không có mọc ra đây, ánh mắt cũng không có trưởng thành gấu mèo lấm la lấm lét cùng vô tội cảm. Rối bời da lông, cộng thêm mê mơ hồ khét không mở mắt ra được, nhìn giống như là bạn nhỏ đi học không lên nổi giường, lộ ra một cỗ hồn nhiên cùng ngấp manh. Vừa mở mắt phát hiện có người xa lạ, nhất thời có chút sợ cái miệng, phát ra yếu ớt tiếng cảnh cáo. Bất quá nghiêng đầu nhìn chằm chằm Phương Dã nhìn xem, tựa hồ cảm giác được cái gì. Dung răng lật người, nện bước tiểu chân ngắn, hướng hắn lảo đảo bỏ tới. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 592, ta miên hoa đường đây. Hoa, thật là đáng yêu. Ác long gầm thét, rua. A vĩ chết. Cái đuôi ngắn ngủi, thật tròn tốt đáng yêu. Quá khả ái liêu, giống như là con chó nhỏ thằng nhóc giống nhau. A vĩ lặp đi lặp lại qua đời. A, là động tâm cảm giác, thật sự muốn ôm một cái. Phương Giã nhẹ nhàng đem nó ôm, cười vớt ve vài cái, nhìn gương đầu biểu diễn nói, tiểu tử có phải hay không rất khả ái. Tiểu gấu mèo phát dục coi như là tương đối chậm, sinh ra đã gần một tháng, tứ chi lực lượng còn chưa phải là rất đủ, bò đều bò không lanh lẹ. Tại 2 tháng trước, hội một mực ở trong xào huyện, ăn mẫu thân sữa. Chờ 2 tháng sau thì sẽ theo mẫu thân học leo cây, cùng đi ra ổ hoạt động. Gấu mèo mẫu thân phát hiện mình hài tử bị ôm đi, có chút bận tâm ngồi dậy, thò đầu nhìn ra phía ngoài. Mấy chỉ gấu mèo thú con bú sữa mẹ ăn chính hương, đột nhiên bị cắt đứt, nhất thời vừa lo lắng mà chít chít kêu lên. Phương Giã nhìn gấu mèo mẫu thân liếc mắt, cười nói, thật tốt, cái này thì còn cho ngươi. Đem tiểu gấu mèo tắt trở về trong thụ động, gấu mèo mẫu thân đưa tay ôm lấy. Tiểu tử lưu luyến, còn muốn ra bên ngoài bò tìm Phương Giã chơi đùa, bị gấu mèo mẫu thân ngậm gáy cương ép lôi trở lại, đặt mông ngồi xuống bổ cái xiên. Đám bạn trên mạng nhìn đến vui vẻ, viện trưởng đối với động vật sức hấp dẫn quả nhiên không phải vung. Khả năng đối với những động vật tới nói, viện trưởng giống như là hoang dại nhân ba thiết giống nhau, bị hắn sờ một cái có thể khai quang. Có giống hay không không có viết xong làm việc liền muốn chạy ra ngoài chơi, bị mụ mụ túm trở về dáng vẻ. Như thế bị túm trở về 2 lần, chỉ có thể ngáp một cái, đàng hoàng nằm xuống ngủ. Còn lại 2 cái cũng ăn xong rồi sữa, một cái tiểu gấu mèo không có lập tức ngủ, móng vuốt ôm mâu thân màu đen mui liếm tới liếm lui, nhìn qua phi thường không muốn xa rời mâu thân. Một lát sau cũng đã ngủ. Lông xù tiểu gấu mèo môn, ăn xong sữa cùng mâu thân ngủ chung dáng vẻ phi thường ấm áp. Đám bạn trên mạng nhìn hình ảnh này, cũng không khỏi cảm giác một trận an ninh cùng chữa trị. Hai người lại rón rén đi ra phòng sinh, không quấy rầy nữa bọn họ nghỉ ngơi. Phương Giã cười nói, chúng ta gấu trúc đỏ hồng đậu không sai biệt lắm cũng mau sản xuất, đến lúc đó lại mang mọi người nhìn một chút khả ái gấu trúc đỏ thú con. Hoa, gấu trúc đỏ cũng mau sinh á. Thật tốt. Mau ghi xét sắc thưởng một cái máy bay, hy vọng thú con môn cũng có thể khỏe mạnh lớn lên. Lôi đình dắt băng thưởng một cái tên lửa, một chút tiền nhỏ tiền, cầm đi cho đứa con yêu môn mua sữa bột. Tươi mới cái thưởng một cái máy bay, vườn thú càng ngày càng náo nhiệt rồi, cảm tạ viện trưởng cùng tất cả nhân viên làm việc cố gắng bỏ ra. Khi rồ cả thưởng 66 cái vắt cơm, chờ chúng ta tháng 7 được nghỉ hè thời điểm, nhất định tới Lâm Hải động vật viên chơi đùa. Tự mình nhìn một chút khả ái thú con môn. Từ sau xá bên trong đi ra, nhìn bên ngoài mấy chỉ gấu mèo vây ở bên cạnh cái ao lên, đang bưng tiểu cầu nhánh cây, đủ loại ly kỳ cổ quái đồ vật xoa xoa trà sát, có người hiếu kỳ hỏi, gấu mèo đây là tại làm gì vậy? Tại sao như vậy thích rửa đồ đâu? Vừa nhìn chính là mới tới người xem. Không cần Phương Gia nói, thì có lao người xem chủ động trả lời, gấu mèo thích rửa đồ vật là bởi vì ở trong nước móng vuốt cảm giác hội bén mẹ hơn. Tương đương với đeo mắt kiếng lên xem báo giống nhau, nhìn càng thêm rõ ràng. Phương Giã nhìn đến thủy tinh màn tường trước, một tên cô bé một vừa thưởng thức gấu mèo chơi đùa, một bên nồng nhiệt mà ăn miên hoa đường, đột nhiên sinh ra một cái thú vị ý tưởng, khỏe miệng nhẹ nhàng câu dẫn. Như tên trộm mà cười nói, chờ một chút, cho các ngươi nhìn tốt chơi đùa hạ. Đem chăn nuôi viên tiểu nhiếp gọi tới, nói nhỏ nói cái gì, tiểu nhiếp vẻ mặt treo quỷ gật đầu, như một làn khói chạy đi. Đám bạn trên mạng nạp cái buồn bực, viện trưởng đây là chuẩn bị làm gì? Thân thân bí bí, còn không chịu nói thẳng. Không biết, nhìn viện trưởng này xấu tính nụ cười, nhất định là muốn gây sự tình. Một lát sau, tiểu nhiếp mang theo mấy cây miên hoa đường chạy trở lại. Có đầu xoay chuyển nhanh bạn trên mạng, lúc này đã nghĩ tới điều gì? Chẳng lẽ là muốn cho gấu mèo này miên hoa đường? Cho gấu mèo này miên hoa đường thế nào? Sẽ biến mập sao? Đã gầy nhiều như vậy, tình cờ ăn một điểm cũng không quan hệ chứ? Không phải, gấu mèo ăn đồ ăn trước, cũng sẽ rửa một hồi a. Miên hoa đường gặp thủy không phải trực tiếp biến hóa. Khe nằm ránh ránh. Viện trưởng thật là không làm người a. Ha ha ha, ta đã có thể tưởng tượng đến gấu mèo nhìn thấy miên hoa đường biến mất nghi ngờ tâm tình. Viện trưởng thật là thật xấu cười khóc. Phương Giã cười nói, chúng ta nhìn một chút gấu mèo có thể ăn được hay không đến miên hoa đường hà. Bình thường cũng không động truyền bá qua gấu mèo, hôm nay khó được tới, cho nhiều bọn họ điểm cơ hội biểu hiện. Tiểu Nhiếp lúc này đã tiến vào hoạt động tràng, đem miên hoa đường tháo ra, hơi chút bóp mấy cái, đoàn thành lớn cỡ bàn tay một đóa, ném cho một cái gấu mèo. Gấu mèo thấy trên trời rơi xuống tới một đóa tản ra ngọt ngào hương vị khí tức miên hoa đường, sửng sốt một chút, mừng rỡ vô cùng dùng móng vuốt bưng lên. Đây là cái gì ăn ngon, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Thế nhưng nghe thấy đi tới cũng rất mỹ vị dáng vẻ. Trong miệng kẹp chặt miên hoa đường một góc, móng vuốt ôm hướng suối phun bên cạnh cái ao lên đi. Đi tới suối phun bên cạnh thời điểm, đã có tí tí ý nghĩ ngọt ngào tại trong miệng tan ra, ngụm nước điên cuồng bài tiết. đem miên hoa đường thả vào trong nước, chuẩn bị thật tốt mà rửa một hồi, lòng tràn đầy vui mừng. Nhưng mà ngay tại miên hoa đường tiếp xúc mặt nước trong nháy mắt, dưới mặt nước bộ phận trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mặt nước giống như là mở ra một cổng truyền thống, miên hoa đường trực tiếp rơi đến dị thế giới. Gấu mèo có chút hoảng ra, theo bản năng theo bên cạnh vớt một hồi, kết quả vớt cái không, thứ gì cũng không có. Khiếp sợ mở to hai mắt, thân thể đột nhiên nghiêng về trước, móng vuốt đi phía trái nhấn một cái, hướng bên phải nhấn một cái. Ai? Ta miên hoa đường đây. Đám bạn trên mạng nhìn tràng diện này, quả thực cười phun ra. Hông hông hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt. Một giây đồng hồ không tới liền tan chảy. Mặc dù gấu mèo rất đáng thương, thế nhưng tha thứ ta không có phúc hậu cười. Gấu mèo quân mất đi mộng tưởng. Ta hắc cắt đây. Ta hắc cắt đây. Gấu mèo ở trong nước không tìm được miên hoa đường, lại quay đầu tại bên cạnh cái ao lên tìm, hoài nghi mình mới vừa rồi là không phải nhớ lộn, không có cho miên hoa đường lấy xuống. Hai cái móng vuốt thả ở trong ao, có chút tuyệt vọng không ngừng đi phía trước mày mò. A a a a, tức chết á. Không tìm được á. Nhất định là mới vừa rồi người nào thừa dịp ta ngẩng đầu không chú ý trộm đi. Tiểu Nhiếp nhìn đến cũng không nhịn được bật cười, lại tháo ra một đóa miên hoa đường, đoàn một đoàn cho nó ném tới. Gấu mèo lúc này tính cảnh giác tăng cao rất nhiều. Đi trước vào trong ao, như vậy tầm mắt liền có thể vẫn nhìn chằm chằm vào miên hoa đường rồi. Miệng kẹp chặt miên hoa đường, móng vuốt nhẹ nhàng nhấn lên, giống như là sợ đem miên hoa đường hù dọa bay đi giống nhau. Tiếp lấy đem miên hoa đường dè đặt lôi vào trong nước, chính mắt nhìn chằm chằm xuống nước, cảm giác an tâm rất nhiều nhiều. Chuẩn bị mở rửa, đắc ý. Nhưng mà vừa đem miên hoa đường đè đi xuống, móng vuốt lại sờ trống không. Chỉ còn lại trong miệng ngậm một chút. Gấu mèo, ta tờ mở vừa mới ăn một miếng a. Chương 593, cổ hương cổ sắc hạt hiên. Đoạt măng a. Trên núi măng đều bị ngươi đoạt xong rồi. Ha ha ha, gấu mèo nhìn qua hủy khuất chết. Thổ điệu lao nhi, có phải là ngươi hay không trộm ta đây lão tôn miên hoa đường? Gấu mèo quân không khóc, miên hoa đường không có liền uống chút nước đường đi. Tốt xấu lần này còn ăn một miếng. Gấu mèo một mặt sinh không thể yêu. Ta đều nhìn chằm chằm miên hoa đường, thế nào còn biến mất đây? Mới vừa rồi tâm tình kích động ở trong nước đào tới đào đi, cẩn thận tìm nửa ngày, lần này tượng trưng mà lột hai cái liền ngừng lại, tựa hồ đã mất đi mộng tưởng. Bẹp bẹp miệng, đem trong miệng kẹp chặt một khối nhỏ ăn, lại nâng lên thủy tới uống hai ngụm. Đã từng có một phần mỹ vị miên hoa đường bày ở trước mặt ta, thế nhưng ta không có quý trọng, cho đến mất đi thời điểm mới hối hận không kịp, trên thế gian thống khổ nhất chuyện cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nếu như thượng thiên có thể cho ta một cái cơ hội một lần nữa mà nói. Dê u ảng, lại có một đoàn miên hoa đường từ trên trời hạ xuống, rất tại cách đó không xa. Ồ, cầu nguyện thành công. Lần này trực tiếp theo trong ao đi ra, ngậm miên hoa đường đi tới một bên trên cỏ, cũng không rửa sạch. A mi a mi a mi a, đắc ý mà ôm miên hoa đường ăn. Trong đôi mắt ánh sáng tựa hồ cũng càng lóe sáng hơn đi một tí, ha ha ha ha, thật là ăn quá ngon á. Đám bạn trên mạng nhìn gấu mèo ăn vui sướng dáng vẻ, phảng phất cũng cảm nhận được miên hoa đường ngọt ngào mùi vị, vì nó cảm thấy hài lòng. Lần này cuối cùng hấp thụ giáo huấn. Gấu mèo thật là thông minh động vật. Tốc độ học tập rất nhanh. Thật là đáng yêu a. Đồng dạng là đổ xuống sông xuống biển, gấu mèo lần thứ ba liền học được rồi không đem miên hoa đường mở nước bên trong, mà người hội một mực không nhịn được khắc kim đi xuống. Chớ mắng rồi, chớ mắng rồi. Hôm nay lôi thần trì lại lật ra, 176 rút ra không có ra nói thế nào. Vô cùng chân thực, đã tố cáo, huynh đệ đáng yêu ta làm rất đúng sao. Gấu mèo không rửa là có thể ăn đến miên hoa đường, ta không khắc kim vẫn là không có gì cả đầu chó. Tiểu Nhiếp cầm lấy miên hoa đường lại chạy ra, do hỏi, viện trưởng, này còn lại. Mới vừa rồi mua 6 cái, làm xong thí nghiệm còn lại 3 cái. Chính ngươi lưu một cái ăn đi. Phương Giã lại đưa cho Lam Lý một cái, lão bà, tới. Lam Lý cười ngọt ngào nhận lấy, trong lòng cũng là ngọt. Hoa, ngược chó ngược chó. Ô ô ô, viện trưởng như vậy sắt thép thẳng nam đều có nữ sinh đổi ngược, ta mỗi ngày cho nữ thần phát tin tức cũng không để ý ta. Cái cuối cùng miên hoa đường, Phương Giã vốn là dự định chính mình ăn đây, bất quá nhìn đến có tiểu nam hài hâm mộ nhìn ăn miên hoa đường gấu mèo, lôi kéo mẫu thân tay áo, mẹ, ta cũng muốn ăn, mua cho ta một cái sao. Mẫu thân nhưng là kiên định lắc đầu cự tuyệt, ngươi xem này màu sắc rực rỡ, bên trong đều có sắc tố, ăn ruột đều muốn một màu. Kia mua một màu trắng. Mẫu thân tạp rồi xuống xác, điểm một cái bạn nhỏ, ăn hội sâu răng. Phương Giã đi tới bên cạnh, vỗ nhẹ nhẹ xuống bạn nhỏ bả vai. Nhìn bạn nhỏ nghi ngờ quay đầu nhìn mình, ngón tay đặt ở bên mép, làm một hư thủ thế, khẽ mỉm cười, đem miên hoa đường đưa cho bạn nhỏ. Bên cạnh có du khách thấy được, cũng là hiểu ý cười một tiếng, không có nói gì. Bạn nhỏ nhận lấy miên hoa đường, kích động ánh mắt sùng bái, quả thực giống như là thấy được ông già Noel mang theo lễ vật, đỡ thuần phục lộc xe ngựa theo bay trên trời đi xuống. Lam Lý che miệng len len cười, viện trưởng có lúc vẫn đủ trẻ con tính khí. Loại này đối với động vật, đối với bạn nhỏ chân thành yêu thích cùng ôn nhu, cũng là nàng thích nhất Phương Giã một điểm. Đám bạn trên mạng đã cười choáng váng. Bạn nhỏ dễ dàng như vậy tiếp nhận người xa lạ thức ăn, tính cảnh giác có chút sai, bất quá ta vẫn là muốn nói, làm trông rất đẹp. Nhớ tới khi còn bé, mỗi lần trên đường chính thấy có bán miên hoa đường đậu hũ thúi gì đó, mẹ ta giống như là giả bộ cái giả đạ giống nhau, xa xa sẽ kéo ta đi vòng qua. Hôm nay trải qua, nhất định sẽ trở thành bạn nhỏ về sau tốt đẹp hồi ức. Thật nước mắt rồi, ta tuổi thơ cũng muốn một cái viện trưởng a. Phương Giã trở lại, như không có chuyện gì xảy ra nói, nhìn xong gấu mèo, lại đi kia linh lợi đây. Chúng ta rút lui trước lại nói, chớ bị nhân mụ mẫu thân phát hiện. Ẩn sâu công và danh. Hai người sau khi đi, mẫu thân nhìn gấu mèo chơi đùa, đột nhiên có chút buồn bực. Đứa nhỏ này bình thường muốn cái gì ăn, cũng sẽ dây dưa chính mình dây dưa rất lâu, dây dưa đến chính mình phiền mới thôi. Như thế hôm nay hiểu chuyện, nói không cho cũng không cần. Biết điều như vậy, có phải hay không rời đi vườn thú thời điểm hẳn là khen thưởng một cái. Quay đầu nhìn lại, hai tử lúc này chính cầm lấy cái miên hoa đường âm thầm ăn đây. Nhất thời bối rối, ôi chao, người kia lấy được. Bạn nhỏ sợ không để cho hắn ăn, vội vàng hai ba ngụm đem còn lại ăn xong, ngượng ngùng nở nụ cười, một cái đẹp trai đại ca ca đưa ta. Gấu mèo quán phía sau là linh hầu thiên địa. Vườn tay dài quán triển lãm bây giờ còn chưa xây xong, hai cái vườn tay dài ở tại sau xá, Phương Giã sẽ không dự định mang bạn trên mạng đi xem. Đi qua nhìn, không thấy được vườn tay dài trên tảng cây linh hoạt chăn trở xê dịch tư thái, lúc này cũng không phải là sáng sớm, phòng trừng cũng nghe không tới bọn họ huyện chuyển động lòng người giọng hát, biểu diễn không ra bọn họ mị lực. Lần đầu tiên nhìn mà nói, hay là cho đám bạn trên mạng lưu một cái ấn tượng tốt. Linh hầu thiên địa lui về phía sau, Hạc Hiên đã cởi mở một đoạn thời gian. Phương Giã cười nói, đi, chúng ta đi xem một chút tiên hạt đi. Chúng ta vườn thú nhưng là đưa vào không ít hạt đây, bạch hạt, bạc đầu hạt, áo tơi vũ hạt, màu xám hạt, xích cổ hạt, còn có đông phương bạch cỏ, cỏ son đỏ đây không phải là hạt điểu. Đi tới Hạc Hiên, tươi đẹp dương quang xuyên qua rừng cây, một trận gió nhẹ thổi tới, lá cây vang xào xạc. Trong suốt nước suối quanh co khúc chiết, tiếng nước chảy róc rách. Đi tới nơi này, mùa hè nóng bức khí tức tựa hồ cũng bị xua tan một ít. Bóng cây che đậy nơi, có thể nhìn đến đáy sông trải đá cuội, hai bờ sông bày biện một ít hoặc lớn hoặc nhỏ hòn đá, lên xuống lộn xộn, nhìn qua giống như là dã ngoại suối giống nhau, giàu có tự nhiên khí tức. Có màu xanh lá cây vàng nhạt lá cây theo nước suối tĩnh tĩnh chảy xuôi, lộ ra một cố giản dị thanh tân, yên lặng đạm nhã ý cảnh. Hoàn cảnh là thực sự xinh đẹp. Nhìn qua liền tiên khí phiêu phiêu. Lâm Hải động vật viên mỗi một khu triển lãm đều có điểm đặc sắc. Đám bạn trên mạng rối rít khen ngợi. Hạc Hiên hành lang là bắt chước truyền thống lâm viên cảm giác, cổ hương cổ sắc, khúc kính tĩnh mịch. Một ít cây liễu cảnh cây rũ xuống trong nước suối, trúc lâm cùng núi giả che đậy tầm mắt, không thể vừa xem toàn cảnh, dã thú hành sinh. Hạc ở Trung Quốc truyền thống văn hóa bên trong, thật là có tiên khí động vật, cùng thần tiên truyền thuyết liên hệ với nhau, cho nên Hạc Hiên thiết kế cũng gia nhập một ít cổ điển lâm viên nguyên tố. Đi qua một khúc ngặt, trước mắt xuất hiện một cái bạch hạc. Lúc này chính ngâng cao tinh tế nhảy vọt, kéo ưu mỹ cổ đứng ở rõ ràng suối cạn trong nước, giống như một tên cao vút cô gái xinh đẹp. Cả người vũ mao trắng tinh chói mắt, phảng phất không tì vết bông tuyết, cổ cùng phần đuôi cánh chim, tồn tại một mảnh màu đen, đầu trên đỉnh chính là một vệt tươi đẹp chói mắt màu mực đỏ. Trắng đen màu đỏ phối hợp, giống như là theo thủy mặc trong tranh đi ra tới giống nhau. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 594, tiên khí 10 phần bạch hạc. Thật không hổ là tiên hạc a. Thật là đẹp. Này nhan chỉ có thể cùng Lục Khổng Tước tờ cờ một chút. Chúng ta Trung Quốc chân cầm dị thú chính là nhiều, hơn nữa đều tiên khí phiêu phiêu. Tương tại bảo vệ khu gặp một lần bạch hạc bay lượn, thật rất rung động. Phương Giã du du ngầm, túi đầu chợt sợ chu sa rơi, phơi cánh thường nghi bạch tuyết tiêu tan, đây là bạch cư dịch ca ngợi bạch hạc thơ. Thân bay liệm thủy trữ, đạm bạc ưu nhã, điều bên trong quân tử, không phải bạch hạc không còn gì khác. Viện trưởng thật có văn hóa. Đến lượt ta chỉ có thể nói xinh đẹp cười khóc. Ta cũng không giống nhau, ta sẽ nói thật xinh đẹp. Phương Giã nở nụ cười, nói liên tục, có câu nói hạc có ba trưởng, cổ trưởng, chân dài, nhiều chuyện. Cộng thêm một thân trắng tinh như tuyết vũ mao, vóc người ưu nhã, như vậy hình tượng có một loại tiên phong đạo cốt khí chất, sẽ không khó hiểu cổ nhân tại sao như vậy thích bọn họ. Ở đằng kia nhiều thi từ họa tác bên trong lưu lại hạc tung tích, hơn nữa rất nhiều cố sự đều là cùng thần tiên liên hệ với nhau. Đào Huyên Minh biên lục soát thần hậu ký, bên trong liền nói một câu chuyện như vậy. Nói một cái tên là Đinh Lệnh Uy người tại Linh Hư Sơn học đạo, học hơn ngàn năm nói, muốn về nhà đi xem một chút. Biến thành một cái xinh đẹp tiên hạc bay xuống sân đi, rơi vào quê hương cửa thành hoa biểu trụ lên. Liếc nhìn chung quanh, phát hiện đã không có chính mình nhận biết người. Lúc này có cái trẻ nít cầm cây cung chuẩn bị bắn hắn, tiên hạc bay lên, hát nói, có điều Đinh Lệnh Uy, đi ra ngàn năm nay bắt đầu về. Thành quách như cũ nhân dân không phải, sao không học tiên mộ đầy dây? Sau đó liền bay đi. Có phải hay không có thể nhìn ra cổ nhân đối với tìm tiên vấn đạo, thông thả siêu thoát, khỏe mạnh trường thọ hướng tới. Người bình thường lại dài thọ, trăm năm sau chính là một nhóm mộ bên trong bộ xương khô, học đạo tu tiên liền có thể siêu thoát bình thường phạm tục xã hội, ở trong thiên địa tìm được một cái nhàn nhã tự tại. Bạch hạc tuổi thọ rất dài, có thể sống đến 60-80 tuổi, so với bình thường điệu trường thọ rất nhiều, cùng nhân loại đều không khác mấy rồi. Cho nên loại này đối với tiên nhân, đối với trường thọ hướng tới tình cảm, liền ký thác vào bạch hạc loại này tiên khí phiêu phiêu lại trường thọ điệu thân lên, bắt bọn nó kêu tiên hạc. Nói thăng tiên thời điểm đều là thừa dịp tiên hạc bay đi. Trừ lần đó ra, bạch hạc tiếng kêu to cũng êm tai. Khi chúng nó theo bầu trời lúc bay qua sau, vang dội tiếng hạc rẽ sẽ vang dội đại địa. Mọi người có lúc không thấy được tiên hạc, lại có thể nghe bọn họ tiếng kêu to. Tứ xuyên hạc rẽ sơn, cũng là bởi vì tiên hạc qua lại phi hành lưu lại tiếng hạc rẽ mà có tên, nơi này cũng là truyền thuyết Đông Hán năm cuối đạo giáo người sáng lập Trương Đạo Lăng tu hành nơi thành tiên phương. Cho nên hạc cùng đạo giáo là có rất sâu duyên phận. Đám bạn trên mạng nghe Phương Giã giảng thuật, thưởng thức mỹ lệ bạch hạc, có loại cảm giác kỳ diệu, tựa hồ cùng ngàn năm trước cổ nhân sinh ra cộng hưởng, cảm nhận được bọn họ tại mịt mờ thâm sơn ở giữa, nhìn thấy tiên hạc theo bay trên trời qua, cao giọng hạc lệ thì tâm tình. Phương Giã háng giọng một cái, sau đó bắn cái lưỡi, rủ xuống lỗ lỗ lỗ lỗ lỗ. Bạch Hạc con cổ nhìn mặt nước, giống như là tại túi đầu soi gương, nghĩ mình lại sót cho thân giống nhau. Nghe được Phương Giã tiếng kêu, chân dài nhất thời bước về trước một bước, đầu nâng lên, cổ đưa dài, ngẩng cao vang vọng mà kêu to lên, "Ồ nha nha, ồ nha." Xa xa cũng theo sát truyền đến du dương mà giàu có vận luật tiếng hạc rẽ, kêu gọi kết nối với nhau. Bạch Hạc tiếng kêu có loại kim loại xúc cảm. "Hoa, Bạch Hạc tiếng kêu thật tốt nghe." Tiếng thét này xác thực rất vang vọng. "Ha ha, viện trưởng làm trò quá tốt chơi đi." Phương Giã cười nói, "Bạch Hạc chính là như vậy, nếu như một cái kêu mà nói, cái khác hạc cũng sẽ đi theo kêu." Tiếng kêu vang vọng, cùng bọn họ đặc thù lên tiếng khí quan có quan hệ. Cổ trưởng, kêu quản cũng dài, dài đến ước một thước, cuối cùng cuốn thành hình cái vòng, giống như bộ kèn đồng giống nhau, phát âm thì có thể đưa tới mãnh liệt cộng hưởng. Bạch Hạc túi đầu xuống, ở trong nước mổ một hồi. Tiếp lấy có chút mở ra cánh, nhâm gió nhẹ thổi qua chính mình vũ mao, xoay qua đầu lược sửa lại một chút. Đầu quay lại, đỉnh đầu tươi đẹp màu đỏ giống như là nạm một khối mỹ lệ hồng ngọc, hoặc như là bôi nồng đậm vấn, cực kỳ dễ thấy. Có bạn trên mạng không khỏi hỏi, viện trưởng, Bạch Hạc đầu trên đỉnh màu đỏ cùng hạc đỉnh hồng là quan hệ gì? Có độc sao? Đúng nga, ta mỗi lần nhìn cung đấu kịch thời điểm đều rất tò mò cái vấn đề này. Phương Giã giải thích, Bạch Hạc trên đầu màu đỏ sắc thực rất đẹp, bất quá hạc đỉnh hồng cùng Bạch Hạc không có chút quan hệ nào. Có loại thạch đầu kêu đỏ thạch tín, là ba dưỡng hóa hai thân thiên nhiên quán vật, bởi vì chứa lưu nguyên tố hiện màu đỏ, gia công sau này sẽ là thạch tín. Cổ nhân thích dùng cách gọi khác, hạc đỉnh hồng thật ra chỉ là cổ nhân một loại đối với thạch tín độc dược cần nút ý kiến. Khốn nhiễu ta nhiều năm nghi ngờ giải khai, ta còn vẫn là cho là thật là dùng Bạch Hạc đỉnh đầu lấy ra đây. Còn rất phí hạc. Phương Gia nói cho mọi người một cái lanh tri thức, Bạch Hạc trên đầu màu đỏ, thật ra không phải vũ mao đỏ, mà là da thịt màu đỏ nha. Nói cách khác, Bạch Hạc nhưng thật ra là cái trọc đầu. Bạch Hạc, có phải là có người hay không tại nói xấu ta? Lam Lý phối hợp đem ống kính gần hơn khuyết đại, thấy rõ rất nhiều. Bạch Hạc cổ là màu đen, cái hót là màu trắng, quấn quýt lấy nhau, giống như là âm dương thái cực đồ giống nhau. Mà đỉnh đầu đỏ màu nâu khu vực, rõ ràng so với chúng quanh lùn một đoạn, phía trên là rậm rạp chẳng chỉ tiểu điệu thịt. Mẹ nha, ngật ngật đáp đáp, nhìn đến ta tê cả da đầu. Kinh ngạc. Viện trưởng ngươi phá hư Bạch Hạc ở trong lòng ta mỹ hảo hình tượng, về sau không có cách nào lại nhìn thẳng nó. Ô ô ô, ta bất kể, tiên tử chính là tiên tử. Hói đầu cũng là tiên tử. Này nha, có cái gì, không phải là đỉnh đầu dài viên cây dương mai sao? Khe nằm, ta tờ mở chính ăn cây dương mai đây. Tại sao phải nhường ta đây thời điểm nhìn đến? Phương Giã cười nói, thật ra thói quen là tốt rồi, này phối màu vẫn là xinh đẹp. Bạch Hạc đỏ đỉnh, thật ra cũng không phải là trời sinh thì có, tại chim non thời điểm, nhìn qua giống như là bình thường con gà con giống nhau, cả người màu vàng sẫm nhung mao, đỉnh đầu nhung mao cũng rậm rạp. Chờ đến 2-3 tháng thời điểm, liền bắt đầu từ từ rụng tóc rồi, đây cũng là cường giả đường phải đi qua. Không có một cái xinh đẹp đỏ đỉnh, là tìm không tới đối tượng. Sau đó đỉnh đầu vũ mao từng cây một rơi xuống, đến 3 tuổi khoảng chừng, đầu không sai biệt lắm liền trọc xong rồi, hiện ra đỏ màu nâu, đến 4 tuổi đỉnh đầu vũ mao hoàn toàn rơi sạch, lúc này liền có thể nói yêu đương. Bạch Hạc đỉnh đầu màu đỏ, là chịu kích thích tố ảnh hưởng khống chế. Mùa xuân thời kỳ động dục thời điểm, màu đỏ khu vực khá lớn, hơn nữa màu sắc tươi đẹp, còn có tâm tình, thân thể khỏe mạnh trạng thái, cũng sẽ ảnh hưởng Bạch Hạc đỉnh đầu tươi đẹp trình độ. Bị bệnh thời điểm, đỏ đỉnh sẽ rõ hiện ra ảm đạm. Bạch Hạc sau khi chết, đỏ đỉnh sẽ dần dần rút đi nhan sắc. Thật thần kỳ. Chương 595, một cái chân thực cố sự. Bạch Hạc không biết có phải hay không là nghe được đồng bạn đều chụp chụp trắng tinh cánh, nện bước chân dài to tại trong nước suối thật nhanh chạy. Trên cánh hạ nhất phiến một cánh, theo tốc độ nhanh hơn dần dần bay lên. Thật dài cổ về phía trước duỗi, tinh tế thon dài chân đặt ở sau lưng, giống như là con diều lần sau, nhìn qua phi thường ưu mỹ. Hoa, thế nào còn có thể bay? Cái này không có lưỡi vây, không sợ bọn họ bay đi sao? Phương Giã giải thích, cho chúng nó trên cánh cách 2-3 cây cắt một hồi phi vũ. Có thể hơi chút bay lên một điểm, thế nhưng không bay được quá xa sẽ rơi xuống. Đoán chừng là đi ra sau hồ nước bên kia đi chơi, không ít hạc đều tại bên kia. Lâm viên cảnh sắc chỉ là tạo cảnh, bên cạnh cây cối tương đương với thiên nhiên lan can, hạn chế một hồi những thứ này hạc phạm vi hoạt động. Đừng xem nhiều như vậy tùng hạc duyên niên đồ, Bạch Hạc đứng ở trên cây, thật ra tranh kia là sai, phần lớn hạc đều không biết lên cây, thích hợp bọn họ dừng lại hoàn cảnh là bèo tươi tốt rộng rãi thấp địa. Bất quá mùa hè khí trời nóng bức, cũng không thiếu hạc thích ở tại trong rừng cây, bên này có bóng cây cùng mát lạnh nước suối, tại dưới bóng cây mặt ngây ngốc mát mẻ. Hạc hiên hoàn cảnh yên lặng thanh thản, không ít du khách ngồi ở hai bên trên ghế dài nghỉ ngơi, một vừa thưởng thức những thứ này mỹ lệ tiên hạc. Còn có mặc lấy hán phục, rim rách bươm cánh hoa khả ái tiểu tỷ tỷ, trong tay cầm một cái hắc cây quạt xếp, chậm du du lắc quạt gió, trên mặt nụ cười doanh doanh. Có nhiếp ảnh ra chụp hình. Phong cách cổ xưa tao nhã lâm viên hoàn cảnh, cộng thêm ưu nhã mỹ lệ tiên hạc làm bối cảnh, ở bên này chụp hán phục chiếu lại không quá thích hợp rồi. Tiểu tỷ tỷ trong tay giữ quạt xếp, phía trên ấn là một đám bạch hạc trên không trung bay lượn cảnh tượng, cán quạt xuống treo lưu tô dây chuyền, rất có cổ điển hàm xúc. Vườn thú gần đây lại mới ra một nhóm tiên hạc chủ đề văn chế sản phẩm, loại trừ quạt xếp còn có văn phòng phẩm gói quà. Bên trong có tiên hạc băng dán, tiên hạc quyển sổ, tiên hạc văn phòng phẩm hộ, tiên hạc thẻ kẹp sách, tiên hạc bút bi, hình vẽ đều là mời người thiết kế tỉ mỉ, chế tác tinh xảo. Đặc biệt chịu bọn học sinh yêu thích. Đối với bọn học sinh tới nói, xinh đẹp văn phòng phẩm sức dụ dỗ không thua kém một chút nào nữ sinh đối với xinh đẹp môi son thích. Rất nhiều học sinh khi còn bé đều có một gom xinh đẹp cao su yêu thích, không quan tâm chính mình có cần hay không cho hết, chỉ là nắm giữ chính là một sự hưởng thụ, để cho lòng người vui thích. Khả năng nhiều năm sau thu dọn đồ đạc thời điểm mới phát hiện, toàn dính đến cùng nhau đi rồi. Gia trưởng khả năng mua một con rối gì đó không vui, thế nhưng văn phòng phẩm gói quà vẫn là chịu cho hài tử mua một cái, một bộ giá cả 98 khối, giá cả còn có thể tiếp nhận. Không riêng gì học sinh mua, không ít đại nhân cũng thích, mua được chính mình dùng. Phương Dã mang theo đám bạn trên mạng tại Hạc Hiên bên trong nhanh nhẹn thông suốt, thỉnh thoảng tiến hành giảng giải. Đi qua một khúc ngoặt, đi ra lâm viên hành lang, đi tới một cái quảng trường nhỏ. Phía trước là một mảnh rộng rãi thấp địa hồ nước, nước hồ giống như một mặt trong suốt không tì vết gương, phản chiếu lấy uy lam bầu trời cùng khiết bạch vân đoá. Có mấy chỉ bạch hạc tại trên hồ nước kết bạn xoay quanh phi hành, ưu mỹ tư thái giống vậy phản chiếu ở trên mặt nước, một bên phi một bên thanh âm vang vọng mà ổ nhà kêu to. Có cánh để nằm ngang, từ không trung bay lượn bay xuống, tinh tế chân dài giống như là hạ cánh giống nhau để xuống, cổ đi phía trước đưa dài. Rơi xuống đất, quạt xếp bình thường cánh vẫn chưa thỏa mãn vô hai cái, đệm lên chân đi phía trước ưu nhã đi hai bước, thật giống như huyền chuyển nhảy múa vũ giả. Còn có chậm rãi bước từ từ tại bãi cạn lên, túi đầu tại trong nước mổ ăn, hoặc là nằm ở trong nước, mò lên dính chút nước, tiếp lấy quay đầu cẩn thận trải vớt vũ mao, vệ sinh thân thể. Như vậy một mảng lớn hạc, ở chỗ này tự do tự tại hoạt động, nhìn qua vẫn là đồ sộ. Hoa, quá đẹp. Quả thực là nhân gian tiên cảnh a. Trời quang một con hạc bài vươn lên, tiện dẫn thơ tình đến mỹ tiêu. Không trách lao tổ tông như vậy thích bọn họ. Giống như là theo tranh thủy mặc bên trong đi ra tới giống nhau. Có bạn trên mạng hiếu kỳ hỏi, viện trưởng, cái này pho tượng là cái gì? Quảng trường trung ương đứng thẳng một tòa trắng tinh pho tượng, một tên nữ hải bên người vờn quanh ba cái bạch hạc. Nữ hải vươn tay trái ra, tựa hồ là tự cấp trước người một cái hốn lượn cổ, miệng há mở bạch hạc đút đồ ăn, tay phải vớt ve sau lưng bạch hạc gáy, trên mặt nở rộ hồn nhiên nụ cười. Có thể thấy được nữ hải đối với bạch hạc yêu thích, bạch hạc đối với nữ hải quyến luyến, người cùng hạc thân mật hòa hợp. Trong vườn thú động vật pho tượng không ít, hổ quán có lao hổ pho tượng, sư tử quán có sư tử pho tượng, hai bò quán cửa vào vậy có cái cá sấu dương tử pho tượng. Thế nhưng nhân vật pho tượng vẫn là lần đầu tiên thấy. Phương Dã nhìn về nữ hải cùng bạch hạc pho tượng, ánh mắt cũng biến thành chăm chú rồi một ít. Hít sâu một hơi, nổi lên một hồi tâm tình, nhẹ nhàng hát nói, đi qua cái kia sông nhỏ, ngươi có từng nghe nói có một vị nữ hải, nàng đã từng tới. Không biết mọi người có nghe hay không qua bài hát này. Bài hát này bài hát tên gọi là một cái chân thực cố sự, ca từ hát chính là pho tượng nguyên hình, bạch hạc nữ hải từ Tú Quyên. Chưa từng nghe qua. Chưa từng nghe qua một. Ồ, nghe viện trưởng hát hai câu này, thật giống như có chút ấn tượng. Quên lúc nào nghe qua. Nhịp điệu là có chút quen thuộc. Ta biết bài hát này. Đọc năm thứ 3 thời điểm âm nhạc lão sư đã dạy, trí nhớ rất sâu sắc. Ta nhớ được bài hát này mở đầu đặc biệt kinh khủng, thật giống như nói có cái nữ hải rơi xuống nước, là ta tuổi thơ âm ảnh. Lần đầu tiên nghe thời điểm hù dọa khóc, phía sau cũng không dám nghe tiếp. Thế giả, Từ Tú Quyên là chúng ta Đông Bắc Lâm Nghiệp Đại học học trung trường, cũng là trường học của chúng ta kiêu ngạo. Phương Gia nói, bài hát này lúc trước rất hỏa, truyền khắp đại giang Nam Bắc. Không chỉ là bởi vì ca sĩ hát rất khá nghe, càng là bởi vì bài hát này nói một cái chân thực thê mỹ cố sự. Bạch hạc là thấp địa động vật, theo chỗ ở thấp địa diện tích giảm bớt, hoang dại bạch hạc số lượng cũng ở đây không ngừng giảm bớt. May mắn là có một ít người tại dùng tính mạng canh giữ chúng ta tiên hạc. Từ Tú Quyên xuất thân từ dưỡng hạc thế gia, cha mẹ của nàng là quốc nội đời thứ nhất che chở hạc người. Từ Tú Quyên 17 tuổi thời điểm, cũng bắt đầu ở ghim rồng khu bảo hộ thiên nhiên đi theo cha mẹ thuần dưỡng bạch hạc. Sau đó Từ Tú Quyên tự trả tiền đi Đông Bắc Lâm Nghiệp Đại học bồi dưỡng, muốn nắm giữ càng nhiều động vật bảo vệ kiến thức, tốt hơn chiếu cố bạch hạc. Bởi vì gia đình nghèo khó, trường học giảm miễn rồi một nửa học phí. Thế nhưng Từ Tú Quyên liền tiền ăn uống đều không chịu trách nhiệm nổi, mỗi ngày ăn dưa muối bánh bao, còn đeo người nhà đồng học len lén bán 4 lần huyết để duy trì học nghiệp. Coi như là như vậy gian khổ điều kiện, nàng hoa thời gian 1 năm rưỡi liền hoàn thành 2 năm học nghiệp, tốt nghiệp thì 10 môn chủ giờ học thành tích toàn bộ là ưu. Đám bạn trên mạng nghe hắn bình tĩnh tự thuật, trong lòng cũng là chấn động không gì sánh được, trời ơi. Nghe lòng tốt chua, muốn khóc. Mặc cảm, chúng ta làm tự cường. Đây chính là tín nghiệm lực lượng a. Bội phục. Sau đó thì sao? Chương 596, hạt chi múa. Phương Gia tiếp tục giảng đạo, bồi dưỡng sau khi kết thúc, Từ Tú Quyên đi tới Diêm Thành khu bảo hộ thiên nhiên làm việc. Tại đi xa Bạch Hạc di chuyển qua Đông Mà, đang ở đặt kế hoạch xây dựng bên trong Diêm Thành khu bảo hộ thiên nhiên thì, Từ Tú Quyên cái gì cũng không mang, liền mang theo 3 miếng bạch hạc trứng lên đường. Đây là nàng mang cho Diêm Thành bảo vệ khu một phần lễ vật, 3 con hạc trứng đối với nàng mà nói chính là 3 con tiểu hạc. 5000 dặm chặng đường, Từ Tú Quyên dùng một người tạo cái bao, một cái nước cấm túi, nửa cân đông thấm nước, một cái ống thủy tới chiếu cố lấy 3 con hạc trứng. Bạch hạc trứng nhân tạo ấp trứng độ khó là rất cao. Nếu như nhiệt độ hơi có biến hóa, sẽ ấp trứng thất bại. Trên xe lửa không có mở nước, nàng liền đem hạt trứng cất tại trong quần áo, dùng nhiệt độ cơ thể tới ngộ nhiệt. Tại Từ Tú Quyên ngày đêm cẩn thận chiếu cố xuống, 3 cái tiểu hạc toàn bộ ấp trứng thành công, cũng là tại thấp vĩ độ qua đông mà lần đầu tiên ấp trứng. Nàng cho 3 cái bạch hạc nổi tiếng kêu rồng rồng, đan đan cùng xa xa. 87 năm thời điểm, Từ Tú Quyên từ trong nhà chạy tới Diêm Thành, còn mang rồi 2 cái kêu Lê Minh cùng Mục Nhân Thiên Nga. Xuống xe lửa một cái, nên đón nàng nhưng là đan đan tin chết. Đây là nàng đau lòng nhất một cái hạt. Đan Đan một cái chân có tật xấu, đi lên đường tới giống như nhảy giống nhau, Từ Tú Quyên kinh thường xuyên hắn đi dã ngoại bắt trùng, cùng Đan Đan cảm tình rất tốt. Chưa qua bao nhiêu thời gian, rồng rồng ăn lầm ký sinh trùng, tại một lần trích thì hộp máu mà chết, Tử Tú Quyên ôm rồng rồng gào khóc. Ngày 15 tháng 9, Bạch Thiên Nga mục nhân, Lê Minh tại trong sông chơi đùa, nhân chơi được hài lòng quên về nhà. Tử Tú Quyên vội vàng đi tìm, nàng đã không thể lại mất đi bọn họ. Tìm 2 ngày 2 đêm, nghe được trong sông truyền tới Lê Minh tiếng kêu, giày quần áo đều không cởi liền xuống thủy đi tìm. Hà không tính sâu, thế nhưng có bãi sậy phi thường khó đi, tiếp lấy nàng liền mất tích. Ngay kế, mọi người tại trong sông phát hiện Tử Tú Quyên, nàng đã chết chìm bỏ mình. Hy sinh thì tuổi gần 23 tuổi. Nước mắt, chí kính, đạn mạc quét nổi lên mình. Phương Gia kể xong cố sự, thở dài, tâm tình có chút khó mà bình phục. Đem pho tượng đặt ở này, cũng là bởi vì như vậy chân thực cảm động lòng người cố sự, có thể để cho từng cái nhìn đến tâm linh người rung động, hiểu động vật hoang dã bảo vệ người làm việc làm gì đó, phó ra cái gì. Bên cạnh radio, đúng lúc vang lên. Pho tượng trên cái đế có cái kiểm tra trang bị, khi có người kiểm tra pho tượng phía trên liên quan tới Tử Tú Quyên sự tích giới thiệu, dừng bước nghỉ chân thời gian vượt qua 2 phút, sẽ tự động phát ra ca khúc, coi như là một cái chứng mẫu. Một cái giọng nữ ôn nhu, nhẹ giọng ca sướng, phảng phất mẫu thân đang vì hài tử kể chuyện xưa. Đi qua cái kia sông nhỏ, ngươi có từng nghe nói, có một vị nữ hải, nàng đã từng tới. Du dương nhịp điệu, lướt qua trong suốt mỹ lệ mặt hồ, xa xa khuyết tán ra. Đang ở thưởng thức mỹ lệ tiên hạc du khách, không khỏi rối rít nghiêng đầu nhìn sang. Rất nhiều bạn trên mạng, đặc biệt là người tuổi trẻ, cơ bản đều không nghe qua bài hát này. Còn có người nghe qua, thế nhưng không biết phía sau cố sự. Mới vừa rồi nghe Phương Giã hát một đoạn, không có đặc biệt gì cảm giác. Lúc này nghe xong Phương Giã giảng thuật, lại lắng nghe này ôn nhu bên trong mơ hồ mang theo bi thương nhịp điệu, trước mắt nhất thời hiện lên một bức hình ảnh. Một tên phong nhã hào hoa, nụ cười hồn nhiên tóc ngắn nữ hải, hành tẩu tại mùa hè bãi sậy bên cạnh, ba cái bạch hạc tại bên người nàng bay tới bay lui, chơi đùa, còn có một cái giật giật. Nữ hải thật sâu nhiệt tình lấy tự nhiên, nàng xin thể muốn dùng một đời đi bảo vệ bạch hạc những thứ này mỹ lệ sinh linh, vì đó ném rơi vãi nhiệt huyết thanh xuân. Em ái tiếng hát vẫn còn tiếp tục. Đi qua mảnh này lô vi dốc, ngươi có từng nghe nói, có một vị nữ hải, nàng lưu hạ nhất bài hát. Tinh tâm chiếu cố bạch hạc bởi vì tật bệnh lục tục tử vong, nữ hải khóc con mắt sưng đỏ, vẻ mặt nhiều hơn 2 phần phiền muộn, tín niệm nhưng càng thêm kiên định. Một ngày, ham chơi Bạch Thiên Nga rất lâu đều chưa có trở về. Nữ hải vì tìm chúng nó, chui vào bãi sậy bên trong, cũng biến mất không thấy gì nữa. Buổi tối, bãi sậy bên trong tất cả đều là quên tử tiếng gọi ầm ĩ. Một ít tâm tư cẩn thận, đa sầu đa cảm bạn trên mạng, nghe đến đó, ánh mắt đã có chút ít nóng lên é ẩm. Phương Giã liếc nhìn ở trên mặt hồ bay lượn mấy chỉ bạch hạc, ném cái thân thiện kỹ năng. Mấy chỉ bạch hạc vốn là chuẩn bị hướng xa phi đây, đánh một cái cánh thay đổi phương hướng, hướng hắn bên này rơi xuống. Nhìn qua, phảng phất là bị này ôn nhu tiếng hát hấp dẫn mà tới. Rơi xuống từ trên không sau, điểm lấy tinh tế chân dài, mỏ dài chỉ thiên mở ra, cổ về phía sau mở rộng, vốn lượn thành một cái ưu mỹ độ cong. Giọng nữ ôn nhu, lúc này cũng đột nhiên trở nên ngẩng cao lên. Vì sao từng mảnh bạch vân lặng lẽ rơi lệ? Vì sao trận trận phong nhi nhẹ giọng kể lệ? Đẹp nhất bông hoa, nhưng ở rực rỡ nhất thời khắc điêu tàn, làm người ta không khỏi tan nát cõi lòng rơi lệ. Đám bạn trên mạng nghe như thế thê mỹ tiếng hát, nghĩ đến rơi xuống nước nữ hải, bất chi bất giác, nước mắt theo gò má lặng lẽ chảy xuống. Một bài chân chính tốt ca khúc, có thể đả động người linh hồn, để cho tâm linh người sinh ra cộng hưởng. Nhìn đến bạch hạc kèm theo tiếng hát khởi vũ, càng là trợn mắt ngoác mồm, xoa một chút nước mắt, khó mà tin được chính mình ánh mắt. Đây là tình huống gì? Bọn họ có thể nghe hiểu tiếng hát sao? Thật chẳng lẽ là tiên hạc có linh? Là trùng hợp thôi. Em đi, ta cả người nổi da gà lên. Thật là đẹp ca khúc, thật là đẹp khiêu vũ. Những thứ này mỹ lệ sinh linh, chúng ta cũng phải tiếp tục bảo vệ. Bạch hạc cánh chợt về phía lên mở ra, chân dài cũng có chút tối lượng, cổ về phía trước đưa dài. Phảng phất vóc người hiểu điệu, tay áo phiêu phiêu tiên nữ, nhẹ nhàng dịu dàng khiêu vũ, thân thể đi phía trước một nghiêng, quần cũng bay về phía sau đãng. Mấy chỉ bạch hạc dưới chân động tác, cổ hỗn lượn độ cong, đong đưa cánh nhanh chậm đều có chỗ bất đồng, nhìn qua nhưng dị thường hài hòa. Tại Úy Lam bầu trời, mỹ lệ mặt hồ nổi bật xuống, kèm theo thê mỹ tiếng hát, tại Tử Tú Quyên pho tượng xuống nguyện chuyển mẻ múa. Ô nha vang dội kêu lên, phảng phất là tại hướng đã từng thủ hộ bọn họ nữ hải, biểu đạt chính mình quyến luyến giữ không thôi. Xa xa, cái khác trải vớt vũ mao, hoặc là nước uống bạch hạc lúc này cũng ngẩng đầu lên đầu, cùng theo một lúc cao giọng kêu to, lẫn nhau đồng ý. Ôn nhu tiếng hát, giống như là một đám bạch hạc vỗ cánh bay lượn, mang theo tiếng gió rít gào, thổi qua bãi sậy bầu trời. Ô ô ô ô ô, a hừ hừ hừ hừ. Còn có một đám bạch hạc, nhẹ nhàng bay qua. Bạch hạc môn xoay tròn thân thể, vỗ cánh nhảy, vươn vai ngẩng đầu. Chờ bài hát thả xong, Phương Giã hủy bỏ thân thiện kỹ năng, bạch hạc môn có chút mê mang mà chụp vỗ cánh bảng, lại hướng hồ nước phương hướng bay trở về. Đám bạn trên mạng vốn là cảm thấy đây là trùng hợp, nhìn đến tràng diện này, ý niệm dao động. Bài hát vừa để xuống cứ tới đây, bài hát dừng lại liền bay đi, thật là đặc biệt là nữ hải mà mùa a. Thật tốt thần kỳ. Trên cái thế giới này, luôn có một ít chúng ta không thể nào hiểu được sự tình. Phương Giã đương nhiên sẽ không giải thích, tự làm đây là một cái mỹ lệ hiểu lầm. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 597, lôi thôi hà mã. Radio bên trong tiếng hát mặc dù ngừng lại, đám bạn trên mạng vẫn thật lâu đắm chìm trong thương cảm cùng cảm động tâm tình bên trong, trở về chỗ mới vừa rồi bạch hạc mỹ lệ khiêu vũ. Thậm chí có người vẫn chưa thỏa mãn mở ra máy truyền tin, đặc biệt đi tìm tòi bài hát này, lại cẩn thận mà nghe tới một lần. Phương Dã nhìn trên hồ nước bay lượn tiên hạc môn, cũng là hồi lâu cái gì cũng chưa nói. Một lát sau, tâm tình giãn ra một ít, hỏi: "Thế nào, có phải hay không cùng khi còn bé nghe bài hát này cảm thụ không giống nhau?" "Ừ, khi còn bé nghe một chút bài hát này cũng rất sợ hãi, cảm thấy nữ hài bị chết rất đáng thương, hiện tại nghe nữa là có thể lý giải trong đó tâm tình." Phương Dã lại bổ sung nói: "Từ Tú Quyên sự tích mặc dù rất cảm động lòng người, bất quá vẫn là muốn cho mọi người nói một chút, đem bạch hạc mang tới qua đông mà sinh sản, loại nghiên cứu này khả năng có nghiên cứu khoa học giá trị, nhưng là từ bảo vệ thiên nhiên góc độ giảng, yêu cầu nghiêm cẩn đối đãi. Thuần dưỡng bạch hạc thay đổi bạch hạc tập tính, hiện tại bảo vệ khu nuôi dưỡng bạch hạc, tại thả về phương diện vẫn là đối mặt rất nhiều khó khăn, cùng chân chính hoang dại bạch hạc là có phân biệt. Nhân tạo nuôi dưỡng bạch hạc trở về dã ngoại quần thể, sẽ có hay không có tật bệnh lây? Có thể hay không thay đổi hoang dại bạch hạc tập tính? Căn cứ 2 năm trước thống kê, quốc nội hoang dại bạch hạc quần thể số lượng mới 500 con, vẫn là một cái lâm nguy trạng thái, thế nhưng nuôi dưỡng đạt tới 2500 con, trước mắt còn không có đại quy mô thành công gia hóa thả về bạch hạc ghi chép. Còn có hiện tại bảo vệ khu nuôi dưỡng bạch hạc một ít buôn bán tính phi hành biểu diễn, theo dã ngoại bạch hạc ổ lấy trứng, cuối cùng bán cho vườn thú, danh là bảo vệ, thật là lợi nhuận, đều là tồn tại vấn đề. Hoang dại bạch hạc thật là cảnh giác, nếu như có người tiến vào bọn họ lãnh địa có thể sẽ trực tiếp bỏ ổ. Coi như nhặt đi trứng bọn họ hội bổ trứng, tiểu hạc cấp trứng thời gian theo sau, vũ mao trưởng không đồng đều không cách nào di chuyển, bạch hạc sẽ cùng hài tử cùng nhau dừng lại tại đông bắc, không cách nào qua đông, đây cũng là hoang dại bạch hạc quần thể một mực không cách nào lớn mạnh nguyên nhân. À, tức giận vẫn không thể tiếp nhận a. Làm sao có thể như vậy đối đãi bọn họ đây? Viện trưởng, các ngươi hạc cũng là theo bảo vệ khu mua sao? Phương Giã giải thích, chúng ta bạch hạc là cùng khác vườn thú đưa vào. Thật ra trong vườn thú nhóm đầu tiên động vật đều là theo dã ngoại bắt được, bất quá bây giờ lại làm chuyện loại này liền không thích hợp. Cái này mọi người có thể hiểu được chứ? Có thể hiểu được. Nếu là trước kia ta khẳng định cảm thấy vườn thú đều là không nên tồn tại. Bất quá nhìn viện trưởng truyền trực tiếp, ta mới biết chân chính hoạt bát vật viên là dạng gì. Không sai, vườn thú không riêng gì chỗ chơi bời, cũng có giáo dục ý nghĩa. Phương Giã nói, cho nên nói, chân chính muốn yêu quý bạch hạc, bảo vệ tốt bọn họ chỗ ở mới là tốt nhất yêu biểu đạt. Đi thôi, lại nhìn chúng ta một chút mới tới Hà Mã cùng hiệu cao cổ đi. Đi tới Hà Mã quán sau xá. Hà Mã quán sau xá cùng các khách sạn không quá giống nhau, bởi vì Hà Mã yêu cầu thủy tài năng sinh hoạt, cho nên loại trừ bình thường thú xá, căn phòng cách vách vẫn xứng rồi một cái ao nhỏ. Bất quá ao nước nhìn bẩn thỉu dáng vẻ, không phải rất trong suốt. Trên mặt nước thổi một ít thảo diệp cát bã, đáy nước còn có thể mơ hồ nhìn đến một chút hình cầu tròn đồ vật, nhìn giống như là phân đạn tử. Chăn nuôi viên lão vừa là một hơn 40 tuổi đại thúc, lúc này cầm lấy cái quả dứa, một tay kia xách cái dũng, cách lan can, cười ha hả kêu Hà Mã tên, "Đô đô, đô đô." Đô đô sâu màu nâu thân thể khổng lồ hơn nửa ngâm không có ở trong nước, phần lưng, lỗ mũi và ánh mắt lộ ở bên ngoài. Mắt ti hí dòm lão vừa, đột nhiên đầu quăng một hồi, vỗ vào mặt nước, phát ra rào rất vang thanh âm. Giống như là trong nước nổ một cái pháo. Một cú bọt nước bị vén lên, mặc dù lão vừa rời rồi một khoảng cách, vẫn có một ít nhỏ bé giọt nước bị quăng đến trên mặt. Phương Giã cùng Lam Lý vừa qua tới liền thấy như vậy một màn, Lam Lý bị nảy vang dội động tĩnh sợ hết hồn, vội vàng trốn Phương Giã sau lưng, dè đặt nhìn ra phía ngoài. Lão vừa nhìn qua đã thành thói quen, xoa một chút nước trên mặt, đứng lên, cùng Phương Giã chào hỏi, "Viện trưởng tới rồi." "Ôi chao." Đô Đô nhìn qua không quá vui vẻ ta. Đô Đô lúc này lỗ mũi lại phun ra một hồi, phun ra một cỗ hơi nước, tựa hồ đang bày tỏ chính mình bất mãn. Phương Giã cười nói, "Đô Đô chính là tương đối nhát gan sợ người lạ tính cách sao?" Có bạn trên mạng nghi ngờ nói, "Hoàn cảnh này nhìn có chút bẩn, không quét dọn một chút sao?" Đúng nha, nước này tốt đục ngầu. Đổi chuyên cần một điểm a. Như vậy nước dơ, Hà Mã ngây ngốc đương nhiên không vui. Phương Giã liếc nhìn đạn mạc, nói, không biết mọi người có hay không xem qua cái tin tức, nói châu Phi trên bờ sông xuất hiện một đống lớn lật lên cái bụng cá chết, điều tra phát hiện là bị Hà Mã đi ị sông chết. Nghe thật giống như có chút vượt quá bình thường, chẳng qua chỉ là cái chuyện thật. Sông chết ý kiến hơi cường điệu quá, nói cho đúng, cá là bởi vì thiếu dưỡng chết. Hà Mã trong phân và nước tiểu có đại lượng chưa phân giải thực vật cặn bã, chìm vào trong nước sau. Vi sinh vật chen nhau lên bắt đầu hưởng thụ mỹ vị, vi sinh vật phân giải thực vật yêu cầu tiêu hao dưỡng khí, cá chỉ thiếu dưỡng chết. Đưa đến cái này thảm kịch nguyên nhân, loại trừ Hà Mã số lượng quá nhiều, còn có bọn họ đại hải bình thường rộng rãi bài tiết lượng. Hà Mã đi ị thời điểm còn có thể nhếch lên tới cái mông, vung vẫy chính mình cái đuôi, đem phân vây đến khắp nơi đều là, mục tiêu là vì ký hiệu lãnh địa, tuyên thệ chủ quyền. Cho nên nói không phải quán triển lãm không quét dọn, mà là Hà Mã đúng là tương đối lôi thôi một loại động vật. Vì làm hết sức bảo đảm chất lượng nước, để cho Hà Mã ngây ngốc thoải mái, chúng ta cho đổi mới tần số là một ngày làm một lần. Chỉ là đổi mới liền muốn tiêu phí không ít thời gian, mỗi đổi mới lượng đều là lấy trọng tải đơn vị. Bài làm thủy quét dọn thời điểm, phía dưới phân và nước tiểu có thể dọn dẹp ra tới nhiều cái thùng rác. Được rồi, nguyên lai là như vậy. Hiểu lầm. Nhớ tới khi còn bé ta đi vườn thú, thấy một lần Hà Mã đi ị, khe nằm. Kia phun ra cường độ. Một bên phun phân một bên ba ba ba quét đuôi, đem trên tường khét được tất cả đều là phân. Ha ha, hình ảnh cảm rất mạnh. Phương Giã theo lão vừa trong tay nhận lấy quả dứa, cùng Đô Đô lên tiếng chào, "Đô Đô." Đô Đô nhìn một chút Phương Giã, đối với hắn ngược lại không có gì tâm tình mâu thuẫn, đầu theo trong nước vươn ra, há to mồm, lỗ tai run lên run lên. Lam Lý ở một bên quay chụp lấy, có thể rõ ràng mà nhìn đến hà mã trên miệng từng cây một râu, còn có trong miệng thô đại nha răng. Lão vừa thấy vậy bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hắn mỗi ngày cẩn trọng mà đút đồ ăn quét dọn, có rảnh rỗi cứ tới đây cùng hà mã nói chuyện phiếm đút đồ ăn bồi dưỡng cảm tình, đô đô còn hung hắn. Viện trưởng gặp mặt số lần ít như vậy, đô đô nhưng biểu hiện rất thân thiết. Thật có điểm đả kích người tín tâm. Phương Gia cười nói, "Ôi cha u, nghe mùi thơm đúng không?" Đem quả dứa ném đến chu chu mỏ bên trong. Đô đô khép lại miệng, chỉ nghe được rắc rắc một tiếng vang trầm thấp, miệng động hai cái, bên mép hai đóa thịt béo cũng đi theo lan lộn. Lại há miệng, quả dứa đã biến thành nhỏ bé khối. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 598, tình cảm đại sư mập mạp. Còn không có ăn xong liền muốn. Hành, sẽ cho ngươi tới một. Phương Giá khẽ mỉm cười, lại ném một cái đỉ ạ tơ lộ đến chu chu mỏ bên trong, đô đô đồng dạng là rắc rắc hai cái ăn. Thật là đáng yêu. Miệng này thật là lớn. Cảm giác có thể bỏ vào cái dưa hấu. Ngươi thích hả mã sao? Ôi chao hắc. Chua chua ngọt ngọt, mùi vị cấp trên. Nay quả dứa trực tiếp liền ra ăn a, miệng sẽ không cảm thấy đâm sao? Đám bạn trên mạng tràn đầy phấn khởi mà nghị luận. Hà mã có thể nói là động vật giới ăn truyền bá đỉnh lưu, nhỏ đến trái táo lớn đến dưa hấu đều là đầy miệng không có, thấy bọn nó ăn đồ ăn vẫn là thoải mái, thậm chí gọi là một sự hưởng thụ. Du khách động tới vật viên nhìn hà mã, thích nhất nhìn chính là bọn họ ăn cái gì. Một cái khác xem trọng điểm là thấy bọn nó tại dưới nước là như thế nào hành động. Lâm Hải động vật viên hà mã quán đặc biệt lấy phương diện này thiết kế, có thể thông qua thủy tinh thấy bọn nó tại dưới nước hành động, thậm chí ao nước phía dưới cũng có thủy tinh, du khách đi tới cùng xuống, có thể ngẩng đầu ngưỡng vọng hà mã. Phương Giã này đô đô ăn xong quả dứa, đứng lên, cùng lão vừa nói, ta đây sẽ mang hà mã ra ngoài linh lợi cong. Được. Lão vừa làm một hồi công tác chuẩn bị, đem liên tiếp thú xá cùng trong sân cửa mở ra. Đô đô sửng sốt một chút, nhìn sáng ngời bên ngoài phòng, do dự dự không dám đi ra ngoài. Lúc này, cửa xuất hiện một con khác hà mã thân ảnh, do đầu hướng bên trong vọng, tựa hồ là tại tỏ ý đô đô đi ra chơi đùa. Đô đô thấy vậy, theo trong nước đi ra, hai cái hà mã tiếp cận đến cùng một chỗ, đầu sát bên đầu, lẫn nhau ngửi đối phương, tiểu thanh hừ hừ, tình cảnh phảng phất lão hưu gặp lại. Tiếp lấy cái này hà mã đi về phía trước, còn quay đầu nhìn liếc mắt, giống như là ở mặt trước dẫn đường giống nhau. Đô đô do dự một chút, đi theo nó rồi ra ngoài. Thật có yêu a. Hắn lưỡng là một đôi sao? Phương Gia cũng đi tới trong sân, cười giới thiệu, cái này hà mã kêu mập mạp. Đô đô là cái hà mã, mập mạp là công hà mã, hắn lưỡng nhận biết cũng không bao lâu, đều là mới tới chúng ta vườn thú, bất quá chung đụng được vẫn đủ tốt. Kinh ngạc, đuổi ngược sao? Đô đô là chỉ 6 tuổi mẫu hà mã, nguyên lai vườn thú theo 4 tuổi liền đưa vào rồi. Muốn cho bọn họ độc thân vài chục năm hà mã đại thúc tìm một đối tượng. Bất quá hà mã đại thúc độc thân thời gian dài như vậy, không biết nên như thế vung muội, trầm mặc ít nói. Chung một chỗ sinh sống 2-3 năm, cũng không có bồi dưỡng ra cảm tình, bình thường không thế nào cùng nhau hoạt động. Cái này cũng cùng đô đô nhát gan sợ người lạ tính cách có liên quan, lưỡng hà mã đều là thuộc về không thế nào công ty giao, đương nhiên lau không ra tình yêu tia lửa. Cho nên đoạn thời gian trước nguyên lai vườn thú dự định xuất thủ đô đô, cho hà mã đại thúc đổi lại cái đối tượng, liền bị Phương Giã mua tới. Đô đô tính cách tương đối nhát gan, động tới vật viên không quá thích ứng nơi này hoàn cảnh, bình thường đều là trốn ở góc phòng, thấy chăn nuôi viên tới liền nhảy vào trong nước, chỉ lộ ra con mắt dòm bên ngoài. Mập mạp nhưng là cái tựa như quen, thấy chăn nuôi viên tới, liền chủ động tiến tới bên cạnh cái ao lên, há to mồm muốn cái gì ăn. Tới khoảng thời gian này, mặc dù trọng lượng cơ thể nhìn qua không có như thế gia tăng, thế nhưng lượng cơm quả thực tăng không ít, tại nguyên lai vườn thú, một ngày ăn 15 cân thảo cùng apple, hiện tại một ngày muốn ăn 20 cân. Thậm chí chăn nuôi viên đều rất kinh ngạc hắn thích ứng hoàn cảnh mới tốc độ. Thấy đô đô sau, mỗi ngày cách cửa lồng đem đầu đưa đến lan can trung gian, tiểu thanh hừ hừ tựa hồ tại kêu đô đô. Một cái cửa lồng mở ra, khiến chúng nó ra ngoài hóng gió, mập mạp liền nhiệt tình tiến tới đô đô bên người. Đô đô sợ hãi hoàn cảnh xa lạ, không đi ra hoạt động, nhìn giống như là một dân mù đường, mập mạp liền mang theo đô đô quen thuộc hà mã quán hoàn cảnh. Tại bên ngoài phòng ngủ trưa thời điểm, mập mạp liền nằm xuống cho đô đô làm gối. Biểu hiện phi thường tích cực chủ động. Không tới thời gian một tháng, hai cái hà mã quan hệ đã rất khá. Thanh mai đánh không lại trên trời hạ xuống a. Hà mã đại thúc cùng đô đô chung sống vài năm đều không nói thành. Này mập mạp một tháng tự là. Mập mạp tán gái có một tay. Em đi, cho ta nghe khóc. Ta còn không có một cái hà mã hội vung mội. Hà mã đại thúc không phải là ta sao, từ nhỏ không có coi yêu đương qua, trưởng thành càng không biết đuổi theo em gái. Nhìn người khác nói ngọt ngào yêu đương chỉ có thể hâm mộ rơi lệ. Mẹ ta gần đây còn thúc giục ta vội vàng ra mắt tìm đối tượng đây. Lúc đi học đòi người nghe lời hiểu chuyện, không muốn yêu học tập cho giỏi, có chút đầu mối liền muốn bấm chết từ trong trứng nước, vừa tốt nghiệp lại thúc giục ra mắt, nói người đồng học người nào hài tử đều có thể đã từng du. Ngươi cũng vội vàng kết hôn ôm cái hoa, điều này sao có thể sao? Đã mệt mỏi, nói yêu thương nào có chơi đùa du hí hương. Đám bạn trên mạng nghe Phương Giã kể xong hai cái hà mã cố sự, rồi rít cảm thán nổ nước bọt lên. Mập mạp đi ở phía trước, đi lên ao nước lớn bên cạnh thạch đầu, quay đầu nhìn Đô Đô liếc mắt, một hồi chìm xuống đáy nước, Đô Đô cũng đi theo chìm xuống. Lúc này, có hiệu cao cổ giò thật dài cổ, đầu vượt qua vết tường, trong miệng một bên ngai lá cây, tò mò nhìn sang. Hiệu cao cổ quán cùng hà mã quán mặc dù ngoại tràng không liền nhau, thế nhưng trong sân là sát bên. Cho dù nơi này vách tường có cao 3 mét, vẫn không ngăn được hiệu cao cổ hướng bên trong theo dõi.

Mẹ ta gần đây còn thúc giục ta vội vàng ra mắt tìm đối tượng đây. Lúc đi học đòi người nghe lời hiểu chuyện, không muốn yêu học tập cho giỏi, có chút đầu mối liền muốn bấm chết từ trong trứng nước, vừa tốt nghiệp lại thúc giục ra mắt, nói ngươi đồng học người nào hài tử đều có thể đã từng du, ngươi cũng vội vàng kết hôn ôm cái hoa, điều này sao có thể sao? Đã mệt mỏi, nói yêu thương nào có chơi đùa du hí hương. Đám bạn trên mạng nghe Phương Giã kể xong hai cái hà mã cố sự, rồi rít cảm thán nổ nước bọt lên. Mập mạp đi ở phía trước, đi lên ao nước lớn bên cạnh thạch đầu, quay đầu nhìn Đô Đô liếc mắt, một hồi chìm xuống đáy nước, Đô Đô cũng đi theo chìm xuống. Lúc này, có hiệu cao cổ giò thật dài cổ, đầu vượt qua vết tường, trong miệng một bên nhai lá cây, tò mò nhìn sang. Hiệu cao cổ quán cùng hà mã quán mặc dù ngoại tràng không liền nhau, thế nhưng trong sân là sát bên. Cho dù nơi này vách tường có cao 3 mét, vẫn không ngăn được hiệu cao cổ hướng bên trong theo dõi. Mỗi ngày hiệu cao cổ ở bên trong tràng đi tản bộ một chút, đi bộ một chút, thuận tiện sẽ nhìn một chút chính mình hàng xóm đang làm gì. Thật ra cũng là cố ý như vậy thiết kế, bình thường hai loại động vật đánh đối mặt, cũng sẽ thu được cảm giác mới mẻ. Đừng nói, một màn này thoạt nhìn thú vị mười phần. Đám bạn trên mạng nhìn một màn này, không khỏi nghĩ đến, hiệu cao cổ thị giác nhìn là thứ gì dạng đây. Trong đầu hiện lên một bức hình ảnh. Châu Phi rộng lớn trên đại thảo nguyên, hiệu cao cổ giớn cổ lên ăn lá cây, một bên đầu quẹo trái quẹo phải. Xa xa liền thấy một đám ngựa vằn lao nhanh, có sư tử đuổi theo ở phía sau, con voi ở phía xa bờ hồ nước uống, một trận bụi mù cuộn cuộn, mấy chiếc tham quan xe dịp từ đằng xa lái tới. Xách, suy nghĩ một chút đã cảm thấy thoải mái. Phương Gia cười ha hả đưa tay ra, cùng hiệu cao cổ chào hỏi, "Này." Hiệu cao cổ thấy vậy, ôn hòa đem trưởng cổ đi xuống cong, miệng cùng Phương Gia tay xúc đụng một cái, lẻ lươi liếm liếm. Lúc này mấy chỉ hiệu cao cổ đều tới. Tiểu thập mới hơn 2 tuổi, thân cao 3 mét, liền so với tường cao nửa cái đầu, ánh mắt vừa vặn có thể nhìn sang. Lúc này cũng tò mò mà nhìn hà mã trong quán, nhìn một chút xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy Phương Gia vui vẻ rất, đầu tả Diêu hữu hoảng, tựa hồ muốn nói, "Viện trưởng, xem ta, xem ta." Động tới vật viên khoảng thời gian này, đi qua Phương Giã mỗi ngày trấn an cùng chăn nuôi viên tinh tâm chiếu cố, hiệu cao cổ đều thích ứng hoàn cảnh mới. Tiểu thập vừa so sánh với ca ca càng thấp một điểm, có thể nhìn đến đầu tường lộ ra hai cái tiểu nhăn cùng lỗ thai thính, muốn đi bên này nhìn một chút không tới. Đám bạn trên mạng nhìn đến quả thực chết cười. Ha ha, này hiệu cao cổ quá tốt chơi đi. Phương Giã cũng là bất đắc dĩ cười lên, an ủi, đừng nóng sao. Lúc này liền đi qua xem các ngươi. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 599, tham hồng đầu. Cứu trợ trung tâm. Lâm Dĩnh tiến vào lồng xá bên trong, nhặt lượm một cái lên con cú mèo nhà lông đoàn, quét dọn một hồi vệ sinh. Con cú mèo vốn là mắt lim dim buồn ngủ, mở một con mắt nhắm một con mắt mà ở tại tê trên kệ nghỉ ngơi, thấy người đi vào, nhất thời cảnh giác vỗ cánh, bay đến trong góc. Này con cú mèo chính là trước bị xe đụng rất thê thảm, thế nhưng ý chí cầu sinh ương ngạnh cái kia. Theo cứu trợ trung tâm cứu trợ động vật tăng nhiều, hiện tại mới tới động vật đều không có tên, mặc dù cái này thảm không hề có một chút nào nổi tiếng đãi ngộ đặc biệt. Trừ phi là giống như trà sữa heo rừng loại sự tình này đấu vết tương đối manh động, truyền thông tới phỏng vấn, phương tiện gọi mới có thể cho làm cái tên. Cho nó làm giải phẫu một lần nữa lấy một đôi cánh sau, này con cú mèo nhìn qua không quá thói quen mới cánh, với hai cái sẽ rớt xuống. Cộng thêm chảy máu não vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, tiếp tục tại trong vườn thú tu dưỡng một tháng. Hiện tại dần dần thích ứng, đi qua khôi phục sư mới nhất đánh giá, trạng thái đạt tới thả bay tiêu chuẩn. Phương Giã tại lồng xá bên ngoài tĩnh tĩnh quan sát, trong lòng cảm giác rất vui vẻ yên tâm. Xem nó phi hành dáng vẻ, sắp thực khôi phục không tệ. Chờ Lâm Dĩnh theo lồng xá bên trong đi ra, thở dài nói, trọng thương như vậy cũng có thể khôi phục như cũ, cũng coi là một kỳ tích. Lâm Dĩnh cười nói, chúng ta làm việc cũng coi như không có uổng phí. Loại trừ tân sinh khả ái thú con môn, không có gì so với nhìn đến cứu trợ động vật khôi phục khỏe mạnh còn vui vẻ hơn chuyện. Phương Giã tán đồng gật đầu, đối với ác điều tới nói, có khả năng trở lại bầu trời cùng giành lấy cuộc sống mới cũng không khác nhau gì cả. Hai người thảo luận một hồi thả về thời gian địa điểm, chuẩn bị hôm sau liền tiến hành thả về. Này con cú mèo sự tích, trong bầy những người tình nguyện cũng có nghe thấy, nghe nói muốn thả về, rồi rít biểu thị muốn tới xem một chút. Thật ra thả về loài chim không có gì để mắt. Truyền vận hòm vừa mở ra, hoặc là vén lên che ở trên đầu khăn lông, bá một hồi chim vũ cánh bay về phía bầu trời, đây chính là thả về thì đứng đầu tràng diện đặc sắc rồi. Mắt thường rất khó nói rõ sợ bọn họ động tác, còn phải dựa vào nhiếp ảnh gia ken kết bắt nhịp hai tấm sổ lồng thời điểm hình ảnh, trở về từ từ thưởng thức. Nhất là thả về con cú mèo, bình thường đều là chọn tại tới gần lúc hoàng hôn, sắc trời đã tối, càng là nhìn cái tịch mịch. Thả về động vật lớn còn có ý tứ một điểm, nhìn heo rừng sổ lồng thì bắn ra khởi bước bén nhạy chạy băng băng to lớn thanh thế, tuyết báo thả về cẩn thận từng ly từng tí, quay đầu ngắm nhìn. Phương Giã mặc dù tại trong bầy khuyên một hồi, bất quá hưu trí người muốn vẫn nhiệt tình không giảm, không chê phiền thoái, muốn đưa cái này kiên cường con cú mèo đoạn đường, biểu thị tự mình lái xe đi qua cũng được. Vì vậy thả về hôm nay tới mười mấy người, đi tới địa điểm dự định thời điểm, không có lập tức tiến hành thả về, đầu tiên là sơ qua nghỉ dưỡng sức. Lâm Dĩnh lại nghiêm túc kiểm tra một chút, nhìn một chút con cú mèo trạng thái như thế nào, cánh có hay không giãn ra, đường bay bay tan vỡ có thể phiền thoái. Cái này trình tự vì để cho loài chim tâm tình ổn định, loại trừ Lâm Dĩnh Phương Giã những người khác lui sang một bên đi. Một lát sau, Lâm Dĩnh đem con cú mèo giả bộ trở về trong hộp, so cái ok thủ thế. Phương Giã gật đầu một cái, mọi người tinh thần đều là rung lên. Hai người đem chuyển vận hòm dựng thẳng lên đến, chỉ thấy cái này góc cổ áo hào giúp lại cái hộp trong góc, con mắt mở tròn xoe, chuyển đầu quan sát chung quanh tình huống. Vẻ mặt lộ ra khiếp sợ, khó tin vừa nghi hoặc, đây là ở đâu? Mở ra cánh, giống như là một cái chim cánh cụt giống nhau ngơ ngác đi về phía trước hai bước, nhìn về chuyển vận hòm ngoại cảnh sắc. Tiếp theo từ trong dương nhảy ra ngoài, chân đạp trên mặt đất, nghiêng đầu nhìn một cái sau cái dương mặt Phương Giã cùng Lâm Dĩnh, nhìn một chút đang ở cho nó chụp hình ghi chép Lam Lý, lại nhìn chung quanh một chút thân thể nửa ngồi nút trong bụi cỏ, lộ ra mê chi mỉm cười người tình nguyện. Không được, có mai phục. Quạt cánh hai cái, một hồi phóng lên cao. Một đám người đần độn mà mang đầu, nhìn trời âm u sắc xuống con cú mèo càng bay càng xa, càng bay càng cao, hướng nó bay đi phương hướng nhìn nửa ngày. Tạm biệt. Chuồn mất chuồn mất. Về nhà. Những người tình nguyện mặc dù tốn sức đi theo tới, chỉ thấy như vậy trong nháy mắt cảnh tượng, vẫn đủ vì nó cảm thấy hài lòng. Trong vườn thú cứu trợ kền kền, học bay huấn luyện vẫn không có dừng lại. Bước thứ nhất giải mục tiêu tốt hàm nghĩa đã nắm giữ, chăn nuôi viên xuất ra mục tiêu tốt một chỉ, cũng biết muốn đi theo tới. Bắt đầu bước thứ hai luyện tập nhảy cây cọc, có thể từ dưới đất nhảy đến 10 cm cao thấp cái cọc gỗ lên. Bất quá theo mùa hè đến, khí trời dần dần nóng bức, rất nhiều động vật ban ngày cũng không quá muốn hoạt động, càng muốn đợi tại chỗ dâm địa phương nghỉ ngơi. Kền kền cũng không tâm tư tiến hành huấn luyện, giống như là giờ học không tập trung học sinh, lúc huấn luyện sau hết nhìn đông tới nhìn tây. Như vậy huấn luyện cũng không gì đó hiệu suất, chăn nuôi viên không thể làm gì khác hơn là tạm thời gác lại đi xuống, chuẩn bị chờ mùa thu khí trời dần dần mát mẻ lại cho hắn tiếp tục huấn luyện. Nho nhỏ nông trường, lúa nước lúa mạch đông cũng theo thanh bên trong hiện lên vào nhạt, dần dần biến thành tinh khiết màu vàng, không sai biệt lắm tháng 7 trung tuần liền có thể tiến hành cắt lấy. Vừa vặn bọn học sinh lúc này cũng kết thúc bận rộn học kỳ, bắt đầu khoái trá nghỉ hè sinh hoạt, có thể tới nhìn một chút mình ban đầu gieo giống lúa nước lớn lên thành hình dáng ra sao, tự mình tiến hành thu hoạch. Phương Giã gần đây một hồi nhàn nhã rất nhiều. Mỗi ngày tại trong vườn thú đi dạo tản bộ, nhìn một chút lục khổng tức cha mẹ lưu hoa, cùng những động vật thân cận một chút. Đứng đầu nhớ sự tình, chính là hồng đậu lúc nào sản thằng nhóc, bất quá chắc nhanh. Đi tới gấu trúc đỏ quán, chuẩn bị thăm một hồi hồng đậu. Cầm lấy một chậu trái táo tiến vào phòng sinh, Phương Giã nhẹ giọng kêu, "Hồng đậu, ta tới thăm ngươi rồi." Hồng đậu theo ổ trong dương thò đầu ra, nhìn thấy là Phương Giã, chậm rãi theo tê trên kệ leo xuống. Trước gây giống giao phối thời điểm, hồng đậu cùng lật tử là tại trong sân hoạt động. Hiện tại hồng đậu chờ sinh kỳ, liền chuyển tới gian này cho nó đặc biệt an bài trong phòng sinh. Trong căn phòng có máy điều hòa không khí, nhiệt độ khống chế tại 22-25 độ, nếu không Lâm Hải bên này nóng bức khí trời, gấu trúc đỏ sinh sản sau hội ngậm đứa con yêu khắp nơi di động, muốn cho bọn họ tìm một chỗ dâm địa phương, khả năng trong quá trình này liền đem đứa con yêu tha chết. Lật tử cũng đuổi ra ngoài, không để cho hắn quấy rầy hồng đậu sinh sản. Lật tử mỗi ngày làm huấn luyện theo lồng xá bên trong đi ra, còn nghĩ đi phòng sinh bên kia thăm một hồi hồng đậu. Thế nhưng hồng đậu gần đây tâm tình trở nên nhạy cảm bất an, thấy lật tử tới liền trốn ổ trong giường, không muốn gặp hắn. Hồng đậu cái bụng thật giống như mập một vòng, bất quá nguyên bản chính là mập mạp, nhìn không bề ngoài biến hóa không lớn. Bước đi động tác ngược lại chậm chạp rất nhiều, thấy trái táo cũng không gấp chạy tới, chậm du du giống như là chà chà mãi mãi. Đi tới bên cạnh, trực tiếp đầu liền chôn vào trong chậu, móng vuốt bắt lại một khối trái táo bẹp bẹp ăn. Phương Giã nhẹ nhàng sờ một cái hắn đầu, cười nói, thấy ta cũng không nói trước chào hỏi, cùng ta cọ một cọ. Hưởng phí yêu thương ngươi, bản chất còn là một ăn vật hàng. Chương 600, hổ hạc đôi hình. Phương Giã nhéo một cái hồng đậu bạch hồ điệp bình thường mềm mại núc ních lỗ thai, hồng đậu lỗ thai không khỏi run lên, bất mãn lắc lư đầu, đưa ra chảo chảo đem Phương Giã tay vô xuống đi. Lại lấy ra một khối trái táo đút cho hắn, hồng đậu nhất thời quên ngăn cách, đắc ý mà ăn. Phương Giã nhìn hồng đậu khả ái dáng vẻ, không nhịn được nghĩ muốn đưa tay ôm, hôn lên một hồi. Bất quá cân nhắc đến hắn mang thai, ôm không có phương tiện, cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve một hồi hồng đậu phần lưng, sờ một cái hắn đuôi to, ăn, không cần phải gấp, từ từ ăn. Cho ngươi đặc biệt thêm đồ ăn bổ sung dinh dưỡng. Đang lúc ấy thì cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra. Quan Săn nói, viện trưởng, có người điện thoại. Phương Giã mới vừa rồi đem điện thoại di động thả ở trong phòng làm việc, chính là sợ tới đột nhiên điện thoại đem hồng đậu hù được, thời gian mang thai động vật vẫn là nhạy cảm. Nghe vậy có chút buồn bực, người nào tại hắn vén gấu trúc đỏ vén được chính hài lòng thời điểm gọi điện thoại tới. Sờ sờ hồng đậu đầu, đi rồi. Trở lại phòng làm việc, điện thoại di động vẫn còn tại không tha thứ mà vang lên lấy. Phương Giã vừa nhìn, là Tiểu Bao đánh tới. Nhận điện thoại, này, làm sao rồi? Tiểu Bao thanh âm có chút nóng nảy, viện trưởng, có một con bạch hạc bay chúng ta hổ quán rồi. Lúc này đang cùng Tiểu Kiều băng cao bọn họ rằng co đây. Khe nằm. Phương Giã vốn là nhàn nhã tâm tình một hồi biến mất không còn một mống, cả người đều khẩn trương. Vội vàng trả lời, được, ta đây liền chạy tới. Trong lòng vừa tức vừa buồn rầu, vườn thú địa phương lớn như vậy, người đi ra ngoài chơi rồi coi như xong, phi hổ trong quán làm gì. Bất quá đúng là hắn Phương diện thiết kế tồn tại một ít may mắn tâm lý. Suy nghĩ những thứ này hạc đều tu bổ rồi phi vũ, không bay được quá cao quá xa, cộng thêm hạc hiên chúng quanh có cây cối vây quanh, tương đương với tường rào giống nhau, có thể lên một cái ngăn trở tác dụng. Hạc cũng là đoàn thể hoạt động động vật, bình thường đoàn người cùng nhau ở ven hồ đùa thủy chơi đùa, nhiều nặng nhân tố ảnh hưởng, cũng sẽ không bay ra ngoài. Hơn nữa giống như điều quán giống nhau làm một mái vòm, hạc hiên cùng thủy cầm hồ diện tích lớn như vậy, không có nhiều như vậy lục diệp tiền, thưởng thức hiệu quả cũng kém một chút. Lão hổ sư tử hống tiếng như vậy vang dội, mỗi ngày sáng sớm còn có bầy sói gào thét đại hợp sướng, trước thủy cầm hồ điểu đều biết muốn tránh một chút cấp thức ăn người khu triển lãm, bên này nhà ở không dễ trọng. đi linh hầu thiên địa, đi lăn lộn dưỡng khu chơi đùa, không nghĩ tới hôm nay thật là có lăng đầu thanh bay đến manh thú trong quán rồi. Nguyên lai Kiều Kiều đang động vật viên chưa ăn qua thức ăn sống, liền con gà đều không biết bắt. Bất quá Phương Giã tới sau, mỗi tuần quăng này một lần thức ăn sống, ném chỉ gà sống hoặc là thỏ vào lồng, dần dần cũng liền học được săn đuổi rồi, cũng tương tự dạy dô băng cao săn đuổi kỹ xảo. Này Bạch Hạc vẫn đủ nguy hiểm. Thật nhanh hướng hổ quán phương hướng chạy đi. A a a a. Bạch Hạc như thế bay vào rồi. Mẹ nha, Bạch Hạc chết chắc. Kiều Kiều, băng cao, con chim này không thể ăn a. Tiêu viện trưởng a. Vội vàng thả viện trưởng. Hổ quán các du khách, lúc này tất cả đều tiến tới thủy tinh màn tường hoặc là lan can trước, tâm kinh đảm chiến nhìn tình huống bên trong, có người sợ thét lên, còn có người nhìn chung quanh tìm kiếm chăn nuôi viên. Phu cận du khách nhìn thấy bên này tiếng người huyên náo tình huống, cũng vội vàng chạy tới, hiếu kỳ nói, thế nào thế nào? Phát sinh chuyện gì rồi hả? Chỉ thấy hổ trong quán, một cái bạch hạc từ trên trời hạ xuống, đứng ở trang lưới liềm cạnh đầm nước một bên trên đá. Kiều Kiều cùng băng cao vốn là tại trong đầm nước tắm giải nóng đây, thấy đột nhiên theo bay trên trời đi xuống một cái toàn thân trắng tinh chim to, đều tò mò mà nhìn tới. Hổ trong quán tình cờ có thể thấy một ít chim sẻ chim khách loại hình chim nhỏ, dáng dấp quá nhỏ, nhét kẽ răng cũng không đủ, cũng không hứng thú bắt. Bạch hạc loại chim này vẫn là lần đầu tiên thấy. Như thế cái đầu lớn như vậy, chân dài như vậy, đồ chơi này có thể ăn không? Có phải hay không chăn nuôi viên cho chúng nó thức ăn? Băng cao dẫn đầu bò lên bờ, run lẩy bẩy trên người giọt nước, nhìn chằm chằm Bạch Hạc, theo mặt bên rẻ đặt đi tới. Bạch Hạc có chút hoảng. Theo Hạc Hiên bên trong bay ra ngoài, lần đầu tiên nhìn bên ngoài hoàn cảnh, mới mẻ lại hưng phấn. Bất quá chiếc cánh này lọt gió, bay lên vẫn đủ tốn sức, không có bay bao xa liền mệt mỏi. Nhìn bên này hoàn cảnh không tệ, có rừng cây có thảm cỏ có đầm nước, muốn nghỉ ngơi cái một hồi. Kết quả không có chú ý, trong đầm nước làm sao còn có một bạch nhất hoàng hai cái quái thú. Bạch Hạc cất cánh yêu cầu chạy lấy đà một hồi, không phải chụp vũ cánh bằng là có thể bay lên. Thấy màu trắng tiểu quái thú hướng chính mình đến gần, chạy trốn đã không còn kịp rồi, chỉ có thể chính diện nên chiến. Đầu một mực hướng lấy băng cao, thấy băng cao cách mình càng ngày càng gần, đột nhiên mở ra rộng rãi cánh, tới một chiêu bạch hạc lưỡng xí, đồng thời phát ra ngẩng cao hạc lệ tiếng. Lần này đem băng cao làm cho sợ hãi, dưới chân chứa lò xo bình thường, thân thể lui về phía sau bắn ra. Như thế con chim này đột nhiên biến lớn như vậy, nhìn so với ta còn mạnh hơn tráng một ít. Bạch hạc hoàn toàn yên tâm, quái thú này nguyên lai cũng sợ ta. Nhất thời khí thế hung hăng đem cánh vỗ một cái, cổ đi phía trước ruôi, muốn đưa ra miệng dài đi mổ băng cao. Ép băng cao lại nhảy một cái, liên tiếp lui về phía sau, có chút kinh sợ mà rút đầu, núp ở 3 mét mặt ngoài xem kỹ bạch hạc. Các du khách vốn là cho là bạch hạc vừa đối mặt liền muốn trở thành lão hổ thức ăn gia súc, không nghĩ đến bạch hạc khí thế tựa hổ so với lão hổ càng hung, vậy mà tại thứ một lần dò xét bên trong chiếm thượng phong. Không khỏi phát ra một trận tiếng thán phục, hoa, lợi hại nha. Băng cao bị sợ hỏng rồi. Hổ quán ra đi ô lúc này vang lên, du khách các bằng hữu không nên kích động, chúng ta viện trưởng đang ở chạy tới, sau đó liền đến. Nghe nói như vậy, các du khách nhất thời đều an tâm không ít, đại giờ ỷ tới khuyên cái giá không phải chuyện nhỏ. Cũng càng có hứng thú thưởng thức chàng này hổ hạc đại chiến, trang diện này có thể nói là khó gặp. Tiểu Kiều không biết lúc nào cũng lên mở. Nàng giống vậy không nắm chắc được cái này kỳ quái đại bạch điểu thực lực, bất quá nhìn qua còn giống như thật lợi hại. Thấy băng cao ở chính diện hấp dẫn bạch hạc chú ý lực, thân thể ngồi xổm xuống, lặng lẽ từ phía sau đến gần, chuẩn bị tiến hành đánh lén. Bất quá bạch hạc cảnh giác không gì sánh được, mới vừa rồi hù dọa băng cao thời điểm, giống vậy chưa quên còn có một cái hung manh hơn màu vàng quái thú. Nhảy xuống thạch đầu, lại mở ra rộng lớn cánh hướng Tiểu Kiều phát động công kích. Đem Tiểu Kiều sau khi bước lui, đứng ở một cây đại thụ bên cạnh, thu gom cánh, ngạo nghễ đứng. Phảng phất một tên tiên phong đạo cốt bạch bảo cầm kiếm lão đạo, vuốt chính mình trong râu, rất có phong phạm cao thủ. Kiều Kiều cùng băng cao cũng không có nổi giận, tại vài mét bên ngoài rẽ đặt đi tới đi lui, tình cờ đi phía trước đến gần dò xét một hồi. Các du khách nhìn bạch hạc cùng lão hổ ngươi tới ta đi, nhìn nó mắt, thậm chí hưng phấn uống lên rồi màu. Tràn đầy phấn khởi địa điểm đánh ra lấy, hoặc hắc hổ đào tâm đại chiến bạch hạc lưỡng xí. Trong truyền thuyết hổ hạc đôi hình, có phải hay không chính là vị kia đại sư nhìn đến lão hổ cùng bạch hạc đánh nhau sáng tạo ra? Ha ha, này bạch hạc cũng quá ngu bức. Lão hổ đối với chưa thấy qua đồ vật thật là cẩn thận. Hết chiêu để dùng chính là ý này, nói lão hổ ngay từ đầu thấy lửa hí rất lớn tiếng, sợ đến không dám đến gần, sau đó quen thuộc con lửa bản lãnh sau, biết không nguy hiểm gì liền cho con lửa ăn. Mạnh Thạch tại lan can bên ngoài thổi còi, lớn tiếng la lên, "Tiểu Kiều, băng cao." Bất quá này lưỡng lão hổ bị bạch hạc vững vàng hấp dẫn, băng cao chạy tới lại chạy trở về. Chương 601, hữu kinh vô hiểm. Mạnh Thạch cùng Tiểu Bao chỉ có thể làm gấp. Vốn là nhìn băng cao đều chuẩn bị trở về thú đông tha, này đoán chừng là nhìn Tiểu Kiều chưa có trở về đi ý tứ, muốn cùng Tiểu Kiều hành động chung. Nếu là băng cao trở về, hai cái lao hổ không có cách nào một tả một hữu vòng quanh phân tán bạch hạc chú ý lực, kiên trì thời gian lẽ ra có thể dài một chút. Thế nhưng Tiểu Kiều không nghĩ trở về, bọn họ cũng không biện pháp gì. Không phải huấn luyện không làm đủ, chỉ là Kiều Kiều tương đối có cá tính, không thích loại trừ viện trưởng ngoài ra người hướng về phía nàng hô tới quát lui. Cho nên bình thường lúc huấn luyện sau, thái độ cũng phải cung cung kính kính, mời nàng lên cân chắc trọng lượng cơ thể, lấy máu để thử máu muốn ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, trên mặt lộ vẻ cười, thái độ phục vụ tốt hơn, như vậy nàng hội phối hợp một điểm. Hôm nay Kiều Kiều rõ ràng đối với bạch hạc hứng thú so với ăn thịt lớn hơn. Băng cao cúi đầu, cẩn thận hướng bạch hạc bên kia dựa vào, cái đuôi một bên ở sau lưng nhẹ nhàng quăng, có thể nhìn ra tâm tình rất hưng phấn. Tiến tới Bạch Hạc trước người, người nghe thấy hai cái. Bạch Hạc đối với Băng Cao trợn mắt nhìn, đầu đi phía trước rỗi một cái, chụp vũ cánh bảng xua đuổi hắn. Bất quá lúc này Băng Cao không có mới vừa rồi phản ứng kịch liệt như vậy mà hướng sau nhảy, chỉ là cổ rụt lại, một bộ không hết lòng gian dáng vẻ. Bạch Hạc nhất thời nổi giận, xem thường ta là chứ? Lúc này khí thế là tuyệt đối không thể thua, đem cánh trương đến lớn nhất, ưỡn ngực, một bên bước đi chính mình thon dài chân dài, hướng Băng Cao phát động công kích. Ước chừng theo đuổi Băng Cao có xa 7-8 mét, theo bên đầm nước lên đuổi tới trước mặt rộng rãi trên cỏ. Tiêu Kiêu nện bước ưu nhã hồ bước, cùng Bạch Hạc bảo trì xa 2 mét khoảng cách, vòng vo tam quốc xoay quanh. Bạch Hạc cũng cảnh giác đi theo xoay quanh, lui về phía sau đi mau 2 bước, thỉnh thoảng mở ra một hồi cánh tiến hành uy hiếp. Giang co một hồi, tình cảnh duy trì mười mấy giây bình tĩnh. Băng Cao ngốc tại chỗ bất động, tựa hồ đã bỏ đi rồi truy kích ý tưởng. Tiêu Kiêu thừa dịp lúc này lặng lẽ đi vòng qua phía sau, bước chân từ chậm biến nhanh, kim sắc da lông giống như sóng rung động, nhẹ nhàng chạy chạy. Băng Cao thấy vậy, cũng hưng phấn đuổi theo, đi theo Kiều Kiều bên người. Mắt thấy một màn này du khách, nhất thời đều khẩn trương kinh hô lên, "A a a. Ôi chao ô ô. Nha, xong đời." Bạch Hạc thấy không ổn, cảm giác tốc độ này chính mình không chạy lại. Nguy cấp nhanh trí, làm được một cái động tác giả, giống như là muốn hướng trước mặt chạy dáng vẻ, thật ra vừa chạy một bước liền quăng cái đuôi, biến đổi chạy trốn phương hướng, tranh thủ nửa giây thời gian. Vỗ vào cánh ra tốc chạy như điên, mang theo một trận gió, nhanh chóng chạy tới thủy tinh màn tường trước, một cái xoay người, đưa dài mỏ nhọn tiến hành uy hiếp. Thật ra chỉ là muốn tìm một dựa, bảo đảm phía sau sẽ không thụ địch, bất quá chó ngáp phải rồi mà thu được một ít bên ngoài sân chi tiểu bị Bạch Hạc uy hiếp, lại nhìn đến thủy tinh màn tường phía sau nhiều như vậy tầm mắt đều đang nhìn mình chằm chằm, thắng gấp dừng lại, có chút do dự có muốn tiếp tục hay không động thủ. Tiểu Bao tiếng còi thổi phổi đều muốn nổ, cùng Hạc Hiên chăn nuôi viên ở phía sau xá bên trong chờ cuốn cuồng phát hỏa viện trưởng khi nào có thể tới a. Hạc Hiên rời hổ quán khoảng cách gần một điểm, mới vừa rồi bên kia chăn nuôi viên nhận được tin tức cũng là trước tiên liền chạy tới. Bất quá viện trưởng không đến, bọn họ cũng không dám mở cửa đi vào a. Đột nhiên nghe được một loạt tiếng bước chân, thấy Phương Gia thật nhanh chạy tới, nhất thời ánh mắt sáng lên, kích động nói: "Viện trưởng, ngươi cuối cùng tới rồi." Phương Gia một đường chạy như bay tới, mệt mỏi thở hổn hộc, "Đừng nói nhảm, vội vàng mở cửa." Tiểu Bao kích động nói: "Được." Phương Gia vọt vào hoạt động tràng, liền thấy Bạch Hạc dựa lưng vào thủy tinh màn tường, cùng Tiểu Kiều Băng Cao rằng có cảnh tượng. Trong lòng vui mừng, cũng còn khá còn không có xảy ra chuyện. La lớn: "Dừng tay! Các ngươi không muốn lại đánh rồi?" Tiểu Kiều cùng Băng Cao nghe được thanh âm quen thuộc, lỗ tai nhất thời nhạy cảm dựng lên, đồng thời chuyển qua đầu về phía sau nhìn. Phát hiện Phương Gia tới, vui vẻ đến không được, nhất thời cũng không để ý cái này Bạch Hạc rồi, hướng Phương Gia chạy tới. Băng Cao còn lưu luyến mà quay đầu nhìn liếc mắt, "Ta đi trước tìm ba ba, đợi một hồi trở lại tìm ngươi." Bạch Hạc buông xuống cánh, lại vừa là nhất phái ổn định phong phạm cao thủ, chấm du du đi hai bước. Giống như là lại nói, loại này tiểu tình cảnh, lão phu không có chút nào hoảng. Các du khách thấy Phương Gia xuất hiện, cũng thở phào nhẹ nhõm. Dễ dàng nở nụ cười, "Ôi chao nha, nghìn cân treo sợi tóc nha." Cũng còn khá viện trưởng kịp thời chạy tới. Bạch Hạc vận khí không tệ. Hạc sư phụ võ nghệ thật ra cũng rất cao cường, có thể cùng hai cái lao hổ rằng co lâu như vậy. Hạc sư phụ cùng hổ sư phụ chỉ là luận bàn võ nghệ một chút, điểm đến thì ngưng. Ha ha, hôm nay vé vào cửa đáng giá. Không phải giá trị, là quá đáng giá. Không biết người nào thứ nhất vỗ tay, các du khách đều nhiệt tình vỗ tay. Có Phương Gia phụng bồi hai cái lao hổ, Tiểu Bao cùng Hạc Hiên chăn nuôi viên cũng dám đi vào. Bất quá vẫn là cẩn thận theo bên cạnh đi vòng qua, rất sợ lao hổ đột nhiên nhảy cất lên, cho mình một trảo tử. Thật ra Kiều Kiều cùng Băng Cao lúc này căn bản không tâm tư phản ứng đến bọn hắn. Kiều Kiều lúc này nằm ở Phương Giã trên chân, đầu lớn cùng Phương Giã bàn tay cọ tới cọ lui, thưởng thụ này thân mật thời gian. Băng Cao đứng lên ôm Phương Giã cổ, đầu lưỡi liếm đầu hắn, chơi được phi thường cao hứng. Bạch Hạc lúc này tại trên cỏ, kiêu ngạo ưỡn ngực, bước ra chính mình ưu nhã chân dài, đầu nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Lão hổ đều bị ta đuổi chạy, liền hỏi một câu còn có ai? Giống như là do xét lãnh địa giống nhau, có loại nhàn nhã dạo bước cũng dũng cảm. Ô mà kêu một tiếng, bắt đầu từ bây giờ. Nơi này tiểu kêu là Bạch Hạc quảng trường. Nhìn đến chăn nuôi viên xuất hiện ở sau lưng, có chút khẩn trương tăng nhanh bước tốc độ, đại kêu một tiếng: "Ôi chao, có lời thật tốt nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi đâu, có thích khách, cứu giá rồi." Một giây kế tiếp loại, Tiểu Bao hỗ trợ bắt lại cổ, Hạc Hiên chăn nuôi viên bắt lại phụ trích, dùng cánh tay đem nó cánh vững vàng kẹp lại, thân thể cuốn tại dịch va xuống nhấc lên. Bạch Hạc chân ngăn lại, không cam lòng dùng rằng. Miệng cũng mở ra hét to: "Ổ nha, buông ra ta, buông ra ta." Chấm thật vất vả đánh xuống giang sơn a. Nhiều như vậy du khách đều nhìn đây, ta Bạch Hạc không muốn mặt mũi sao? Xong rồi, anh dung hình tượng hủy trong chốc lát. Chăn nuôi viên bất đắc dĩ, đàng hoàng một chút đi ngươi. Không biết mình dùm lên bao lớn hai vạn. Các du khách nhìn một màn này, vui vẻ cười không dứt. Này Bạch Hạc cũng quá trêu chọc đi. Lên một giây tư thái tự tin tiêu sái, tựa hồ trên trời dưới đất không có đối thủ, một giây kế tiếp liền bị chăn nuôi viên bắt con gà con giống nhau bắt, bị giữ lại vận mệnh cổ họng. Ha ha, Bạch Hạc khắc lão hổ khắc hai chân thú khắc Bạch Hạc. Hôm nay chuyện này nói rõ. Về sau nếu là tại giã ngoại đụng phải lão hổ, có thể sử dụng Bạch Hạc lưỡng xí chiêu thức, thậm chí chủ động truy kích lão hổ, lộ ra chính mình rất hung hãn không dễ chọc dáng vẻ, dùng cái này uy hiếp lão hổ. Còn muốn hô to một tiếng a na ca, chết như vậy được còn có tôn nghiêm một điểm là chứ. Chương 602, thời hạn cửa hàng. Chăn nuôi viên đem Bạch Hạc trói gô mà nâng lên ra ngoài. Ngẩng cao tiếng kêu dần dần đi xa, hoạt động trong chảng nhất thời yên tĩnh lại. Phương Giã xoa xoa kiểu kiểu trên mặt mềm mại bạch bao, có chút bất đắc dĩ nói, "Ôi chao, đều là quốc gia cấp 1 bảo vệ động vật, cần gì phải lẫn nhau làm khó đây? Về sau lại có loại này chim to bay vào, có thể hay không cho cái mặt mũi, không nên đuổi theo người ta có được hay không?" Kiều Kiều hít mắt, thoải mái cọ sát Phương Giã bàn tay. Mặc dù không biết Phương Giã nói cái gì, bất quá có thể cảm giác được lời hắn bên trong quan tâm chi ý. Băng Cao lúc này cũng liếm xong Phương Giã đầu, xoay mình lộ ra chính mình mềm mại cái bụng, thích ý nằm ở một bên. Phương Giã thấy vậy không nhịn được đưa ra một cái tay khác, nắm tay đặt ở Băng Cao trên bụng gãi gãi cào, "Băng Cao, mới vừa rồi ta nói có nghe hay không?" Băng Cao rốt nát vô chi mà nhìn hắn, "Có ý gì? Có ăn?" Cùng hai cái lao hổ hơi chút chơi một hồi rời đi, còn có Bạch Hạc tình trạng chờ hắn đi kiểm tra đây. Phương Giã hỏi một hồi tiểu bao, chăn nuôi viên đã mang theo Bạch Hạc đi động vật bệnh viện kiểm tra. Đi tới động vật bệnh viện, Bạch Hạc nằm ở trên giường, trên đầu đeo một cái phòng ngừa ứng kích cái chụp mắt, chăn nuôi viên giúp ấn lấy thân thể, Lâm Dĩnh cầm lấy cái đèn tin nhỏ đồng bắn sạch, cẩn thận liếc nhìn Vũ Mao. Phương Giã quan tâm hỏi, "Thế nào a, cái gì nguyên nhân tại hổ quán rất xuống? Là cánh bị thương sao?" Thuận tiện dùng quan sát chi nhãn quét một hồi Bạch Hạc tình huống. Tâm tình, hưng phấn sợ hãi, khỏe mạnh trạng thái, lương. Này vừa đánh nhau xong, bước lui hai cái hung thần ác sát lão hổ, cảm giác sợ hãi chưa tàn đi, còn có chút chiến thắng cường địch hưng phấn. Phương Giã vì vậy ném cái trấn an kỹ năng, Bạch Hạc trên người một cái tinh thần lực tạo thành tay vô hình sờ tới sờ lui, tâm tình rất nhanh biến thành thư thích tiến lặng. Lâm Dĩnh đã kiểm tra không sai biệt lắm, một cây đèn tin đóng lại bỏ qua một bên, không thấy trên cánh có thương tích, phòng trường chính là chưa quen thuộc hổ quán bên kia tình huống, bay đến bên kia vừa vặn bay mệt mỏi, nghỉ tiếp nghỉ ngơi một hồi, hẳn là không có vấn đề gì. Mặc dù không có gì đó ngoại thương, bất quá bị lão hổ vây công, hẳn sẽ có chút ứng kích, không biết có nghiêm trọng hay không, nghiêm trọng làm không tốt sẽ xảy ra bệnh, lúc này cũng không nhìn ra. Dặn dò chăn nuôi viên nói, "Ta khai điểm bổ sung dinh dưỡng dược, cho nó lăn lộn thức ăn ra súc bên trong ăn, mấy ngày kế tiếp lại quan sát một chút trạng thái đi." Chăn nuôi viên gật đầu, "Được, cảm ơn Lâm tỷ." Lâm Dĩnh thuận tiện nổ nước bọt lên, "Viện trưởng, này Bạch Hạc cũng có thể bay đến hổ trong quán, có phải hay không hẳn là lại làm điểm phòng bỏ trốn biện pháp a?" Chăn nuôi viên nhận sai nói, "Là ta vấn đề, không có cho bọn họ trông coi tốt, chờ trở về đi ta viết một phần kiểm điểm." Phương Gia khoát khoát tay, "Không cần ngươi làm loa, cái này đúng là quán triển lãm phương diện thiết kế vấn đề." Lâm Dĩnh đề nghị, "Nếu không cho chúng nó phi vũ lại cắt mấy cây, nếu không viện trưởng ngươi mỗi lần cũng có thể kịp thời chạy tới cứu chẳng sao, vạn nhất xảy ra chuyện thời điểm vừa vặn không ở vườn thú làm sao bây giờ?" Phương Gia gãi đầu một cái, có chút quấn quýt. Này cắt phi vũ có thể nói là chi phí nhỏ nhất phương pháp. Du khách vẫn có thể thưởng thức những tiên hạc này mỹ lệ tư thái, bất quá không thấy được bọn họ ở trên trời bay lượn, hoặc là phát lăng hai cái liền rơi xuống, này quan thưởng tính cảm giác một hồi thiếu một đoạn. Hơn nữa những thứ này điều nếu là không có thể bay lên, phòng trường tâm tình hội rất thất lạc. Làm một vòng che đi, Hạc Hiên vừa cởi mở lại phải đóng kín xây cất thời gian rất lâu, này tu kiến thành vốn cũng thật cao. Thật là tình thế khó xử. Thở dài, trước như vậy đi, ta trở về suy nghĩ một chút nữa. Đang lúc ấy thì, nghe được quen thuộc ken một tiếng. Gợi ý của hệ thống, vườn thú quản lý cùng tràng quán thiết kế tồn tại chỗ sơ hở, cần phải tiến hành đền bù, hiện cởi mở thời hạn cửa hàng, có thể dùng nhân khí giá trị mua liên quan đạo cụ. Phương Giã nhất thời tinh thần chấn động. Nhân khí giá trị hắn hiện tại không bao giờ thiếu rồi, loại trừ mỗi ngày nối liền không dứt du khách, trên internet cũng lưu truyền liên quan tới Lâm Hải động vật viên đủ loại thần kỳ truyền thuyết, mỗi ngày đều có không ít nhân khí giá trị nhập trướng. Cách một trận rút ra một lần thưởng, phần lớn rác rưởi đạo cụ đều thu về, chỉ để lại linh thổ linh thủy, thủ hộ dược tề loại hình tinh phẩm đạo cụ. Nhìn một chút mặt bản, rời lần trước rút thưởng lại tích góp có 1000 vé đút nhân khí giá trị. Có thể dùng người khí giá trị trực tiếp mua đạo cụ có thể quá tốt, nếu là làm rút thưởng, muốn chỉ vọng rút được liên quan đạo cụ toàn bằng vật khí. Khả năng toàn rút xong đều không nhất định có thể ra một cái. Không kịp chờ đợi trở lại trong phòng, kiểm tra lên thời hạn cửa hàng. Còn thưa lại cởi mở thời gian, 23 giờ 53 phân 2 giây. Cường lực thuốc mê ống hàn hơi. Dùng chi này ống hàn hơi bắn ra thuốc mê châm, tính năng càng thêm an toàn, có hiệu lực tốc độ so với bình thường thuốc mê châm nhanh 5 bội phần. Giá bán: 300.000 nhân khí giá trị. Phương Giã sửng sốt một chút, xoa một chút ánh mắt, cẩn thận đếm xem phía sau không, xác định là 30 vé đút nhân khí giá trị, không nhịn được mắng, cam. Thật là hắc tâm cửa hàng. Nhân khí giá trị nhiều cũng không phải như vậy cái cách dùng a. Nếu có thể nhất lao vĩnh giật mà giải quyết vấn đề ngược lại cũng đăng giá, mấu chốt chỉ là một thuốc mê ống hàn hơi, chỉ có vài mét tầm bắn, hạn chế quá lớn. Nếu là bắn không trúng, thuốc mê tốc độ nhanh có ích lợi gì? Tuần thú sư địch tử. Trúc địa chế thành địch tử, phía trên trạm trổ một ít kỳ lạ hoa văn, nghe được cái này chi địch tử thổi ra nhạc khúc, động vật công kích tính sẽ xuống hàng chút ít. Thời gian dài nghe tiếng sáo trình diễn, sẽ cùng thổi người càng thêm thân thiết. Giá bán: 300.000 nhân khí giá trị. Phương Giã một trận gãi đầu. Này tờ mở có thể hay không có cái thực dụng một điểm. Này đạo cụ chính mình có chấn an kỹ năng hoàn toàn không dùng được, cho chăn nuôi viên dùng mà nói nên nói như thế nào? Về sau xuất hiện tình huống khẩn cấp thời điểm, ngươi trước cầm lấy địch tử thổi lên một khúc. Bình thường dùng để cùng động vật bồi dưỡng một chút tình cảm ngược lại còn có thể. Tại trong bầy hỏi thăm một hồi, có không có ai sẽ thổi địch tử? Mạnh Thạch, không biết. Lữ Diệp, viện trưởng ngươi hỏi cái này làm gì? Con voi chăn nuôi viên tiểu khổng, ta tiểu học thời điểm học qua, còn thật cảm thấy hứng thú, đặc biệt luyện một trận, bất quá sau đó sẽ không chơi. Phương Gia nói, được. Con voi cũng là rất nguy hiểm động vật, chăn nuôi viên không tránh được tiếp xúc, quan hệ làm tốt một chút vẫn đủ hữu dụng. Đem sáo trúc mua. Tại trong bầy suất cái ngâm, tiếp tục xem cửa hàng, để cho các nhân viên một trận buồn bực. Vật lộn bao tay. Đeo lên bao tay cùng động vật tới một hồi một mình đấu hơn nữa lấy được thắng lợi, động vật phục tùng tính hội tăng lên trên diện rộng. Phương Giã quả thực không nói gì, có thể đánh thắng sư tử lão hổ, còn cần quyền này bộ mà nói đạo lý sao? Đánh không thắng mà nói tiểu đương trường qua đời. Đánh dữ dội bạch hạc. Đổi thành bạch hạc tại chỗ qua đời, cái này còn không như trực tiếp cho phi vũ cắt. Trong thương điếm chỉ có 3 thứ vật phẩm, đổi mới một hồi còn muốn 10 vé đút nhân khí giá trị. Liên với đổi mới vài chục lần, cuối cùng đụng phải một cái chân chính có trợ giúp. Tâm linh lực tràng. Giá bán 500 vé đút nhân khí giá trị. Vạch ra một mảnh 10.000 thước vuông phạm vi khu vực, vườn thú động vật đến gần khu vực bên bờ thì hội bất chi bất giác quay đầu trở lại. Chương 603, được nghỉ hè. Phương Giã vui vẻ, đồ chơi này giải quyết tốt đẹp vấn đề a. Vội vàng mua, muốn lấy đi ra nhìn một chút, phát hiện đạo cụ trong không gian không tìm được, nghi ngờ hỏi, hệ thống, đồ đâu? Nên đạo cụ không thật thể, mời tại xa bàn bên trong kiểm tra sử dụng. Ồ. Phương Giã vì vậy mở ra xa bàn xây dựng giao diện, phát hiện quả nhiên nhiều hơn tới một cái tên là tâm linh lực tráng thiết bị. Tại trong xa bàn sử dụng, không chung nhiều hơn một cái bọt xà đông giống nhau nửa thấu minh lồng bảo hộ, có thể thông qua kéo rôi bên bờ thay đổi phạm vi bao trùm. Thử đem thủy cầm hồ, hỏa liệt điều hồ, hạt hiên toàn bộ bao vây lại, 10.000 thước vuông diện tích chỉ là miễn cưỡng đủ dùng. Hạt hiên thấp địa hồ nước, diện tích ngay tại 400 không bình trái phải, còn có một mảnh khúc kính tĩnh mịch lâm viên, thủy cầm hồ hồ nước diện tích tại tam thiên bình, phía sau một mảnh bản cũng là trừ lại đến cho những thứ này thủy điệu sinh sôi địa phương, hỏa liệt điệu mặt hồ tích hơi nhỏ một chút. Hơn nữa còn không bao gồm chung quanh một ít sân cỏ bóng cây, du khách tản bộ khu vực, trên đất liền không gian có chút khẩn trương. Lại thử đem cấp thức ăn người hành lang dài bao trùm, đây càng không đủ dùng rồi, ít nhất phải 15.000 bình. Gợi ý của hệ thống, có thể thông qua tiêu hao nhân khí giá trị, tăng lên tâm linh lực tràng phạm vi bao trùm. Phương Giã hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kiểm tra lên. Cấp thứ nhất, tiêu hao 100 vé đút nhân khí giá trị, có thể gia tăng 1000 bình phạm vi. Cấp thứ hai, đồng dạng là gia tăng 1000 bình phạm vi, tiêu hao 200 vé đút nhân khí giá trị. Mỗi lần thăng một cấp gia tăng phạm vi giống nhau, tiêu hao nhân khí giá trị nhưng là thẳng tắp tăng trưởng. Có thể trực tiếp trước thăng lên 2 cấp, nhân khí giá trị đã tiêu hao trong nháy mắt thấy đáy. Trước hết để cho những thứ này phi điệu không loạn bay, có thể tại khu vực phụ cận phạm vi nhỏ mà tự do hoạt động, chờ sau này tâm linh lực chẳng tăng thêm lên cấp mấy, khiến chúng nó phạm vi hoạt động lại dần dần trở nên lớn. Tâm linh lực chẳng cấp bậc cao, bọn họ vẫn có cơ hội đi ra ngoài chơi, đến vượn cáo đuôi vòng trên đảo chuỗi thăm nhà, du khách cũng có thể thể nghiệm đến trên đường gặp phải một cái để hầu nên ngang đi qua kỳ lạ cảm. Ngày thứ hai, Phương Giã đem Tiểu Không gọi tới phòng làm việc. Tiểu Không hít sâu hai cái, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, "Viện trưởng." Trong lòng có chút thấp thỏm bất an. Ngày hôm qua viện trưởng đột nhiên tại trong bầy hỏi một câu ai sẽ thổi lịch tử, hôm nay tìm hắn tới, khẳng định cùng cái này có liên quan. Đây là dự định làm gì? Chẳng lẽ là muốn cho chính mình biểu diễn cái tiết mục, còn là nói có cái gì thân thích trẻ nít muốn học lịch tử, chuẩn bị làm cho mình dạy kèm một hồi. Ngược lại không phải là không vui, mấu chốt hắn là cái nghiệp dư tài nghệ a. Liên tiểu học thổi qua một trận. Phương Giã, vào. Đem Tiểu Không bắt chuyện đi vào, theo trong ngăn kéo móc ra một cái cổ hương cổ sắc lịch tử, thả ở trên bàn. Cười ha hả nói, cái này là một ông chủ đưa. Chính ta cũng sẽ không thổi, thả ta đây cũng là một bài biện, lấy cho ngươi đi chơi đi. Bình thường chiếu cố con voi khổ cực như vậy, loại trừ làm việc cũng phải có điểm thích đồ vật sao, có thể phát triển một hồi yêu thích. Tiểu Không nhất thời thở phào nhẹ nhõm, trong lòng nổi lên một cỗ lòng cảm kích. Viện trưởng thật là người tốt ta. Bình thường xin bọn họ ăn đồ nướng ngâm suối nước nóng, rau cải apple quen cũng gọi lên mọi người chia sẻ, hào sảng lại đại khí, một điểm không có cao cao tại thượng cái giá, so với trước kia đơn vị lãnh đạo có tình vị hơn nhiều. Liên tục khách sáo nói, này sao được đây? Nhìn này địch tử như vậy tinh xảo. Cầm đi chơi thôi, rảnh rỗi buồn chán có thể cho con voi thổi một chút. Nói không chừng có thể kéo gần cảm tình đây. Tiểu Không không thể làm gì khác hơn là nhận lấy, cảm ơn viện trưởng. Cầm lấy địch tử, cảm xúc mênh mông đi ra ngoài. Đường Hiểu Hân tâm tình giống vậy hài lòng không gì sánh được. Cuối cùng chờ đến được nghỉ hè, có thể đi tâm tâm niệm niệm vườn thú chơi. Vừa tiểu trường thời điểm, cuối tuần còn có thể đi vườn thú chơi đùa, vung lòng một chút. Bất quá kỳ thi cuối trước khoảng thời gian này, Đường Mẫu thân đối với nàng quản thúc trở nên nghiêm khắc lên, thật lâu không có tới vườn thú. Nhìn Lâm Hải động vật viên công chúng hào lên tin tức, gần đây lại đưa vào rất nhiều mới động vật, hà mã quán, heo cao cổ quán, vườn quán đều mở ra. Tối ngày hôm qua cùng Tiền Khả Khả hẹn xong, vô cùng mong đợi. Sáng sớm hôm nay 6 điểm thật hưng phấn mà bò dậy, thay quần áo xinh đẹp, chạy dưới lầu mua điểm bữa ăn sáng trở lại ăn. Ông tiểu Hắc Hắc thân hắn bánh nướng khuôn mặt một cái, cười hì hì nói, "Ta đi ra ngoài chơi á. Trở lại cho ngươi nhìn hôm nay chụp hình nha." Ba lô trên lưng, đóng cửa một cái chạy ra ngoài. Trong phòng ngủ, Đường Mẫu thân nhìn trần nhà, một mặt phiền muộn thở dài. Đường Ba chờ mình, mê mê hồ khét mà ngáp một cái, "Thế nào? Ngươi nói đứa nhỏ này nên làm cái gì ạ?" Đường Mẫu thân vốn là suy nghĩ, Đường Hiểu Hân học kỳ này liền muốn thăng sơ tam, sang năm nên trung khảo rồi. Trung khảo thi có được hay không quyết định có thể hay không rất tốt cao trung, có thể hay không rất tốt cao trung quyết định có thể hay không rất tốt đại học, đại học tốt quyết định tương lai có thể có tốt sinh hoạt. Đối với hy vọng bọn nhỏ thành tài các gia trưởng tới nói, là không thể bàn cái chân lý. Kỳ nghỉ chuẩn bị cho con gái báo mấy cái lớp bổ túc tới, không thể giống như trước như vậy chơi. Không nghĩ đến Đường Hiểu Hân biểu hiện rất kháng cự. Đi học khổ cực học tập, không phải là vì kỳ nghỉ có thể thật tốt chơi đùa. Đều hoạch định xong, ngày thứ nhất đi vườn thú chơi đùa. Ngày thứ hai trạch ra nhìn lần. Ngày thứ ba xem phim, ngày thứ tư đi vườn thú chơi đùa. Vốn là thành tích lại không kém, báo lớp bổ túc có thể đề cao mấy phần, một cái lớp bổ túc một giờ hở một tí mấy trăm, đây không phải là lãng phí kim tiền sao, càng trọng yếu là kỳ nghỉ không thể tùy tâm sở dục hài lòng chơi đùa. Vì thế vẫn cùng Đường Mẫu Thân ầm ĩ một trận, huyên náo rất không khoái trá. Đường Mẫu Thân buồn rầu không được, người ta lớp bổ túc quảng cáo đều đánh, ngài tới chúng ta bồi dưỡng ngài hài tử, ngài không đến, chúng ta bồi dưỡng ngài hài tử đối thủ cạnh tranh. Người khác đều báo lớp bổ túc ngươi không báo, người ta không đem ngươi bỏ rơi đi rồi. Đứa nhỏ này thật là quái thai, như thế không có chút nào lý giải đây. Đường Ba thật ra trong lòng cũng cảm thấy không cần phải, trung học đệ nhất cấp mà thôi, có cần phải nghiêm túc như vậy sao? Thế nhưng không nghĩ chọc Đường Mẫu Thân sinh khí, hai người gây gổ thời điểm giảng hòa, nói chờ kỳ thi cuối thành tích đi ra nhìn thêm chút nữa. Đường Mẫu Thân đã quyết định, bất kể hài tử kiểm tra khá hơn nữa đều muốn báo lớp. Kết quả gần đây khoảng thời gian này tuân gia mang đến tin tức lớn, quốc gia hoàn toàn kêu ngừng ra ngoài trường huấn luyện cơ cấu. Có địa phương đem dạy kèm hụt nhân tạo hắc trừ ác chuyên hạng, có địa phương từ tạo hoàng đánh không phải làm phụ trách, có thể thấy chỉnh lý cường độ lớn. Lúc này tốt muốn bổ túc đều không mà đi bổ túc. Đường Mẫu Thân tâm tình cảnh bi thảm, quý giá như vậy kỳ nghỉ hài tử chỉ có thể chăn dê rồi. Hỏi Đường Ba nói, ôi chao, nếu không liên lạc cái từ giáo, tới nhà đơn độc dạy kèm, đắt một chút liền đắt một chút. Đường Ba, ngươi không thấy trước một trận tin tức sao? Có gia trưởng mời từ giáo, bù đắp giờ học trở tay một cái tố cáo điện thoại, người ta lão sư đem học thêm phí lui về không nói còn gián tiền, còn chịu rồi xử phạt, bây giờ không phải là quan hệ thân thích ai dám tiếp à? Còn có hàng xóm thấy lão sư làm cho người ta học thêm, uy hiếp phải dẫn theo chính mình hài tử, nếu không liền tố cáo, làm từ giáo cũng là theo làm tặc giống nhau. Ngươi liền đừng hy vọng. Đường Mẫu Thân khẽ nhíu mày, là đạo lý này. Bất quá trong nội tâm nàng còn có chút không cam lòng. Đường Ba cười an ủi, muốn làm thông suốt, tất cả mọi người không học thêm. Đường Mẫu Thân bất đắc dĩ than thở, ôi chao. Chương 604, viên kêu 3 tiếng lệ dính thưởng. Buồn a, như thế không lo, buồn chết. Đại nhân cùng hài tử vui buồn cũng không tương thông. Đường Mẫu Thân lo âu buồn rầu ngủ không yên giấc, Đường Hiểu Hân cùng Tiền Khả Khả tại trạm xe đụng đầu, hai người kéo tay, tâm tình khoái trá, hì hì ha ha cười không dứt. Khả Khả, Hiểu Hân, ra ngoài trường huấn luyện cơ cấu bị cấm, Tiền Khả Khả so với Đường Hiểu Hân hài lòng hơn nhiều. Còn kém thả cái dây pháo ăn mừng. Ba mẹ nàng nhưng là cho nàng báo 7-8 cái ban, nghỉ làm so sánh với học còn khoa trường, một hồi mất giáo. Trước còn len lén cùng Đường Hiểu Hân nói, nếu như gia trưởng chuẩn bị cho nàng báo gì đó tư giáo mà nói, nàng liền chính mình tố cáo xuống. Đường Hiểu Hân quả thực có chút vì nàng lau mồ hôi, lo lắng chớ bị gia trưởng phát hiện tới một hồi nam nữ đánh đôi hỗn hợp. Loại trừ ăn mừng dạy kèm ban bị cấm, hưng phấn thảo luận tham quan động vật. Không biết có thể nghe được hay không vượn tiếng hát. Nghe nói bọn họ ca hát rất êm hay, tốt mong đợi a. Đúng rồi, Hồng Đậu Sinh bảo không có. Ta ngày hôm qua hỏi một hồi Phương Dã ca ca, còn chưa ra đời đây, bất quá chắc sắp. Gấu trúc đỏ bảo bảo nhất định rất đáng yêu. Bất quá không thấy được gấu trúc đỏ bảo bảo, nhìn một chút khả ái hiệu cao cổ cũng không tệ. Xe tới, đi một chút đi. Nhìn xe buýt tới, hai người vội vàng quẹt thẻ lên xe buýt. Hai người bình thường đi dạo vườn thú, coi như là lao điểu rồi, cũng tích lũy không ít kinh nghiệm, biết rõ động vật đều là buổi sáng tương đối sôi nổi, cố ý chạy cái sớm. Đi tới vườn thú cửa thời điểm, vườn thú còn chưa mở cửa đây, lác đác lưa thưa du khách đứng ở cửa, chủ yếu là đại gia bác gái. Giống như các nàng tích cực như vậy, đến sớm như vậy vẫn là số ít. Bọn học sinh nghỉ ngày thứ nhất, cơ bản đều nằm ở ra ngủ ngon rồi. Tiên Khả Khả nhìn đến vườn thú trên quảng trường, tựa hồ đã có du khách đang tản bộ rồi, nhất thời dò đầu, hỏi dò nhân viên bán vé nói, "Tỷ tỷ, lúc này có thể vào ạ?" Nhân viên bán vé lười biếng ngáp một cái, "Không thể. Không có mở môn đây." Đường Hiểu Hân cũng đem đầu dối tới, nghi ngờ nói, "Ở trong đó người là chuyện gì xảy ra?" Nhân viên bán vé nói, "Bọn họ là ở ôn tuyển khách sạn, tùy thời cũng có thể đi vào." Đường Hiểu Hân cùng Tiền Khả Khả kinh ngạc mở to hai mắt, "Ai? Vườn thú ôn tuyển khách sạn đều xây xong sao? Các nàng còn thật không biết." Tiểu phú bà Tiền Khả Khả lập tức hưng phấn nói, "Bây giờ có thể đặt quán trọ sao?" "Ôi chao, Hiểu Hân, chúng ta đi dạo xong vườn thú ngâm suối nước nóng đi." Đường Hiểu Hân nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, "A, vì có thể sớm đi vào nửa giờ, ngươi chuẩn bị đặt cái quán trọ, đường chứ? Hơn nữa không mang đồ bơi như thế ngâm suối nước nóng. Quán trọ yêu cầu thẻ căn cước mới có thể vào ở." Nhân viên bán vé nhắc nhở, "Không phải ngăn các ngươi không cho vào." Lúc này đi vào cũng nhìn không được cái gì, rất nhiều quán triển lãm đều không mở đây. Chúng ta chăn nuôi viên cũng cần tốn thời gian kiểm tra thiết bị, chuẩn bị thức ăn gia súc, quét dọn rác rưởi gì đó. Tiền Khả Khả có chút tiếc nuối, ồ, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục chờ đợi. Hai người quyết định trở về cùng ba mẹ nói một chút, gọi bọn họ cuối tuần có rảnh rỗi thời điểm mang theo chính mình cùng đi ở quán trọ, ngâm suối nước nóng. Chờ đợi bắt đầu 9 thời điểm, cửa người cũng dần dần nhiều hơn. Cửa vừa mở ra, hai người chạy thẳng tới vườn quán triển lãm mà đi. Sáng sớm, mặt trời còn không có tản mát ra nóng rực ánh sáng nóng bỏng, bầu trời một mảnh lý lam, đóa đóa miên hoa đường to bằng vân đóa theo trên trời chậm rãi phiêu đậu qua. Tươi đẹp nắng sớm bỏ ra, một trận mát mẻ gió nhẹ thổi tới, xanh nhạt rậm rạp lá cây theo gió huênh hoang khoác lác, phát ra hào hào âm thanh, không khí yên lặng tường hòa. Đường Hiểu Hân giơ lên hai cánh tay, một mặt hưởng thụ mà hô hấp thanh tân cỏ cây khí tức, à, đây chính là kỳ nghỉ à, thật là quá tuyệt vời. Tiên Khả Khả đột nhiên vểnh tai, kéo lại nàng tay áo, "Hiểu Hân, ngươi nghe, có phải hay không vượn đang ca hát?" "Ừ." Đường Hiểu Hân dừng bước, ngưng thần yên lặng nghe lên. Theo linh hầu thiên địa phương hướng, loang thoáng truyền tới một trận kéo dài huyền truyện, liên miên bất tuyệt kỳ lạ kêu to. "Ồ ba nha ba." Kéo dài tiếng kêu to lúc gần lúc hiện, mang theo trong núi sương mù sáng sớm phiêu miểu, trong tiếng ca phảng phất phiêu tán vũ lâm ướt át cùng ngọt ngào hương vị sơn tranh khí tức. Kỳ ảo réo rắt tiếng hát theo thanh tân gió sớm bay tới, giống như là một luồng phá hiểu tươi đẹp ánh mặt trời, phá vỡ ban đêm bóng mờ, hơi trầm xuống yên tĩnh rừng rậm mở ra sinh cơ bừng bừng mới một ngày. Ngẩng cao du dương nhịp điệu, giống như dương cánh bay cao hùng lừng, khiến người tinh thần không khỏi vì đó rung một cái. Mặc dù cho tới bây giờ chưa từng nghe qua vượn tiếng hát, bất quá Đường Hiểu Hân không hiểu có loại cảm giác, nhất định là. "Đi, chúng ta vội vàng đi qua." Khoảng cách càng gần, vượn tiếng hát cũng càng rõ ràng. Đi qua vượn cáo đuôi vòng đảo, vượn cáo đuôi vòng môn lúc này đang ở đảo mặt đông bày ra đả tọa tư thế, để tay tại trên chân phơi nắng. Bình thường ấm áp ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người, phơi phơi tiểu đánh buồn ngủ phạm mơ hồ, đầu từng điểm từng điểm. Bất quá bây giờ phơi nắng đồng thời đều mở to hai mắt, ánh mắt lấp lánh có thần mà nhìn bờ bên kia đảo nhỏ. Hòn đảo nhỏ này hoàn cảnh cùng Mi Hầu Quán có chút tương tự, cây cối cùng tê giá đa dạng, trung gian còn có một cây cột đá. Mặc dù tê giá cây cối rất nhiều, thế nhưng bày ra lộn xộn hấp dẫn, với nhau bảo trì khoảng cách nhất định lại không tính xa, có thang gỗ dây thừng lẫn nhau câu thông, giống như là một mảnh lên xuống rung động sóng, lộ ra một loại loạn bên trong có thứ tự mỹ cảm. Tê giá không khe ở giữa, có thể rõ ràng nhìn đến vượn hoạt động thân ảnh. Bạch mi vượn, toàn thân rối bù màu đen da lông, chỉ có lông mày là dày đặc màu trắng. Da lông còn có màu nâu, bất quá lâm hải động vật viên bên trong này hai cái đều là màu đen. Lông mày đi xuống căng, nhìn qua có loại mặt mày ủ rũ, vừa được lông mày đều trắng cảm giác. Lúc này một cái bạch mi vượn, dùng chính mình móc câu giống nhau trưởng tay cầm nắm lấy sợi dây, nhẹ nhàng tay vượn, hai cái thật dài cánh tay thay nhau mở rộng, nhảy dây giống như, cầm lấy sợi dây rung động rời đến một đầu khác. Một con khác bạch mi vượn, hai cái cánh tay nâng tại bên người, giống như là diễn viên xiếc xiếc đi dây giống nhau, tại trên thân cây đi lại, khi thì nhảy lên đến đối diện trên thân cây. Như vậy động tác độ khó cao, nhìn qua tư thái dễ dàng ung dung. Tiên Khả Khả kinh ngạc nói, "Ồ, vượn vậy mà không có cái đuôi." "Đúng a." Hai cái vượn, một bên tại chỗ trong quán hoạt động, chăn trở xê dịch, một bên hát lấy huyền chuyển tiếng hát. "A nha a ồ ồ ồ ba nha nha. Ồ bốn nha, nha, nha, nha y." Thanh âm một trước một sau, một cao một thấp, tựa hồ tại lẫn nhau đồng ý. Du Dương hùng hậu trường minh, thanh âm dần dần biến thấp. Phảng phất róc rách lưu thủy ít ngâm khẽ hát, lá rụng lên tìm thức ăn phong thả tản bộ bạch nhàn, lượn quanh trên ngọn cây xuống bay lượn chim nhỏ, đinh đông vang rội nước suối. Chợt lại rồn rập, giống như là một trận vắng lặng gió thu thổi tới, đem lá khô thổi rơi cuốn đi, trên ngọn cây trống rỗng, toát ra một loại bi thương thê lương cảm giác. Đường Hiểu Hân đột nhiên nghĩ đến một câu quen thuộc thi tử, không khỏi nói ra, "Hạ đảng tam hạt vu hạt trưởng, viên kêu ba tiếng lệ dính thưởng." Chương 605, đả động linh hồn tiếng hát. Câu thơ này ra từ Ly nói nguyên tam hạt, chính là sơ nhị lên học kỳ ngữ văn sách giáo khoa nội dung. Đường Hiểu Hân cho tới bây giờ chưa từng nghe qua viên kêu là hình dáng gì, nguyên lai lưng câu thơ này thời điểm, chỉ có thể dùng trong vườn thú mi hầu chít chít hoa hoa ồn ào tiếng kêu coi như tham khảo đối tượng, một mực cũng buồn mực. Như vậy huyên náo ồn ào tiếng kêu, nghe hẳn là rất nhức đầu phiền não đi, tại sao cổ nhân nghe sẽ cảm thấy rất bi thương, lệ mãn ý phục đây. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể là nghe bọn họ tiếng kêu, nghĩ đến quê hương trên núi hầu tử cũng là gọi như vậy, đưa tới cảm giác nhớ nhà, cho nên mới thương tâm rơi lệ đi. Bây giờ nghe lấy vượn dầu có lực xuyên thấu du dương tiếng hát, cuối cùng có vài phần có thể hiểu được cổ nhân cảm thụ. Rất khó dùng ngôn ngữ để diễn tả bọn họ tiếng hát. Đứng ở vượn đảo bờ bên kia, trung gian chỉ cách lấy một cái 10 mễ khoan dòng sông, tại khoảng cách gần như vậy nghe chúng nó trên tảng cây ca hát, phảng phất thân ở vẹn nạ kim sắc âm nhạc phòng khách, thanh âm hùng hồn lanh lảnh, ca sĩ đứng ở trên sàn đấu cất giọng ca vàng, tiếng hát hóa thành mát lạnh dòng sông chút xuống, đợt sóng bên trong quay cuồng từng cái tuyệt vời âm phủ. Vừa nghe thấy này huyền chuyển du dương kỳ dị tiếng hát, một trận tê cả da đầu, trên cánh tay cả người nổi da gà lên. Nghe đến, dần dần say mê trong đó, từ từ thân thể thả lỏng đi xuống, dần dần trở nên nhẹ nhàng. Trước mắt xuất hiện từng màn tốt đẹp hình ảnh, phảng phất ánh mặt trời xuyên qua cành lá, mưa móc làm ướt thân cây, tích rơi xuống đất giọt nước bắn tung tóe tại trong bụi cỏ, là đại địa mang đến dễ chịu, sinh mạng xinh đẹp sinh động. Tâm linh nhận được tiếng hát tẩy, tựa hồ cũng trở nên càng thêm tinh khiết rồi. Mỗi tới tình ban đầu sương sáng, lâm hàn giản túc, thường có cao viên thét dài, thuộc dẫn lạnh lẽo dị, không truyền vang, bi chuyển lâu tuyệt. Đường Hiểu Hân phục hồi lại tinh thần, cảm thấy vượn tiếng hát cũng không phải là ai luyện, mà là đưa tới người linh hồn rung động cộng hưởng. Lắng nghe người cảm thụ, phải cùng hoàn cảnh cùng tâm tình có liên quan. Tam hạp mùa thu thê lương vắng lặng, đường đi rất dài vạn vật tiết lặng, nghe du du viên kêu tự nhiên trong lòng thương cảm. Giống như là loại khí trời này quang đãng thời gian, lại vừa là trông đợi đã lâu nghỉ hè, cuối cùng có thể tới vườn thú chơi đùa, vốn là rất vui vẻ. Nghe được vượn kỳ diệu như vậy tiếng hát, tâm tình phấn chấn mà vui sướng. Nghiêng đầu nhìn về Tiền Khả Khả, "Hoa, thật rất êm tai a. Người cảm thấy thế nào?" Tiền Khả Khả cười nói, nghe chúng nó tiếng hát, thật giống như có thể nghe được một loại không buồn không lo, rất vui vẻ cảm giác. Đường Hiểu Hân đồng ý gật đầu, thật giống như nha. Trung quanh du khách nghe vượn tiếng hát, mỗi người phản ứng đều không giống nhau. Có đại nhân nhắm mắt lại, tay nâng ở trước ngực, gật gù đắc ý, một bộ như một xuân phong, cực kỳ say mê bộ dáng. Bên người hài tử lôi kéo ra trưởng tay áo, ngạc nhiên kêu la om sòm, tt tt, bọn họ đang ca hát đây. Còn có bạn nhỏ nghe Viên Minh Thanh hưng phấn chạy tới chạy lui tại bên bờ đuổi theo trên đảo vượn hành động quy tích, tay tại không trung đi theo bảy tới bảy lui. Bên cạnh trên đảo vượn cáo đuôi vào môn, bắp đùi mở ra, màu đen móng vuốt chỉ thiên, một bên phơi ấm áp mặt trời tĩnh tọa tu luyện, một bên ánh mắt lấp lánh nhìn bờ bên kia, vẻn thai nghe hai cái vượn cất giọng ca vàng, nghe cực kỳ đầu nhập bộ dáng. Một ít du khách thấy như vậy một màn thú vị cảnh sắc, không khỏi khẽ cười. Có người thích đang luyện tập yoga thời điểm để lên một ít tự nhiên thư giãn ca khúc, tại âm nhạc dưới sự dẫn đường thể sắc và tinh thần buông lỏng, song đi trừ tạp niệm đi sâu vào minh tưởng, lấy được tốt hơn rèn luyện hiệu quả. Đối với vượn cáo đuôi vòng tới nói, khả năng vượn tiếng hát tác dụng tồn tại hiệu quả hay như nhau. Loại trừ hai cái vượn, trên đảo còn có cái khác thân động vật ảnh. Còn có mấy chỉ màu đen hầu tử, lúc này cũng ngồi ở trên ngọn cây, lắng nghe chính mình hàng xóm ca hát. Bọn họ là hát diệp khỉ, toàn thân màu đen, hai má theo đến miệng góc đến lỗ tai cơ bộ có một cái màu trắng ban văn, giống như là một cái V chữ, từ xa nhìn lại, giống như là trên gương mặt hai cái chùm râu. Lúc này một cái hát diệp khỉ ngồi chồm hổm ở trên cành cây, một cái móng vuốt đỡ chân, nhìn qua dáng vẻ lớn vô cùng lão, gai gai chính mình hồng, nghe hội bài hát, theo trên cành cây xoay mình đứng lên, nhảy một cái nhảy tới cách đó không xa. Tại dây leo tê trên kệ bay lên không bay vọt chơi đùa lên. Một con khác hắc diệp khỉ ngồi ở phụ cận cách đó không xa, cầm trong tay lá cây tại ăn, miệng nhai không ngừng. Trên đảo còn có hai cái mỹ châu mô, lúc này đang tò mò mà tại khu triển lãm bên trong thăm dò, túi đầu tại trên cỏ người tới người lui. Thời gian dài như vậy ca sướng, đối với vượn tới nói cũng là một món rất tiêu hao thể lực sự tình. Hát vài chục phút, xê dịch đến trung ương trên núi đá nghỉ ngơi. Ngồi ở trên thân cây, lẫn nhau cho đối phương cắt tỉa da lông, nhìn qua phi thường ấm áp. Vượn yêu cầu chăn nuôi tại xã trong đám, đơn độc chăn nuôi vượn sẽ trở nên tâm tình ngất ức, không đói bụng, thờ ơ vô tình thích ngủ, càng không cần phải nói có hứng thú ca hát. Bất quá cũng không phải là cái gì vượn cũng có thể chung sống đến cùng nhau đi. Không có thân duyên quan hệ đồng tính trưởng thành vượn, gặp mặt liền rất có thể xung đột đánh nhau. Cho nên phải sao là một đôi thư hùng, hoặc là từ nhỏ tại cùng nhau lớn lên huynh đệ tỉ muội, hoặc là cha mẹ hoặc là mồ côi cha mang đời sau. Vượn theo tuổi tác tăng trưởng, nhanh chóng thành năm thời điểm, cha mẹ sẽ đả kích xua đuổi, để cho hải tử rời đi chính mình sinh tồn, đi tìm phối ngẫu. Này một đôi vượn huynh đệ ánh mặt trời cùng tình thiên, đã có 6 tuổi. Cho nên cũng không giống khi còn bé như vậy hòa thuận, thỉnh thoảng sẽ vì thức ăn hoặc là địa bàn đánh nhau. Ở phía sau xá bởi vì một ngày đánh quá kịch liệt, không thể làm gì khác hơn là cho chúng nó phân bao lại, bất quá lưỡng vượn mỗi ngày cầm lấy lưới sắt cách lồng nhìn nhau, lại vừa là rất không bỏ đi được đối phương dáng vẻ. Bên ngoài bây giờ không gian hoạt động rộng lớn rất nhiều, biểu hiện vẫn đủ hài hòa. Một bên cho đối phương lực lông, vừa nhìn bên ngoài ngốc chạy bạn nhỏ, tiện tay hái một mảnh mới mẻ lá cây nhai kỹ hai cái. Khả năng đối với bọn nó tới nói, thưởng thức bên ngoài lui tới, kêu la om sòm du khách cũng là một loại bình đạm trong cuộc sống thú vui đi. Hai cái vượn trải vớt ra lông, nghỉ ngơi một lát sau, lại truy đuổi chơi đùa lên. Tình Thiên nhảy đến phía dưới một gốc trên cây, mở rộng thon dài tay vượn bắt lại thân cây, chợt mà lung lay rồi nửa vòng. Ngay tại Đường Hiểu Hân cho là hắn muốn đi phía trước đang thời điểm, không nghĩ đến Tình Thiên tiếp tục giống như quả lắc đồng hồ giống nhau hướng lên lung lay, từ phía dưới đứng ở trên thân cây, tay vượn ôm lấy phía trên thân cây, như lý bình điệu mà hành tẩu lên. Cách cột đá nhìn ánh mặt trời, hai cái vượn nhìn nhau phút chốc, Tình Thiên theo trên thân cây nhảy lên, ôm lấy bên cạnh một cây cây trúc. Dầu có dáng cây trúc nhất thời giống như da gân giống nhau bị kéo đi xuống cong. Tình Thiên dựa thế bắn ra, một buông tay đạn trở về tê trên kệ, cây trúc cũng đi theo bắn ra, không ngừng đung đưa, lá trúc ào ào lúc gần lúc hiện. Ánh mặt trời bén nhạy hạ xuống mấy tầng, kéo một cây tê giá giả vờ truy đuổi, lại từ nghiêng hạ nhất xuống đặng đến nghiêng lên, chuẩn bị mang đến lượn quanh sau. Trên tảng cây nhảy xê dịch tư thái, giống như một cái nhẹ nhàng lưu mỹ phi điểu. Sợ rằng liên thể làm quán quân, đều không làm được như vậy động tác độ khó cao, thân cây phảng phất là cánh tay duyên thân. Bất quá Tình Thiên cũng khám phá một chiêu này, tại ánh mặt trời trở về đạm thời điểm, lập tức ngừng lại. Đường Hiểu Hân nhìn trợn mắt hốt mồm, hoa, lợi hại lợi hại. Chương 606, vượn gia đình xem. Phu cận du khách nhìn vượn trên tảng cây linh hoạt chăn trở xê dịch, cũng là mở to hai mắt đuổi theo bọn họ động tác, há to mồm một trận sợ hãi kêu. Ồ, nha, nha nha ba, ồ nha, hào hào hào vù vù, ngạo mạn, hoa, ngươi xem ngươi xem, mẹ nha, quả thực giống như bay giống nhau. Giờ khắc này, mọi người phảng phất tập thể hóa thân vượn, trong vườn thú tràn đầy vui sướng khí tức. Hòn đảo trung gian của đá, phía trên chạm trổ một ít không rõ vì sao hoa văn, có một ít loang lổ rụng, nhìn qua trải qua gió thổi mưa rơi, giống như là gì đó người nguyên thủy đã từng ở di chỉ phế tích. Cột đá không riêng gì cái trang sức bày biện, chủ yếu là lên cố định tê giá tác dụng. Nơi này cũng là trên đảo cao điểm, ở phía trên hoặc là bên cạnh tê trên kệ ngồi lấy nghỉ ngơi ngắm phong cảnh không tệ, thuận tiện còn có thể trở thành vườn công viên, ở chỗ này chơi cút bát. Ánh mặt trời cùng Tình Thiên rằng co một hồi, lại ở trong rừng cây bay đãng, tại các du khách trong tiếng than thở kinh ngạc, đến phía sau tiếp tục truy đuổi đi rồi. Có du khách hướng chăn nuôi viên hỏi, tại sao vượn tiếng hát như vậy vang dội, dễ nghe như vậy đây? Đường Hiểu Hân cùng Tiền Khả Khả cũng tò mò mà xích tới, nghe xong bọn họ ca hát, cái vấn đề này một cách tự nhiên sẽ nhô ra. Chăn nuôi viên mỉm cười giải thích, vượn cổ họng mọc ra hầu túi, lại kêu thanh âm túi, gào thét thời điểm, hầu túi có thể căng rất lớn, dùng thanh âm trở nên vô cùng lanh lảnh. Bọn họ có thể nói là động vật giới ca sĩ, cũng là loại trừ nhân loại bên ngoài, duy nhất hội sướng họa tiếng động vật có vú. Hình thức có hùng viên đơn ca, hùng viên cùng thư viên nhị đồng diễn, thành viên gia đình đại hợp sướng chờ một chút. Đại hợp sướng giống như là trưởng thành hùng đầu vượn tiên phát ra dẫn hát, sau đó trưởng thành thư viên kèm theo mang theo giọng run rẩy cộng hưởng, cùng với bọn nhỏ nhàm chán đồng ý, âm điệu từ thấp đến cao, rõ ràng cao vút, hai cây số ở ngoài cũng có thể nghe được. Vượn là lấy gia đình làm đơn vị hoạt động, tại lúc sáng sớm, trong rừng cây sẽ chuyển tới vượn liên tiếp tiếng hát, có thể hướng chung quanh hàng xóm truyền đạt tin tức, nói cho hàng xóm cánh rừng cây này có viên ở, phòng ngừa gia viên bị xâm phạm. Ca hát còn có thể tăng tiến cảm tình, tại dã ngoại tìm thức ăn tách ra, cũng có thể làm liên lạc với nhau tín hiệu định vị. Các du khách bừng tỉnh, ồ, lợi hại ta viên. Chăn nuôi viên dừng một chút, trên mặt hiện lên tiếc nuối vẻ mặt, vượn ngẩng cao dễ nghe tiếng hát, cũng cho bọn họ mang đến tai họa ngập đầu, trộm thợ săn có thể căn cứ tiếng hát tìm tới bọn họ. Hiện tại mặc dù trộm săn không có lấy trước như vậy hơn nhiều, bất quá chỗ ở phá toái hóa, rừng rậm giảm bớt, để cho vượn khó mà tìm phối ngẫu, tình huống vẫn là không thể lạc quan. Toàn thế giới hiện tại có 4 thuộc 20 loại vượn, nước ta liền chiếm 3 thuộc 6 loại, là vượn chủng loại rất phong phú nhất một trong những quốc gia. Cho dù nước ta cầm giữ có như vậy nhiều chủng loại vượn, thế nhưng giá ngoại toàn bộ số lượng tổng cộng gia tăng cũng bất quá 1-500 con. Ngoài ra tại nước ta tầng rộng rãi giải rác Bắc Bạch Gò Má vượn cùng Bạch Bàn Tay vượn, tại nhiều năm qua giá ngoại trong vòng điều tra đều chưa phát hiện bọn họ tại giá ngoại sinh tồn chứng cứ, vì vậy này hai loại vượn ở quốc nội khả năng đã chức năng tính diệt tuyệt. Cho nên chúng ta cũng phải thật tốt bảo vệ bọn họ, nếu không về sau liền rất khó nghe được bọn họ ca sướng rồi. Tiên Khả Khả quả đấm nhỏ bóp một cái, dẫn đến không được, trộm thợ săn thật xấu. Đáng yêu như thế vượn, tóm chúng nó làm cái gì a? Đường Hiểu Hân nghe cũng có chút khổ sở, thật đáng thương a, như vậy ưu mỹ tiếng hát, ngàn vạn lần không nên trở thành tuyệt hưởng. Nghe xong chăn nuôi viên giảng giải, một bên theo đảo đi về phía trước, vừa nhìn triển bài. Vượn khu triển lãm, đương nhiên không thiếu được giới thiệu bọn họ tiếng hát rồi. Động vật linh trưởng là quăng này nặng thái khu, coi như cách một cái rộng rãi dòng sông, cũng không thể bỏ đi du khách quăng này ý tưởng, lần trước dọn dẹp đáy sông thời điểm, mò vứt đi lên một ít nổn ngang qua vạt, hiển nhiên là không có ném qua. Cho nên bên này có mấy khối dễ thấy triển bài, giới thiệu vượn thức ăn, nhắc nhở du khách xin chớ quan uy. Triển bài lên bày đặt vài tấm hình, loại trừ cây du mạch thức ăn loại này thường gặp màu xanh lá cây rau cải, còn có trứng gà, me, hỏa long quả, trái táo, quất tử, chuối tiêu, bồ đào đủ loại đủ mọi màu sắc thức ăn, giả bộ tại từng cái đại trong sọt. Vượn món chính lấy thấp tinh bột rau cải, ít đường phân á bổ làm chủ, thứ yếu cung cấp cắt cành lá cây, cung cấp vượn chọn lựa, đồng thời còn có trứng gà, sống bánh bao trùng chờ coi như lòng trắng trứng bổ sung. Trừ lần đó ra, bên trong vườn còn có thể cung cấp thích hợp vượn hỗn liệu, bánh bao, quả hạch, thỏa mãn vượn bất đồng sinh lý thời kỳ dinh dưỡng nhu cầu. Đi ngang qua các du khách nhìn, thèm ăn bị kích thích ra, thậm chí có điểm nuốt nước miếng. Má ơi, này ăn cũng quá tốt rồi. Muốn quăng này, nhìn thấy triển bài cũng sẽ tự ti mặc cảm, giảm bớt quăng này xác suất. Loại trừ giới thiệu vượn thức ăn phong dung, quăng này chỗ xấu chờ một chút, còn có triển bài giới thiệu một cái thú vị kiến thức, giã ngoại vượn đối với thức ăn lợi dụng rất có hoạch định. Có chút cây hoa, quả, diệp, mầm đều có thể bị vượn lấy ăn, bất quá hắn lấy ăn một thân cây mầm thời điểm, cũng sẽ không lấy ăn cây này diệp, khác trên một thân cây chỉ ăn quả, không ăn hoa. Đường Hiểu Hân cảm giác rất kỳ diệu. Vượn vậy mà đều biết rõ có thể kéo dài phát triển. Nghĩ như vậy, cảm giác nhân loại có lúc còn không bằng bọn họ có trí khôn. Hòn đảo bên cạnh dưới tàng cây, một cặp vượn tượng gỗ ngồi ở trên cành cây, một cái nhìn về du khách, một con khác ôn nhu cho nó lực lông, nhìn qua rất ân ái dáng vẻ. Bên cạnh một khối trên bài, giới thiệu vượn cùng nhân loại gia đình chỗ tương tự. Vượn thật là có cảm tình động vật, làm viên trong đám phát sinh thương, bị bệnh hoặc là tử vong đồng loại, bọn họ sẽ ở thời gian rất lâu không hề chơi đùa, thông qua yên lặng tới gửi gắm đối với đồng bạn thương nhớ. Bọn họ cũng là phi thường trung thành động vật, một khi kết làm vợ chồng sẽ bạc đầu giai lão, quyết chí thể không thay đổi. Ở gia đình quan hệ bên trong, thư hùng địa vị bằng nhau. Nguyên lai đang vượn bay trong vườn thú có 3 cái bạch mi vượn, loại trừ ánh mặt trời cùng tình thiên ba mẹ, còn có một cái chưa lập gia đình cô gái tuổi thanh xuân. Mỗi ngày cách lồng vóng nhìn nhau, mặc dù rất hâm mộ cách vách phát ra yêu đương hôi chua khí tức gia đình, khả năng trong lòng cũng có chút ước mơ, nhưng là cho tới nay không có làm người thứ ba nhúng tay vào, phá hư người ta cảm tình cử động. Có một lần chăn nuôi viên sơ sót, không có đóng kỹ thăm nhà, công viên đi nhầm căn phòng, độc thân mẫu viên một hồi loạn quyền đem công viên cưỡng chế di rời, phòng ngừa phát sinh không nên chuyện phát sinh, mà công viên bị đánh làm cho song bên trong không chút nào trả đũa, hơn nữa còn có chút ít tay náy dáng vẻ. Mà bọn hắn ba mẹ, cho tới bây giờ cũng không có bởi vì tranh đoạt thức ăn hoặc là cái khác không hài lòng mà đánh nhau qua. Vượn còn có thể thăm người thân, năm đó bậc cha chú thích đến, vượn không chỉ có hoan nghênh, cho phép trưởng bối vớt ve chính mình, còn khả năng cho phép lao viên tại bọn họ ra an hưởng tuổi già. Cố thủ tình yêu, nhiệt tình gia đình, kính già yêu trẻ. Đối với nhân loại tới nói, đều có thể được xưng là điển hình rồi. Chương 607, có son đỏ ăn cá trạch. Hoa, đây là cái gì thần tiên tình yêu? Đường Hiểu Hân trong lòng không khỏi ước mơ, nếu là sau này mình cũng có thể tìm tới một cái hứng thú tương hợp đối tượng, nói một hồi không chia tay yêu đương, cùng nhau bạc đầu giai lão, thật là đa mỹ hảo một chuyện. Bất quá bây giờ xã hội, cảm giác ý nghĩ như vậy thật giống như có chút không thiết thực, mỗi ngày nhiều người như vậy bởi vì một điểm việc vặt vãnh chuyện nhỏ ly dị. Tại sao đối với vượn tới nói, rất trung thành thật giống như chính là tự nhiên mà nhưng một chuyện đây. Thật là thần kỳ động vật. Trao hỏi, ôi trao khả khả, giúp ta chụp tấm hình. Đứng ở nơi này đối với vượn tượng gỗ bên cạnh, so một cái hình trái tim, tiếp lấy cũng giúp tiền khả khả chụp một tấm. Đi thăm xong vượn, tiền khả khả tràn đầy phấn khởi đề nghị, chúng ta có muốn hay không đi cho sói quán nhìn một chút. Thời gian này, nói không chừng có thể nghe được bọn họ sáng sớm song ca. Thật lâu đều không đi, cũng không biết cho sói các bảo bảo hình dạng thế nào rồi. Đường Hiểu Hân nhìn xuống giao lộ bảng hướng dẫn nói, mặt sau này là Hạc Hiên rồi. Chúng ta đi trước nhìn một chút Bạch Hạc đi. Trước một trận Lâm Hải động vật viên Bạch Hạc bay đến hổ quán, bị du khách vô tới. Tiên khí phiêu phiêu Bạch Hạc đùa bỡn Bạch Hạc lưỡng xí, cùng hai cái uy mãnh lao hổ đại chiến, thậm chí đuổi theo lão hổ chạy, như vậy có ý tứ video tại trên mạng rất nhanh thì lưu truyền ra, Đường Mẫu thân trả lại cho Đường Hiểu Hân nhìn một chút. Nàng đối với biết võ Bạch Hạc vẫn đủ hiếu kỳ. Tiên Khả Khả nói, thế nhưng hắc thán bọn họ bình thường đều là tại sáng sớm xong ca a, đi muộn thì nhìn không được rồi, chúng ta đi trước nhìn một chút bọn họ, lại lộn trở lại cũng không muộn. Đường Hiểu Hân có chút quấn quýt, thế nhưng như vậy chạy tới lại chạy trở lại thật là phiền phức a. Ôi chao, vườn thú động vật thiếu thời điểm, cái gì cũng không cần muốn, một chuyến tử theo là có thể đi thăm một chút tới. Động vật hơn nhiều, còn phải suy tính một chút tham quan đường đi vấn đề, đây cũng tính là một niềm hạnh phúc phiền não đi. Hiện tại Lâm Hải động vật viên cửa ngón cái chỉ ra bài, liền đánh dấu mỗi một chủ đề khu triển lãm tham quan đại khái yêu cầu tiêu phí thời gian, còn đề cử mấy bộ tham quan đường đi. Tỷ như hùng miêu quán cấp thức ăn người hành lang dài, sư tử, lão hổ, động vật lớn khu, con voi, hiệu cao cổ, hà mã, một năm mới đến lần trước mà nói, đương nhiên là nhìn những thứ này được hoan nghênh nhất mình tinh động vật. Nếu như bạn nhỏ thích lông xù khả ái động vật, có thể tham quan đại gấu trúc đỏ quán lăn lộn dưỡng khu, hồ ly, mai hoa lộc, cao nguyên khu, chuột chuối đất, thỏ tôn, nho nhỏ mục trường, á nạ ca, thỏ, con vịt, nho nhỏ trong mục trường động vật còn có thể uy. Thích điều thoại, đương nhiên là nhiệt đái vũ lâm điều quán Hạc Hiên thủy cầm hồ hỏa liệt điều hồ, nhất lưu đi dạo đi xuống, bảo quản đã quyền. Đương nhiên, không chê phiền toái có thể phân mấy ngày qua nhiều lần tham quan, thậm chí có thể đặt trước một bộ ôn tuyển khách sạn căn phòng, mỗi ngày sáng sớm tại dễ nghe côn trùng kêu vang tiếng chim hót bên trong thức dậy, tại trong vườn thú nhàn nhã tản bộ, tham quan động vật, hưởng thụ mỹ thực, buổi tối trở lại lại ngâm suối nước nóng thư giãn áp lực. Tiên Khả Khả ngược lại tinh lực 10 phần, không có chút nào sợ mệt. Hai cái la lị thương lượng một chút, cuối cùng vẫn quyết định đi trước Hạc Hiên tham quan một vòng. Một cái cổ hương cổ sắc hành lang khúc chết hướng vào phía trong duyên thân, dọc đường cỏ xanh nhân nhân, cây mục thanh xanh biết cũng tùm. Trong suốt nước suối phát ra róc rách âm thanh, chạy qua mọc đầy xanh đài đá tròn, không khí nhìn qua tường hòa tĩnh lặng, làm người ta tâm thần sảng khoái. Tình cờ còn có thể nhìn đến có cái đuôi đồng tùng tùng chuột linh xảo leo lên cây, ôm nhánh cây chợt mà biến mất không thấy gì nữa, còn có một thân lam vũ, tồn tại xinh đẹp màu đỏ mỏ bộ đỏ miệng lam thước, tụ ba tụ nằm tại trên ngọn cây nhảy lên nhảy xuống, bay tới bay lui. Đều là hoang dại, bị động vật viên tự nhiên ưu mỹ hoàn cảnh hấp dẫn, không khách khí định cư lại. Phương Giã đương nhiên lại hoan nghênh bất quá. Đi qua một khúc ngặt, trước mặt xuất hiện một mảnh sân cỏ phía sau là một mảnh bãi cạn. Hai cái gò má hiện màu đỏ bạch điểu đang ở bãi cạn lên đi, nện bước chính mình màu đỏ chân dài, túi đầu tựa hồ tại tìm thức ăn. Bọn họ mỏ mặc dù vừa nhọn vừa dài, cùng bạch hạc thật giống, bất quá có chút hố lượng, không có như vậy thẳng. Trên lưng vũ mao hiện nhàn nhạt màu xám trắng, nhìn qua có chút bẩn thỉu, đầu phía sau là sợi tơ hình dạng vũ quan, giống như là nhất lưu rách vương cánh hoa tán lạc tại sau. Phát hiện các nàng có chút cảnh giác, ngẩng đầu quên liếc mắt. Bất quá nhìn còn có một chút khoảng cách, vì vậy lại túi đầu xuống kiếm ăn. Đường Hiểu Hân hiếu kỳ nói, đây là cái gì điều? Nhìn về phía bên cạnh triển bài, nhất thời kinh ngạc, lại là cỏ son đỏ. Cỏ son đỏ tại nàng trong ấn tượng, hẳn là cả người màu đỏ nhạt vũ mao, một loại đẹp vô cùng mỹ lệ điều, cùng hỏa liệt điều dung mạo so với giống như. Chẳng lẽ là mình trong ấn tượng nhớ lộn? Không đúng rồi, cỏ son đỏ, chu chính là màu đỏ, hẳn là màu đỏ điều mới đúng a. Tại sao dáng dấp như vậy giản dị đây? Tiên Khả Khả cũng cả kinh nói, a, thật là cỏ son đỏ sao? Đường Hiểu Hân chỉ một cái dán cỏ son đỏ bất đồng vũ sắc triển bài nói, nơi này thật giống như có giới thiệu. Cẩn thận đọc lên triển bài, phía trên giới thiệu liên quan tới cỏ son đỏ vũ mao nhan sắc bí ẩn. Nguyên lai rất nhiều loài chim tại sinh sản mùa cũng sẽ thay không giống nhau vũ sắc tới hấp dẫn khác phái chú ý. Nói thí dụ như thủy cầm hồ viên ương, vị trời. Thư viên ương nhìn bụi bẩn, hùng viên ương một thân loẹt loẹt đủ mọi màu sắc vũ mao, nhìn qua giống như là trong nước một đóa dễ thấy pháo hoa. Nhưng đã đến mùa hè, trong vườn thú hùng viên ương thật giống như liền đều ly kỳ mất tích, chỉ còn lại bình bình không có gì lạ thư viên ương. Nhưng thật ra là Hùng Nguyên Nương cởi ra sinh sản vũ, thay đổi một thân giản dị màu xám nữ trang, theo trò gian nam thần trong nháy mắt biến thân cô bé lọ lem. Vịt trời cũng giống như vậy, hùng tính đặc thù là đỉnh đầu chói mắt màu xanh lá cây, mùa hè màu xanh lá cây liền biến mất, cùng thư vịt nhìn không khác nhau gì cả. Vịt bình thường tại vào khoảng tháng 1 thay sinh sản vũ, tại qua đông mà liền bắt đầu làm đối tượng, đến 6, tháng 7 phần sẽ đem xinh đẹp sinh sản vũ rút đi. Đối với cỏ son đỏ tới nói, màu đen mới là bọn họ cho là mỹ lệ nhan sắc. Cỏ son đỏ nơi cổ có một mảnh hình cái vòng khu vực. Tại 3 tháng 6 giao phối kỳ thời điểm, hội bài tiết một loại màu đen vật chất. Trong nước một bên massage, một bên dựa vào cổ mang màu đen vật chất tại cổ cùng phần lưng lặp đi lặp lại mẹ nheo, đạt tới cao cấp hiệu quả. Vừa thoát xong, vũ mao nhan sắc là màu đen tuyển, khô giáo về sau hội dần dần biến thành màu xám đen. Chờ đến tháng 7 tháng 8 đổi vũ sau, vũ mao hội một lần nữa biến trở về trắng tinh, giống như là bạch tuyết giống nhau thuần khiết không tì vết, mà màu đỏ nhưng thật ra là bọn họ cánh xuống nhan sắc. Đường Hiểu Hân bừng tỉnh, thì ra là như vậy. Đưa ánh mắt một lần nữa nhìn về phía khu triển lãm bên trong cỏ son đỏ, vừa vặn nhìn đến một cái cỏ son đỏ đem đầu đâm xuống, mỏ nhọn quấn tới bùn nát bên trong, nhích tới nhích lui. Tựa hồ phát hiện con mồi, thế nhưng không có bắt được, đầu nâng lên run run người lên vũ mao, lại vừa là mổ một cái, mang theo một mảnh bọt nước. Lần này thành công. Một cái cá trạch bị cỏ son đỏ mỏ nhọn từ trung gian vững vàng kẹp lại, cuốn thân thể mãnh liệt vỗ vào, khi thì hoặc như là một cái rắn giống nhau cuốn lấy cỏ son đỏ mỏ dài, cỏ son đỏ đầu tả diêu hữu hoảng mà quăng cá trạch. Có thể là quá trơn trượt, lại từ trong miệng quăng ra ngoài, tại trên cỏ nhảy nhót tưng bừng, cỏ son đỏ vội vàng đuổi theo, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, đầu đi theo vòng tới vòng lui, theo trước người mổ đến dưới chân, cho cá trạch theo đầu kẹp đến cái đuôi. Cá trạch dãy rủa nhún nhảy một phen, không biết là bị mỏ nhọn lại kẹp lại đâm bị thương quá nặng vẫn là không có khí lực, dãy rủa biên độ càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng bị cỏ son đỏ run lấy mỏ, theo mỏ mũi nói tới, đầu nâng lên, nháy ánh mắt, cổ động hai cái cổ họng nuốt xuống. Chương 608, cỏ son đỏ đẹp đẽ tình yêu. Cố lên, ôi chao nha, tại sao lại rớt? Ha ha, nhìn qua không quá thông minh á đám tử. Cỏ son đỏ miệng dài thật giống như một đôi chiếc đũa a. Ân ân, cảm giác hắn giống như là dùng chiếc đũa kẹp hoàng đậu giống nhau, vẫn đủ khó khăn. Hai cái la lị nhìn cỏ son đỏ ăn cá trạch, nhìn đến nồng nhiệt, thỉnh thoảng lợi bình đôi câu. Động tới vật viên nhìn động vật, cần gì biểu diễn? Động vật tự nhiên hành động chính là đặc sắc nhất tiết mục. Đương nhiên, cũng cần du khách có kiên nhẫn đi chờ đợi cùng quan sát, cưỡi ngựa ngắm hoa tham quan tự nhiên sẽ cảm thấy rất buồn chán. Lúc này lại có mấy chỉ cò son đỏ, giơ ngang cánh từ đằng xa tuột tường tới. A gào a gào. Một bên bay lượn, một bên phát ra ngẩng cao du dương kêu to. Đường Hiểu Hân nhất thời mở to hai mắt, muốn thán phục lại che miệng lại, sợ thanh âm lượng quá lớn bọn họ hù dọa chạy. Đối diện bay tới cò son đỏ, rộng rãi cánh mở ra, cánh bên bờ là chân châu bình thường trong sáng sáng ngời màu trắng, tiếp lấy một vệt nhàn nhạt màu da cam. Giống như là đi qua màu hồng nhạt hoa đào cùng màu đỏ phấn nhuộm dần, tao nhã thêm mê người. Bị ánh mặt trời chiếu một cái, tản mát ra lãnh đạm ánh sáng màu đỏ nhạt, tựa hồ là mấy chỉ tinh linh tại bầu trời xuống khởi vũ. Hạ xuống mặt đất, cánh vừa thu lại, khôi phục bụi bẩn dáng vẻ. Đi theo đồng bạn tại bãi cạn bên trong đi, dùng mỏ dài lục soát lên trong bùn tàng cá trạch. Đường Hiểu Hân thở ra một hơi, vui vẻ nói, "Ôi chao nha, thật đẹp nha." Tiên Khả Khả phục hồi lại tinh thần, hưng phấn không thôi, mới vừa rồi bọn họ bay tới thời điểm, ta đều nhìn ngây người. Bên cạnh một tên đội mũ du khách, nhìn cỏ son đỏ tựa hồ rất có cảm thán bộ dáng. Đối với đồng bạn nói, ngươi xem qua cỏ son đỏ chăn chối sao? Đồng bạn lắc đầu một cái, nghe nói qua, nhưng chưa có xem qua. Cái mũ năm nói, ta tiền trận vừa mua sách. Nói một đoạn Nhật Bản cỏ son đỏ diệt tuyệt lịch sử. Nhân vật chính kêu Xuân Hùng, bình thường lớn nhất yêu thích chính là tìm quan sát cỏ son đỏ, bất quá cỏ son đỏ kia sẽ tại Nhật Bản số lượng đã rất ít, hơn nữa tính cách rất cảnh giác, rất ít có thể nhìn đến, sau đó làm một loạt liên quan tới cỏ son đỏ điều tra. Cỏ son đỏ nguyên lai bình thường bị bắt tới ăn, đem vũ mao làm thành hàng mỹ nghệ. Tại chiến tranh thời điểm, mọi người đại quy mô chặt cây cối, đốt thành than tuổi, cỏ son đỏ chỗ ở cũng là đại lượng giảm thiểu. Xuân Hùng điều tra kia sẽ Nhật Bản cỏ son đỏ thật giống như chỉ còn lại mấy chục con, dù sao đã rất ít. Chờ coi trọng, phải bảo vệ đã tương đối chậm rồi. Liên quan tới tại chỗ bảo vệ cỏ son đỏ chỗ ở, vẫn là đem bọn họ bắt lấy người tới công chăn nuôi, cũng có tranh cãi. Lúc ban đầu nuôi dưỡng mấy chỉ cá nhân toàn đều chết hết rồi. Hơn nữa kia sẽ Nhật Bản kinh tế cao tốc phát triển, cũng mang đến một loạt hoàn cảnh vấn đề, thủy vũ bệnh ngươi biết chưa? Một cái cỏ son đỏ bắt chăn nuôi không tới một năm liền chết, thi thể bị giải phẫu, phát hiện trong thân thể lưu lại nồng độ cao thuốc trừ sâu còn có thủy ngân. Còn dư lại cuối cùng 5 con thời điểm, chính phủ Nhật Bản quyết định bắt bọn nó toàn bộ bắt lại, nuôi dưỡng gây giống. Kết quả không có thể gây giống thành công, không có để lại con cháu đều chết hết rồi. Đồng bạn có chút thương cảm thở dài, ôi chao rất nhiều động vật bất chi bất giác liền biến mất, nghe nói hiệu cao cổ hiện tại cũng lâm nguy rồi. Quốc nội cỏ son đỏ hẳn là vẫn tốt chứ? Cái mũ nam lại nói, thật ra chúng ta cỏ son đỏ cũng nguy cấp, đương thời số lượng kịch liệt hạ xuống. Vài chục năm cũng không có ghi chép. Tìm 3 năm mới tại Dương huyện tìm tới thời điểm chỉ còn lại 7 con rồi. Chỉ còn lại như vậy 7 cái đồng miêu, khả năng qua 1-2 năm không có phát hiện liền diệt tuyệt, ngươi suy nghĩ một chút. Đồng bạn không khỏi hỏi, đủ may mắn. Hiện tại có bao nhiêu con? Hiện tại có 5000 con rồi. Đồng bạn trong thâm tâm nói, lợi hại, thật là kỳ tích a. Cái mũ năm nói, chúng ta hấp thụ Nhật Bản cỏ son đỏ giáo huấn, tại chỗ bảo vệ bọn họ chỗ ở. Địa phương trong ruộng cấm chỉ đánh thuốc trừ sâu dùng hóa phì, mỏ cũng không cho hái. Mùa đông còn bảo lưu nhất định ruộng nước để cho cỏ son đỏ kiếm ăn, này mới khiến cỏ son đỏ tộc quần một lần nữa sinh sôi lớn mạnh. Trước còn có cái tin tức, nói là dùng cây cung đem cỏ son đỏ đánh chết bị phán 10 năm, ngươi suy nghĩ một chút này bảo vệ cường độ bao lớn. Chặt chặt, trừng phạt đúng tội. Hai chỉ tiểu la lị ở một bên, nghe được cỏ son đỏ theo 7 con phát triển đến 5000 con, không khỏi cảm xúc dâng trào. Đây quả thực gọi là một bộ giống loài chuyện kỳ sử rồi. Thật ra cỏ son đỏ khu triển lãm bên cạnh, mấy khối triển bài đều là giới thiệu cái này. Dõi mắt toàn thế giới, cũng là rất đáng gờm bảo vệ án lệ. Phía trên giới thiệu được càng cẩn thận một ít, loại trừ cỏ son đỏ phục hưng kỳ tích sử, còn có bọn họ cho Dương huyện mang đến biến hóa, kỳ tích phía sau ẩn nút ưu hoạn. Trung quy tất cả đều là theo kia 7 con sinh sôi đi ra, gen đa dạng tính rất ít, không cách nào đối với hoàn cảnh phức tạp tùy cơ ứng biến, quần thể phồn vinh thật ra rất yếu đuối, khả năng một hồi đại quy mô bệnh truyền nhiễm tất cả đều chết hết. Bên ngoài bãi cạn, có mấy chỉ có son đỏ kiếm song ăn, chụp vũ cánh bảng bay đến trên cây. Hai cái lẫn nhau sát bên đứng ở một cây trên cành cây, cổ quấn ở cùng nhau, dùng mỏ giúp đối phương lý lông, vừa nhìn chính là một đôi vợ chồng son. Một cái độc thân có son đỏ không chớp mắt nhìn chằm chằm bọn họ, tựa hồ rất hâm mộ dáng vẻ. Có son đỏ vợ chồng bị nhìn chòng chọc nửa ngày, đương nhiên chú ý tới một màn này, mắt đối mắt. "Lão bà, đối diện cái kia vị thành niên vẫn nhìn chằm chằm vào ngươi, cảm giác có cái gì không nhớ quá pháp." "Lão công, yên tâm, ta chỉ yêu ngươi một cái. Đến, chúng ta cho nó tú cái ân ái, khiến nó biết rõ chúng ta tình so với kim loại còn kiên cố hơn." Đột nhiên, Hùng có son đỏ nhảy tới thư có son đỏ trên lưng. Tiên Khả Khả lập tức hưng phấn, "Ồ, bọn họ đây là muốn giao phối rồi sao?" Đường Hiểu Hân buồn bực nói, "Không phải đâu. Giao phối kỳ hẳn đã qua đi." Chỉ thấy Hùng có son đỏ tại thư có son đỏ trên lưng mở ra cánh, có tiết tấu mà một cánh một cánh, cái đuôi bày tới bày lui, đồng thời đầu buông xuống, đung đưa trái phải, mỏ dài luồn lấy. Thư có son đỏ cũng phối hợp lấy hắn, đầu lúc gần lúc hiện, hai cái có son đỏ mỏ dài đụng tới đụng đi, giống như là tại kịch liệt mà hôn miệng giống nhau. Quan sát bọn họ thanh niên có son đỏ, xấu hổ chuyển qua đầu. Hùng có son đỏ lại nhảy trở về trên thân cây, cánh thu gom, cùng thư có son đỏ thâm tình mắt đối mắt. Hai cái có son đỏ sau đó ăn ý đồng thời hướng ra phía ngoài bên hơi nghiêng, một bên bảo trì đồng bộ ưu nhã ngẩng đầu, há miệng kêu kêu lên. Phu cận các du khách, mặc dù giống loài cũng không tương thông, thế nhưng một cách tự nhiên hiểu rõ cử động này hàm nghĩa. Hoa, bọn họ đây là tại đẹp đẽ tình yêu. Chửi thêm một tiếng, nhìn cái điều cũng sẽ bị này đẩy miệng thức ăn cho chó. Thật là tuyệt. Nhìn xem có son đỏ chơi đùa, Đường Hiểu Hân các nàng tại Hạc Hiên bên trong lại đi dạo một chút. Bạch Hạc trên quảng trường, radio bên trong lấy du dương âm nhạc, kèm theo trong hồ tiên hạc bay lượn, nhìn qua xinh đẹp tuyệt vời. Còn có một đám bạch hạc, nhẹ nhàng bay qua. Làm du khách đứng ở pho tượng trước, kiểm tra bạch hạc nữ hài sự tích thời điểm, âm nhạc đột nhiên vang lên, vẫn là thuốc dục lệ. Đường Hiểu Hân tò mò hỏi thăm một hồi chăn nuôi viên, trước một trận cái kia bay đi hổ quán bạch hạc là thế nào chỉ. Chăn nuôi viên chỉ một hồi, trong nước một cái hùng dũng ai vệ khí thế bừng bừng, mở ra cánh bước đi, nhìn chung quanh bạch hạc, dạ, chính là hắn. Vốn là cho là đi hổ quán, bị kinh sợ hù dọa có thể sẽ ứng kích bị bệnh, trả lại cho hắn khai tiểu táo. Kết quả không biết có phải hay không là phương giã trấn an hiệu quả quá tốt. Sau khi trở về thật giống như cảm giác mình vô địch thiên hạ, bước đi phong cách lại phách lối, xem ai cũng muốn làm hơn một trận. Chương 609, Thiên Nga thuyền. Đi dạo xong Hạc Hiên, đi thủy cầm hồ chuồn mất trượt. Hiện tại đến rồi tháng 7, Uyên Ương, vị trời sinh sản vũ phai không sai biệt lắm, nhìn qua giản dị rất nhiều. Bất quá thời gian này trứng cũng đều ấp trứng đi ra, điều ra trưởng môn bắt đầu mang hải tử, vẫn rất có đáng xem. Đường Hiểu Hân các nàng khi đi tới sau, vừa vặn nhìn đến một đôi hắc thiên ngỗng vợ chồng, cũng có thể không phải, tại đối diện trên bờ bụi lau sậy phụ cận, cổ đưa đến phần bụng dùng mỏ vớt vớt. Cắt tỉa trên người vũ mao, vô nhẹ nhẹ một hồi, làm xuống nước trước công tác chuẩn bị. Bọn họ bên người còn có mấy chỉ mập mạp, tròn vo màu xám đen tiểu mao cầu. Một cái hắc thiên ngỗng đưa ra chân màng, lắc ngông một cái lắc một cái đi xuống trải khô héo lô vi sần đất đi vào trong nước, thích ý run lên cái đuôi. Một con khác trải vớt xong vũ mao, túi đầu nhìn tiểu mao cầu môn, đứng lên mở ra cánh vỗ một cái, vén lên mấy miếng nhung mao bay lên. Các bà bảo, xuống nước bơi lội á. Hai cái tiểu mao cầu, nhìn đến trước mặt mẫu thân đã xuống nước, ba ở phía sau vỗ cánh bảng, nện bước bắp chân. Lão đảo theo sườn đất lên đi xuống, một xuống nước liền không kịp chờ đợi run run người thể. Còn có một cái tiểu mao cầu, mới vừa rồi tại ba phía sau cái mông ngẩn người, nhìn đến cha mẹ đều xuống nước, vội vàng qua cánh, nện bước nhỏ bé bước chạy như bay đuổi theo. Lúc này cánh còn rất ngắn đây, chỉ có ném một cái ném, nhìn qua giống như là một cái lông xù êm dịu khả ái tiểu kèn sen.